Chương 299, phù văn bất hủ, sinh linh khủng bố. Giờ phút này, tiểu thế giới trong cung điện, Lý Bạch Di cùng Hàn Tuyết xuyên qua trùng điệp trở ngại, đương nhiên trong đó cũng không ít yêu thú, nhưng đều là bị Hàn Tuyết một chiêu giải quyết. Sau đó, hai người tới một đạo hẹp dài hành lang, tại hành lang bên trong, khắc ấn lấy vô tận tối nghĩa khó hiểu phù văn, liền ngay cả đã từng thân là người mở đường Hàn Tuyết, đều xem không hiểu. "Công tử, những phù văn này, ta làm sao một chút cũng xem không hiểu à, ta đầu óc đều nhanh đốt đi." Hàn Tuyết nhìn chăm chú những phù văn này, cau mày nói: "Ngươi xem không hiểu, rất bình thường, bởi vì đây là phù văn giới ngôn ngữ." Lý Bạch Di thì thản nhiên nói: "Phù văn giới? Ta giống như nghe nói qua ai, cũng là một cái khởi nguyên thế giới, có vẻ như vẫn còn lớn, chỉ bất quá, quá thần bí, liên quan tới bọn hắn ghi chép, lác đác không có mấy." Hàn Tuyết suy nghĩ một phen sau chậm rãi nói: "Rất bình thường, bởi vì phù văn giới bị diệt, tự nhiên sẽ bị xóa đi hết thảy." "Bị diệt?" Hàn Tuyết kinh ngạc nói. "Đoán xem, bằng vào ngươi cực kỳ thông minh, hẳn là có thể đoán được ít đồ." Lý Bạch Di nhìn về phía Hàn Tuyết vừa cười vừa nói: "Hừ, công tử, ngươi có phải hay không quá để mắt ta rồi? Ta chỉ là một cái nho nhỏ người mở đường mà thôi, trung mặt giới, ta đều chỉ thăm dò 1%, huống chỉ cái này phù văn giới đâu." Hàn Tuyết như là xì hơi cầu xin, hiểu xìu nói: "Rất đơn giản, phù văn giới quá cường đại đến khiến một chút tồn tại cảm thấy kiêng kỵ." Lý Bạch Di liền ngược dòng tìm hiểu lên một ít chuyện, chậm rãi nói: "Rất cường đại, công tử, phù văn giới có thể cường đại cỡ nào, còn có thể có người lớn. Đơn giản tới nói, liền xem như các ngươi trung mặt giới tăng thêm chư thiên vạn giới, lại thêm vô tự giới, đều so sánh với phù văn giới một nửa." "Ngoa tạo, mạnh như vậy, công tử, ngươi sẽ không nhìn ta tuổi trẻ, gạt ta đi." Hàn Tuyết đầu tiên là một mặt chấn kinh, sau đó liền một mặt hồ nghi, cường đại như vậy còn có thể bị diệt. "Đương nhiên, đây là ta nói nhỏ chuyện đi, tình huống thật có lẽ còn chưa kịp 1/4. Thế nhưng là, đã thật cường đại như vậy, vì sao sẽ còn bị diệt đâu?" Hàn Tuyết nửa tin nửa ngờ. "Rất đơn giản, cũng là bởi vì quá cường đại đến để Khởi Nguyên cảm nhận được một tia uy hiếp." Nghe được Khởi Nguyên hai chữ này, Hàn Tuyết đầu vang một tiếng nổ tung, phản phất nghe được cái gì nhất là bắn nổ chữ. "Lên, Khởi Nguyên." "Công tử, ngươi nói đúng lắm, Khởi Nguyên giả." Hàn Tuyết trong lòng run sợ che ngực nói: "Khởi Nguyên giả là Khởi Nguyên giả, Khởi Nguyên là Khởi Nguyên, cả hai cũng không phải là đồng dạng đồ vật, Khởi Nguyên xa so với Khởi Nguyên giả đáng sợ nhiều, dù sao, Khởi Nguyên giả cảnh giới này danh tự chính là bọn hắn mệnh danh. Huống hồ, Khởi Nguyên giả, phù văn giới đã từng cũng có 5-6 vị." Lý Bạch Di thì trầm rãi nói. Trái lại, Hàn Tuyết thì là mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, những chuyện này đối nàng xung kích thật sự là quá lớn, đặc biệt là Khởi Nguyên cùng Khởi Nguyên giả nguyên lai không phải cùng một loại đồ vật. "Kia, công tử, phù văn giới là lúc nào diệt vong?" Hàn Tuyết khao khát mà hỏi, thời khắc này nàng điên cuồng muốn biết những này bí ẩn. "Ta nhớ được, hắn là Khởi Nguyên chỉ đánh đi." Lý Bạch Di hứng hờ nói. Nghe được câu này, Hàn Tuyết kém một chút hít thở không thông. "Khởi Nguyên chi chiến, chính là được vinh dự, thảm thiết nhất, cường đại nhất, cũng là hắc ám nhất chiến đấu sao? Không nghĩ tới, ngươi vậy mà biết ta." Lý Bạch Di thản nhiên nói. "Ừm, ta từng nghe qua chúng ta Hàn gia thủy tổ nói qua." "Không sai, phù văn giới chính là tại một trận chiến kia bên trong che diện, trận chiến kia quá khốc liệt, căn bản là không có cách hình dung." Lý Bạch Di chậm rãi nói. "Công tử, chẳng lẽ ngài cũng từng tham gia Khởi Nguyên chi chiến?" Hàn Tuyết nhìn xem Lý Bạch Di thì thân thể nhịn không được run. "Ta thế nhưng là người đề xuất một trong, ngươi cứ nói đi." Lý Bạch Di nhìn về phía Hàn Tuyết vừa cười vừa nói. "Ầm ầm." Lần này, Hàn Tuyết thần hồn trực tiếp bị chấn nát, không sai chính là một câu, để một vị người mở đường thần hồn vỡ vụn. Sau đó, Hàn Tuyết hai mắt đã mất đi quang trạch, biến thành một mảnh tối tăm mờ mịt, trực tiếp ngã trên mặt đất. "Nguy rồi, quên, chuyện này đối nàng xung kích hẳn là rất lớn." Lý Bạch Di vỗ trán một cái, sau đó vung tay lên, trực tiếp dùng vô thượng bí pháp, đem Hàn Tuyết thần hồn tu bổ. Tiện thể xóa đi vừa rồi kia một đoạn ký ức. "A, công tử, ta làm sao vậy, nằm trên đất?" Hàn Tuyết chậm rãi đứng người lên, nghi ngờ nói. "Không có gì, ngươi mới vừa nói trên mặt đất có con kiến, kết quả đã hụt, lập tức quảng bất tỉnh." "O, o, công tử, ngươi thật sẽ không gạt người ai?" Hàn Tuyết mộng bức nói. "Không nói cái này, vẫn là đến xem một chút những phù văn này đi." Lý Bạch Di giật ra chủ đề. "Công tử, đã ngươi biết đây là phù văn giới phù văn, chắc hẳn cũng biết ý gì a?" Hàn Tuyết cũng không muốn nhiều như vậy, nếu là Lý Bạch Di thì thật muốn giết mình, không cần như thế. Nối liền, đây là một câu. "Lời gì?" "Phù văn bất hủ, vạn giới trầm luân, bằng vào ta cổ tiên chỉ danh, phong tồn, khởi nguyên môi hận, ta tận diệt." Lý Bạch Di thì chậm rãi nói ra những phù văn này ẩn chứa ý tứ. "Cổ tiên? Ta làm sao chưa từng nghe qua a, tốt tên xa lạ." "Đây là phù văn giới bản thổ sinh linh danh tự, bọn hắn tại trở thành thần thoại đế cũng chính là tiên đế về sau, gọi chung là cổ tiên." "Tốt, không cần xoắn xuýt, tiếp lấy đi thôi." "Dỗ." Sau đó, Hàn Tuyết đi theo Lý Bạch Di đi đằng sau, bắt đầu đi hướng hẹp dài cuối hành lang, càng đi cuối cùng, khắc ấn phù văn càng nhiều. Không chỉ có như thế còn có rất nhiều bích họa, bên trong khắc họa lấy rất nhiều Hàn Tuyết chưa từng thấy qua sinh linh. Rốt cục, hai người tới một đạo thanh đồng cửa lớn trước mặt, trên cửa lớn tản ra cổ lão tang thương, mục nát mùi. "Công tử, chúng ta thật muốn đi vào sao?" Hàn Tuyết nuốt một ngụm nước bọt chậm rãi nói. "Thế nào, ngươi sợ hãi?" "A đâu đâu. Được rồi, có ta ở đây, ngươi sợ cái lông gà." Kết. Lý Bạch Di chậm rãi đẩy ra cửa lớn. Đập vào mi mắt là một chỗ vô cùng trống trải thanh đồng cung điện, tại trong cung điện thì là một ngụm quan tài bằng đồng xanh, ở xung quanh thì là có mười mấy con ngọn nến, bốc lên lục sắc u quang. "Nơi này, tại sao có thể có một cái quan tài a?" "Công tử, ta sợ sợ." Hàn Tuyết tránh sau lưng Lý Bạch Di rồi nói. "Ít núng nịu." Ngay tại Hàn Tuyết vừa nói xong, thanh đồng cung điện mái vòm bên trên phù văn tựa như sống lại, không câu chuyện, ngay sau đó một đầu bốn tay sinh linh hư ảnh xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Người nào tự tiện xông vào cung điện? Sinh linh hư ảnh nhìn chăm chú Lý Bạch Y cùng Hàn Tuyết chậm rãi nói, đồng thời tại tôn này sinh linh hư ảnh hướng ra phía ngoài tràn ngập vô cùng kinh khủng khí tức, Hàn Tuyết có thể khẳng định, cố khí tức này tuyệt đối viễn siêu vô thượng. Các ngươi cũng không phải là chủ nhân, còn xin rời đi. Đang quan sát chỉ chốc lát Lý Bạch Y liễu về sau, hư ảnh không chút khách khí nói, có ý tứ, phù văn sinh linh, ngươi là bị chủ nhân của ngươi sáng tạo ra đến, thủ mộ. Lý Bạch Y chậm rãi nói. Nghe được câu này, tôn này sinh linh hư ảnh đôi mắt đột nhiên run rẩy một chút, bọn hắn không nghĩ tới trước mắt cái này nhìn như sâu kiến đồng dạng người trẻ tuổi, vậy mà có thể một chút nhìn ra hắn. Ngươi là người phương nào? Sinh linh hư ảnh thận trọng hỏi. Trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Chết. Nghe xong, tôn này sinh linh hư ảnh toàn thân bị từng nét bùa chú bao khỏa, sau đó bốn tay trực tiếp đánh phía Lý Bạch Y cùng Hàn Tuyết. Mà Hàn Tuyết tại cái này một cỗ uy thế giới trực tiếp dọa ngất mê, bởi vì thật đáng sợ, nàng cảm giác một quyền này có thể đánh mặc trung mạng giới. Chương 300, vì sao chắc chắn ta sẽ ra tay? Cần gì chứ? Lý Bạch Y than nhẹ một tiếng, tay phải cũng chỉ làm kiếm, một kiếm vạch ra, trong chốc lát, tôn này sinh linh hư ảnh trực tiếp bị chằm diệt. Mấy giây sau, đại điện mái vòm bên trên phủ văn lần nữa lưu chuyển, tôn này sinh linh hư ảnh xuất hiện lần nữa. Lần này, tôn này sinh linh toàn thân run không ngừng, đôi mắt bên trong tràn đầy thần sắc sợ hãi, phảng phất bị bá lăng tiểu hải tử. Ngươi, đến tột cùng là ai? Cố lực lượng này, căn bản không thể nào là nho nhỏ thánh tôn có thể có, so với chủ nhân còn cường đại hơn vô số lần, ngươi đến tột cùng là ai? Hẳn là, ngươi là hủy diệt phù văn giới. Sinh linh lời nói còn chưa nói xong, trực tiếp bị Lý Bạch Di không nhịn được đánh gãy, cái đồ chơi này làm sao như thế có thể bức. Đừng mù mấy cái đoán. Ta hỏi ngươi, chủ nhân của ngươi là phù văn giới sinh linh, đồng thời tên là Lang Thang Cổ Tiên, ta nói đúng không? Lý Bạch Di không nhịn được nói. Ngươi, làm sao ngươi biết, ngươi đến tột cùng là ai? Trả lời trước ta, đối hoặc là không đúng. Đúng, ngài đoán không lầm, chủ nhân của ta xác thực tên là Lang Thang Cổ Tiên, Lang Thang chính là ta chủ nhân tên thật. Chắc không được, ta nói tòa cung điện này, làm sao có một loại ta khí tức vô cùng quen thuộc. Lý Bạch Di nhẹ gật đầu nói. Cho nên, đại nhân, ngài đến tột cùng là ai? Tôn này sinh linh hư ảnh vẫn là không ngừng mà hỏi vấn đề này, hắn quá hiếu kỳ Lý Bạch Di thân phận. Ai? Ta cùng Lang Thang, xem như bằng hữu đi, lúc ấy tại phù văn giới, ta đã cứu hắn. Lý Bạch Di cau mày nói. Cái gì? Ngài đã cứu chủ nhân của ta? Đột nhiên, tôn này sinh linh hư ảnh phảng phất nghĩ tới điều gì, run rẩy nói ra. Đại nhân, ngài có phải không tên là Lý Bạch Di Lệ? Ừm. Lý Bạch Di Lệ nghe xong gật gật đầu. Ầm ầm. Đạt được khẳng định đáp án, tôn này sinh linh hư ảnh trực tiếp quỳ gối Lý Bạch Di Lệ trước mặt, thút thít nói ra. Đại nhân a, ta cuối cùng đợi đến ngài. Ô ô ô, chúng ta chờ đợi vô số kỷ nguyên. Có ý tứ gì? Nói rõ chi tiết nói. Lý Bạch Di Lệ nghi ngờ nói. Là như vậy đại nhân, chủ nhân của ta tại vẫn lạc thời điểm, sáng tạo ta, đồng thời cùng nhau sáng tạo ra tiểu thế giới này. Ta nhớ được năm đó phủ văn giới che diệt, Lang Thang không phải trốn thoát sao? Lý Bạch Di thì chậm rãi nói. Đúng vậy đại nhân, chủ nhân cùng ta nói qua, lúc ấy là ngài cứu được hắn. Đã như vậy, bằng vào cảnh giới của hắn, dù cho trải qua nhiều như vậy dài dằng dặc kỷ nguyên, cũng không có khả năng vẫn lạc à? Trừ phi bọn hắn đang tìm kiếm còn sót lại dư nghiệt. Lý Bạch Di thì ánh mắt ngưng tụ nhìn xem tôn này hư ảnh. Không sai, đại nhân, ngài đoán đúng. Chỉ bất quá trận chiến kia đối bọn hắn tổn thương cũng rất lớn, chỉ phái ra một chút trưởng khống giả, chúa tể giả đám sinh linh, mà chủ nhân của ta tự nhiên không có trốn qua bọn hắn đuổi bắt, nhưng là cũng thu được một chút hy vọng sống, tại tử vong trong chốc lát, cuối cùng lấy vô thượng chỉ lực, đem bên trong vũ trụ luyện hóa tinh luyện mà ra, đưa đến không biết tên khu vực, bao quát chủ nhân một bộ phận thi hải. Lý Bạch Di thì tại nghe xong đây hết thể về sau, yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi: "Vậy ngươi, vì sao nói chờ đợi ta vô số kỷ nguyên?" "Bởi vì, là chủ nhân của ta để cho ta ở chỗ này chờ đợi, lúc ấy, tại sáng tạo ra ta về sau, liền cho ta cắm vào bộ phận này ký ức, đồng thời giao cho ta, ngoại trừ chủ nhân cùng ngài, hết thảy người đều không được đến gần quan tài bằng đồng xanh. Trừ phi có người khác mang theo mặt khác thi hải, một điểm nữa chính là chỉ có ngài mới có thể cứu vớt phù văn giới." Sinh linh hư ảnh nhìn xem Lý Bạch Di vô cùng cung kính nói: "Ha ha, ta cùng chủ nhân của ngươi giao tình cũng không tính sâu, hắn vì sao chắc chắn ta sẽ cứu vớt phù văn giới, cái này đối ta cũng không có cái gì chỗ tốt, ngược lại là một cọc phí sức không có kết quả tốt sự tình." Lý Bạch Di vừa cười vừa nói: "Cái này, đại nhân, thực không dám giấu giếm, ta cũng không biết là vì cái gì, chủ nhân chỉ nói qua, tại ngài mở ra quan tài bằng đồng xanh thời điểm, nhất định sẽ đáp ứng." Sau khi nói xong, sinh linh hư ảnh cho Lý Bạch Di lìa nhường đường. "Có ý tứ, vậy liền để ta xem một chút đi." Sau khi nói xong, Lý Bạch Di lìa đi đến trong cung điện trước, từ từ mở ra quan tài bằng đồng xanh. Trong chốc lát, vô cùng khí tức cổ lão tang thương từ bên trong tản ra, lập tức toàn bộ tiểu thế giới ước vạn dặm sơn hà rung chuyển, tiên khí hạo đãng mở mịt, thần quang lấp lóe, vô số phù văn tại trong bầu trời không ngừng hiện hiện. Những phù văn này hoặc là sát khí phạt thiên, hay là ôn nhu như nước, hay là lít nha lít nhít quỷ dị phù văn chỉ lực lấp kín toàn bộ tiểu thế giới, nhưng đều không ngoại lệ, những phù văn này đều là tối nghĩa khó hiểu, thế nhân chưa từng thấy qua. Một màn này, tự nhiên cũng bị vô số sinh linh xem ở đôi mắt bên trong. Chuyện gì xảy ra? Tiểu thế giới này, làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy phù văn? Không biết ta, không phải nói tiểu thế giới này là tác trời tiên đế sáng tạo nha, cũng chưa từng nghe qua, tác trời tiên đế nắm giữ phù văn chỉ đạo a. In. Mà nương theo lấy cố lực lượng này xuất hiện, tất cả yêu thú đều lâm vào cuồng bạo trạng thái, bọn hắn có đang hấp thu phù văn lực lượng về sau, cảnh giới đột nhiên tăng trưởng. Một bên khác, Đế Thích Thiên cũng nhìn thấy đây hết thảy, trong nháy mắt dự cảm không ổn. Không tốt, chẳng lẽ có người dẫn đầu tiến vào cung điện? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ta nhớ được kia đoạn lời nói ghi chép bên trong, trừ phi có người mang theo thi hài tiên bảo, nếu không không có khả năng thông qua a. Hẳn là chỉ là trùng hợp. Sau khi nói xong, Đế Thích Thiên sợ hãi móc ra một ngón tay, một cây đã khô cạn ngón tay, nhưng chỉ vẹn vẹn là một đoạn tay khô héo chỉ, lại tản mát ra lớn lao kinh khủng ý thế, cố khí thế này liền xem như vô thượng, cũng vô pháp ngăn cản. Khó có thể tưởng tượng căn này ngón tay chủ nhân, khi còn sống là bực nào cảnh giới. Chỉ bất quá, coi như Đế Thích Thiên có căn này ngón tay, cũng là không làm nên chuyện gì, dù sao hắn tìm không thấy cung điện lối vào. Kia đoạn trong lời nói, rõ ràng nói chính là cái này dãy núi chỗ sâu, vì sao không có giao lộ? Đế Thích Thiên cau mày, nếu là không cách nào thu hoạch được truyền thừa, vậy hắn thủ như thế nào báo? Gặp đúng thời, trong tay hắn căn này ngón tay, tản mát ra ung dung quang mang, ngay sau đó bên cạnh hắn hoàn cảnh trực tiếp cải biến, đi tới trong cung điện. Đây là ghi chép bên trong cung điện. Ta rốt cục tiến đến. Đế Thích Thiên bắt đầu chậm rãi dò xét hết thảy xung quanh, một lúc lâu sau, phát ra một tiếng cảm thán. Hảo thủ bút, thật sự là hảo thủ bút ta, vậy mà dùng một khối hoàn chỉnh lại to lớn để kim thần văn thạch điêu khắc mà thành. Bản đế, thật sự là càng ngày càng hiếu kỳ, căn này ngón tay chủ nhân thân phận. Sau đó, Đế Thích Thiên bắt đầu chậm rãi thăm dò chỗ này cung điện, nhưng càng thăm dò, chân mày nhíu càng chặt. Bởi vì hắn phát hiện vô số yêu thú thi thể, máu tươi còn có dư ôn. Những này yêu thú thực lực, phần lớn chỉ có thần vương cảnh giới, cũng không tính quá cao, bằng vào Đế Thích Thiên thực lực bây giờ, tự nhiên có thể chém giết. Không đúng, đây không phải yêu thú, là phù văn biên thành, sẽ căn cứ tiến vào người thực lực, từ đó biến hóa. Thật sự có người đã tới qua. Thần vương cảnh giới yêu thú, nói cách khác đối phương, tối thiểu cũng là nửa bước thần vương, hoặc là thánh tôn đỉnh phong. Không được, ta phải mau chóng tìm tới truyền thừa, còn có cái kia quan tài bằng đồng xanh. Sau khi nói xong, Đế Thích Thiên bắt đầu tăng nhanh cước bộ của mình, hắn quyết không cho phép người khác thu hoạch được những vật kia. Chương 301, khối thứ nhất mảnh vỡ ký ức, Đế Thích Thiên lo lắng. Quan tài bằng đồng xanh trước, Lý Bạch Ti đã từ từ mở ra nắp quan tài. Bên trong mai tàng chính là một bộ thân thể, chỉ bất quá thiếu khuyết rất nhiều bộ vị, ngón tay, con mắt, trái tim trở một chút trọng yếu bộ vị. Nhưng cho dù chỉ là một bộ thi thể, tản ra uy thế, đủ để khiến một chút vô thượng trực tiếp vỡ lạc. Mà ở bộ này thi thể bên cạnh, còn có từng đoàn bản nguyên, trong này chính là lang thang cổ tiên khi còn sống phù văn đại đạo, phù văn lý giải, chờ một chút vật truyền thừa. Đây chính là lang thang thi thể. Lý Bạch Ti thì chậm rãi hỏi. Đúng vậy, đại nhân, đây chính là thi thể của chủ nhân, chỉ bất quá, thiếu khuyết rất nhiều bộ vị, đều là bị những cái kia chúa tể, trưởng khống giả móc xuống. Phía dưới sinh linh nghe được câu này, chậm rãi nói. Xem ra, bọn hắn rất sợ hãi lang thang phục sinh a, cho nên mới đào đi nhiều như vậy trọng yếu bộ vị, đồng thời. Sau một khắc, Lý Bạch Ti thì lời nói trực tiếp ngăn chặn, đôi mắt bên trong lóe ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, không sai chính là không thể tưởng tượng nổi, đây là Lý Bạch Ti lần thứ nhất xuất hiện loại này thần sắc. Cái này là Lý Bạch Ti tiếng hít thở trở nên gấp rút, hắn nhìn thấy tại thi thể bên cạnh xuất hiện một khối màu trắng mảnh vỡ, càng giống là một khối mảnh vỡ ký ức, đồng thời mặt trên còn có lấy một sợi Lý Bạch Ti khí tức của mình. Lập tức, Lý Bạch Ti chậm rãi cầm lấy khối kia mảnh vỡ ký ức, đặt ở trong tay không ngừng dò xét, vào tay xúc cảm, ôn nhuận như ngọc lạnh buốt. Khối này mảnh vỡ ký ức, chuyện gì xảy ra? Lý Bạch Ti liền vội vàng hỏi. Cái này đại nhân, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, trong trí nhớ của ta cũng không có liên quan tới mảnh vụn này ký ức. Thủ hộ sinh linh gãi đầu một cái hàm hàm nói. Ta đáp ứng, ta lại trợ giúp lang thang, không chỉ để hắn phục sinh, còn có phù văn giới. Lập tức, Lý Bạch Ti liền vô cùng kiên định nói. Nghe được câu này, thủ hộ sinh linh vô cùng kích động nói ra. Thật nha, đại nhân. Đương nhiên, lang thang cho điều kiện, ta không có cách nào cự tuyệt. Lý Bạch Ti liền nắm chặt mảnh vỡ nói. Quá tốt rồi, đại nhân, chúng ta phù văn giới rốt cục được cứu rồi. Nhưng là các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, dù sao muốn đúc lại phù văn giới, những sinh linh kia là trở ngại lớn nhất. Lý Bạch Ti thì chậm rãi nói. Hắc hắc, không có quan hệ đại nhân, ta chủ nhân nói qua, chỉ cần ngài có thể đáp ứng, cuối cùng nhất định sẽ thực hiện. Nghe được câu này, Lý Bạch Ti cũng không có nói cái gì, mà là đối thủ hộ sinh linh nói ra. Thầy ta thủ hộ, ta cần đọc đến mảnh vụn này bên trong ký ức, bất kỳ người nào không cho phép quấy rầy ta. Yên tâm đi, đại nhân, chỉ cần có ta ở đây, bất kỳ người nào cũng không thể quấy rầy. Sau khi nói xong, thủ hộ sinh linh nâng lên Hàn Tuyết trực tiếp đi ra cung điện, đóng lại đại môn. Lập tức, Lý Bạch Ti nhìn xem trong tay mảnh võ ký ức, tự lẩm bẩm. Không nghĩ tới, ta cái thứ nhất mảnh võ ký ức lại là xuất từ tay ngươi. Lang thang à, lang thang, ta rất hiếu kỳ, ngươi là như thế nào đạt được, còn có như thế nào biết được, mảnh vụn này chính là ta đang tìm kiếm loại vật này, ý. Lý Bạch Ti lần thứ nhất cảm nhận được, không tại trong lòng bàn tay mình bí ẩn. Thôi, về sau tự sẽ biết được. Sau khi nói xong, Lý Bạch Ti trực tiếp bóp nát trí nhớ của mình mảnh võ. Trong chốc lát, hải lượng ký ức hình tượng như hồng thủy mãnh thú vọt thắng nhập Lý Bạch Ti trong óc, loại tỉnh thần lực này lượng xung kích, cho dù là đại đế cũng không chịu nổi, não hải sẽ trực tiếp bị giảo loạn, trở thành ngớ ngẩn. Giờ phút này, ngoại giới đã có vài vị đệ tử thông qua truyền tống phù bị truyền tống mà ra, dù sao những này cuồng bạo sau yêu thú, thực lực tăng nhiều, nếu không sử dụng truyền tống phù, chắc chắn sẽ vẫn lạc. Không tốt, những này yêu thú cuồng bạo. Tháp Thiên Thánh Địa, các ngươi đến cùng là dụng ý gì, chẳng lẽ muốn cho đệ tử của chúng ta tất cả đều mai táng ở chỗ này? Tiêu Viêm giống to, trong giọng nói tràn đầy căm giận ngút trời. Con mẹ nó ngươi ngu xuẩn đi, chúng ta Tắc Thiên Thánh Địa liền không ai ở bên trong mà. Lại nói, có truyền tống phủ, ngươi hoảng cái rắm. Lang Quân nổi giận nói. Đang lúc đám người không biết làm sao thời điểm, loại tình huống này đang kéo dài chỉ chốc lát về sau, liền biến mất không thấy tăm hơi, bao quát những cái kia thần bí khó lường phù văn, còn có những cái kia yêu thú đột nhiên kia gia tăng cảnh giới. Biến mất, rốt cục biến mất. Thật sự là kỳ quái. Chẳng lẽ, tiểu thế giới này còn có cái gì bí ẩn sao? Nhìn xem một màn, Tiêu Viêm đôi mắt bên trong hiện lên từng tia ánh sáng sáng, hắn muốn đi vào tìm tòi hư thực, dù sao phù văn chỉ đạo, xem như cấm kỵ đại đạo bên trong, nhất là tối nghĩa khó hiểu, cũng là khó khăn nhặt nắm giữ một loại. Lăng Quân, đã tiểu thế giới này như thế không bình tĩnh, ta đề nghị, chúng ta đi vào dò xét một phen. Tiêu Viêm nhìn xem Lăng Quân nói. Lăng Quân nghe một phen rơi vào trầm tư, cho dù những này thiên kiêu trong tay có truyền tống phủ, nhưng là có chút thiên kiêu tôn nghiêm, cũng không cho phép mình sử dụng, cho dù là nguy cơ sinh tử, tỉ như đề thích thiên. Nhưng là rất rõ ràng, năm đại thánh địa, ai cũng không hy vọng mình yêu nghiệt đệ tử xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Lại nhìn một chút đi, như loại tình huống này lần nữa phát sinh, liền có thể tiến vào dò xét. Một bên khác, không biết tên địa phương, Tắc Trời Tiên Đế cũng ngay đầu tiên đã nhận ra tiểu thế giới dị thường, lập tức mở ra hai con ngươi, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ khiếp sợ. Quỷ dị khó lường phù văn. Đồng thời ngay cả ta đều xem không hiểu, hẳn là tiểu thế giới này là phù văn giới sinh linh sáng tạo. Không nghĩ tới, ngày đó phát hiện tiểu thế giới, lại có như thế lai lịch a. Xem ra, ta phải tiến vào dò xét một phen. Lập tức, Tắc Trời Tiên Đế lập tức liên hệ, tại trong tiểu thế giới còn tại ngủ say một sợi phân thân. Bản tôn, làm sao vậy, vì sao đột nhiên tỉnh lại ta? Lập tức đi dò xét tiểu thế giới này phù văn nơi phát ra. À, còn muốn dò xét, thế nhưng là bản tôn, lúc ấy chúng ta đều tra xét không biết bao nhiêu năm tháng, cũng không có phát hiện a một điểm mánh khỏe a, coi như hiện tại xuất hiện phù văn chi lực. Bớt nói nhảm, đi thăm dò, đúng, tòa cung điện kia. Sau đó, Tắc Trời Tiên Đế lập tức liên tưởng đến cái kia nữ hoa hoa, có vẻ như lúc ấy nàng xuất hiện hình tượng, sau lưng chính là một tòa cung điện. Cung điện? Trong này có cung điện nha, chúng ta trước đó làm sao không có phát hiện? Phân thân vô cùng nghi ngờ nói. Không sai, chính là một tòa cung điện, ta không có nhìn lầm. Sau khi nói xong, Tắc Trời Tiên Đế đem Hàn Tuyết hình dạng nói cho phân thân, đồng thời chỉ cần nàng còn mang theo truyền tống phủ, liền nhất định có thể tìm được nàng. Vâng, bản tôn, ta cái này đi tìm. Làm xong đây hết thảy về sau, Tắc Trời Tiên Đế ánh mắt ung dung, ánh mắt phảng phất xuyên thấu chư thiên vạn giới. Tiểu thế giới này, đến tột cùng có cái gì bí ẩn? Còn có, ta dự cảm bên trong tai nạn, bước chân càng ngày càng gần. Trong dự ngôn vạn giới đại chiến, thật sẽ đến mà. Chương 302, lớn ngốc xuân, ngươi muốn làm gì? Tắc Thiên Tiên Đế ánh mắt không ngừng tại chư thiên vạn giới bên trong, xuyên thẳng qua, không ngừng mà xuất hiện không hiểu thần sắc. Không ai biết hắn đang suy nghĩ gì, chỉ gặp, một lúc lâu sau, Tắc Thiên Tiên Đế ung dung thở dài một cái nói ra: "Xem ra, ta nhất định phải làm một chút gì, không thể ở chỗ này tiếp tục trầm luân. Thiên địa đem biến, cho dù là nhất an nhàn vạn cổ thượng giới, khả năng cũng thoát ly không được vòng xoáy." Sau khi nói xong, Tắc Thiên Tiên Đế thân ảnh trực tiếp biến mất tại nơi địa phương này. Một bên khác, ở trong đại điện, Lý Bạch Ti lìa trong óc, không ngừng mà dần hiện ra một vài bức mảnh vỡ ký ức, mặc dù vụn vặt lẻ tẻ nhưng lại có thể bệnh thành một cái đứt quãng cố sự, chỉ bất quá, ở giữa trọng yếu bộ phận, mảnh vỡ ký ức bên trong cũng không có ghi chép. Một lúc lâu sau, Lý Bạch Ti chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong chốc lát, một vòng khắc thần sắc trong nháy mắt sẽ qua. Quả là thế, ta đoán không lầm, cái kia Hoàng Hôn Quốc gia thật là Thái Sơ trước đó bị mai táng thời đại a. Đáng tiếc, khối này mảnh vỡ ký ức thật sự là quá nhỏ, ghi lại đồ vật chỉ có chúng ta, một cái hình tượng bóng lưng mà thôi. Liên quan tới chân chính chúng ta, xem ra cũng không tại khối này mảnh vỡ ký ức bên trong. Lý Bạch Ti hồi tưởng vừa rồi nhìn thấy từng màn, cau mày nói: "Tại từng cảnh tượng lúc nãy bên trong, Lý Bạch Ti trông thấy đến, tại Hoàng Hôn trong quốc gia một tòa quỷ phủ thần công nhìn mà than thở trong cung điện, một người nam tử chính quỳ gối một cái Bạch Ti Li bóng lưng sau lưng, mà nam tử kia cảnh giới, thậm chí ngay cả Lý Bạch Ti đều nhìn thấu. Đương nhiên, cũng không phải là bởi vì Lý Bạch Ti thật nhìn không thấu nam tử kia cảnh giới, mà là bởi vì thời đại khí tức cách trở, dù sao, Thái Sơ trước đó thời đại đã sớm bị mai táng vô tận kỷ nguyên, Lý Bạch Ti cũng chưa từng tiếp xúc qua, tự nhiên không cách nào nhìn thấu cỗ này cách trở khí tức. Hiện tại tối thiểu có thể chứng minh, Hoàng Hôn quốc gia cũng không phải là ta xuất sinh chỉ địa, càng giống là nước bù nhìn độ. Là ta nha, vẫn là những cái kia khởi nguyên." Lý Bạch Ti cau mày nói, đây hết thảy bí ẩn thực sự quá lớn, một tầng phủ lấy một tầng, lặp đi lặp lại vô bờ bên, cho dù là Lý Bạch Ti cũng tìm không thấy bất kỳ điểm đột phá. Sau khi nói xong, Lý Bạch Ti lần nữa nhắm lại hai con ngươi, nhớ lại mình toàn bộ ký ức hình tượng, ý đồ tìm tới cái nào đó có liên hệ điểm. Tại phía ngoài cung điện, Hàn Tuyết đã dần dần thức tỉnh. "Mỹ nữ, ngươi tỉnh rồi." "Không có ý tứ a, vừa rồi hù dọa ngươi." Thủ hộ sinh linh nhìn xem thức tỉnh Hàn Tuyết, hàm hàm nói: "A, ngươi, ngươi không được qua đây a." Thủ hộ sinh linh hư ảnh ánh vào Hàn Tuyết tầm mắt về sau, Hàn Tuyết lập tức như là con thỏ nhỏ đang sợ hãi, về sau nhảy lên cao ba thước. Trải qua tốt một đoạn thời gian giải thích, Hàn Tuyết mới hiểu được đến tuột cùng là chuyện gì. "Đại ca, ngươi nói là, ngươi ở chỗ này chờ đợi công tử thật nhiều kỳ nguyên rồi?" Hàn Tuyết nghi ngờ hỏi. "Đúng vậy, bất quá nếu là còn có người khác mang theo chủ nhân thi hài tới chỗ này, ta cũng sẽ để hắn tiến đến." Thủ hộ sinh linh chậm rãi nói. "Chủ nhân của ngươi làm sao biết, công tử nhất định sẽ tới đây?" "Nếu như ta đoán không lầm, công tử thực lực, chủ nhân của ngươi căn bản không có khả năng từ tương lai phòng đoán a." Hàn Tuyết hỏi lần nữa. "Cái này, ta cũng không biết, dù sao là chủ nhân lúc ấy để cho ta ở chỗ này chờ đợi." "Đúng rồi, ngươi còn không có danh tự a?" Lập tức, Hàn Tuyết nghĩ tới điều gì, giảo hoạt nói. "A, xác thực còn không có. Vậy ta giúp ngươi lấy cái danh tự đi." "Ngươi muốn giúp ta lấy vật gì danh tự?" Chầm tư một chút về sau, Hàn Tuyết chậm rãi nói ra. "Liên bảo ngươi, Lớn Ngốc Xuân, như thế nào?" "Lớn Ngốc Xuân?" tại sao ta cảm giác đang mắng ta? Thủ hộ sinh linh nghi ngờ nói, chỉ bất quá bởi vì lang thang cổ tiên tại sáng tạo hắn thời điểm quá mức vội vàng, chỉ cấp cảnh giới thực lực, trí thông minh không cho bao nhiêu. Cứ như vậy quyết định, ngươi về sau liền gọi lớn ngốc xuân. Hàn Tuyết lập tức nói, không cho lớn ngốc xuân cơ hội cự tuyệt. Được thôi, tốt xấu ta cũng coi như có danh tự người. Thủ hộ sinh linh mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không có quá để ý. Đúng rồi, lớn ngốc xuân, ngươi đến tột cùng là cảnh giới gì a? Hàn Tuyết nghèo đầu hỏi. Cảnh giới gì, ta cũng không biết, dù sao khẳng định so ngươi người mở đường này mạnh, mặc dù ngươi bây giờ cũng không phải là người mở đường. Nghe được câu này, Hàn Tuyết trợn tròn mắt, lớn ngốc xuân là như thế nào biết nàng đã từng là người mở đường? Lớn ngốc xuân, ngươi thế nào biết đến? Nhưng vào lúc này, lớn ngốc xuân đột nhiên lôi kéo Hàn Tuyết cổ tay, đem hắn kéo đến sau lưng, Hàn Tuyết bị đau nói ra. Lớn ngốc xuân, ngươi muốn làm gì? Có người đến, ta có thể cảm giác được, hắn đã từng khí tức mạnh hơn ngươi một cảnh giới, tối thiểu là nhà thám hiểm. Lớn ngốc xuân nghiêm túc nói. Quả nhiên, sau một lát, một vị nam tử chậm rãi xuất hiện ở trước mặt hai người. Đế Thích Tiên. Hàn Tuyết nhìn trước mắt người tới, kinh ngạc nói. Mà Đế Thích Tiên khi nhìn đến tôn này sinh linh về sau, đầu tiên là nội tâm giật mình, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trước mắt cái này sinh linh thực lực so với mình chuyển thế trước đó còn mạnh hơn được nhiều. Đây chính là ghi chép bên trong miêu tả thủ hộ sinh linh, thật đúng là đáng sợ vô cùng a, không hổ là phù văn giới đại lao sáng tạo. Đế Thích Tiên ở trong nội tâm kinh hãi nói, ngươi là nhóm này thi đấu đệ tử, nửa bước thần vương, ngươi là Hàn Tuyết. Đế Thích Tiên nhìn thoáng qua Hàn Tuyết, chậm rãi nói, sau đó trong thần sắc hiện lên từng tia ánh sáng sáng, hắn biết cái này Hàn Tuyết cũng không đơn giản. Ừm. Hàn Tuyết nhẹ gật đầu. Thì ra là thế, không nghĩ tới, lại là ngươi tới trước đến chỗ này cung điện, xem ra ngươi cũng hẳn là biết chỗ này cung điện bí mật a. Đế Thích Tiên nhiều tỉnh táo nói, cái này, ngươi đoán sai, cũng không phải là ta biết, mà là công tử. Hàn Tuyết lắc đầu nói, công tử. Còn không đợi Đế Thích Tiên nói xong, chỉ gặp lớn ngốc xuân đứng tại Đế Thích Tiên trước mặt nói ra, ngoại nhân, không được tự tiện xông vào nơi đây, còn xin trở về. Nghe được câu này, Đế Thích Tiên cũng không có nhiều lời, trực tiếp nhàn nhạt lấy ra cây kia tay khô héo chỉ, chậm rãi nói ra, Thiên Bôi, ta có thể tiến vào trong cung điện sao? Chương 303, cổ quái phiến đá, Lý Bạch Tỷ liền hứng thú. Khi nhìn đến cây kia ngón tay, cùng kia cố khí tức vô cùng quen thuộc về sau, lớn ngốc xuân kinh hãi nói ra, đây là chủ nhân ngón tay. Ngươi xác thực có thể tiến vào, bất quá cần chờ một hồi. Tiền bối, vì sao? Đế Thích Tiên không hiểu hỏi. Nhưng vào lúc này, bên trong đại điện truyền đến Lý Bạch Tỷ liền thanh âm, các ngươi vào đi, tính cả người kia. Được rồi, đại nhân. Lớn ngốc xuân cung kính sau khi nói xong, trực tiếp mở ra cung điện đại môn, mang theo Đế Thích Tiên chậm rãi tiến vào. Công tử, ngươi vừa rồi tại bên trong làm cái gì nha? Hàn Tuyết chạy đến Lý Bạch Tỷ liền trước mặt hỏi. Không có việc gì, thăm dò một vài thứ. Mà Đế Thích Tiên khi nhìn đến Lý Bạch Tỷ liền trong nháy mắt một bước, bởi vì hắn nhìn thấy Lý Bạch Tỷ liền chân thực cảnh giới chỉ có thánh tôn, không có bất kỳ cái gì giấu diếm, nhưng Hàn Tuyết dạng này nửa bước thần vương, vì sao xưng hô hắn là công tử, còn có tôn này thủ hộ sinh linh, vì sao xưng hô hắn là đại nhân? Ngươi là người phương nào? Đế Thích Tiên cao mày thần tình nghiêm túc nói, ta là ai, ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết ta có thể giúp ngươi. Lý Bạch Tỷ liền nhìn xem Đế Thích Tiên, vừa cười vừa nói, cái sau đối đầu Lý Bạch Tỷ liền ánh mắt, trong nháy mắt cảm giác mình hết thảy đều bị nhìn thấu. Giúp ta, cớ gì nói ra lời ấy? Bằng vào ngươi một cái thánh tôn. Đế Thích Tiên khinh thường nói, bởi vì ta biết ngươi là đại đế chuyển thế, đúng không? Đế Thích Tiên, thiên ngoại giới tiên linh tộc sinh linh có được một nửa phật huyết mạch, chuyển thế trước đó là một tôn nhà thám hiểm. Sau đó Lý Bạch Tỷ liền nhìn xem Đế Thích Tiên, vừa cười vừa nói, ầm ầm, thần sắc kinh hãi lập tức xuất hiện tại Đế Thích Tiên gương mặt bên trên, trực tiếp ngốc thành hóa thạch. Hắn nghĩ mãi mà không rõ vì sao Lý Bạch Tỷ liền nhìn hắn một cái liền biết hắn thân phận, vẫn là như thế kỹ càng. Ta dựa vào Đế Thích Tiên, không nghĩ tới kiếp trước của ngươi lại là nhà thám hiểm, còn cao hơn ta một cái cấp bậc đâu. Một bên Hàn Tuyết lập tức kinh ngạc nói. Mà Đế Thích Tiên nghe xong câu nói này, liền minh bạch, Hàn Tuyết giống như hắn đều là đại đế chuyển thế, đồng thời một cái người mở đường, một cái nhà thám hiểm, đều là dị thường như bức. Thật không nghĩ tới, cái này nho nhỏ vạn cổ hạ giới, vậy mà có được hai vị ngọa long phượng số đâu. Một bên lớn ngốc xuân lập tức không đúng lúc nói, tiền bối, ngài là như thế nào biết đến? Đế Thích Tiên cũng không có trả lời Hàn Tuyết lời nói, mà là nhìn về phía Lý Bạch Tỷ liền hỏi, cũng gián tiếp cải biến xưng hô. Ngươi muốn phủ văn giới truyền thừa? Lý Bạch Tỷ liền cũng không trả lời Đế Thích Tiên vấn đề. Như tiền bối lời nói, ta xác thực muốn có được vị tiền bối này bộ phận truyền thừa. Từ bỏ đi. Sau một khắc, Lý Bạch Tỷ sâu kín lời nói truyền đến. Từ bỏ, vì sao? Đế Thích Tiên trong giọng nói tràn đầy sự khó hiểu nghi hoặc. Bởi vì lấy thiên phú của ngươi không có tư cách. Dù cho ngươi đạt được phần này phủ văn giới bộ phận truyền thừa, coi như chưa tới vô số kỷ nguyên, ngươi cũng lĩnh ngộ không được một điểm gia lông, trừ phi ngươi là phủ văn giới bản thổ sinh linh, có được phủ văn chi tâm. Lý Bạch Tỷ nhìn xem Đế Thích Thiên thản nhiên nói. Mà một bên Hàn Tuyết nghe được câu này, nhìn xem Đế Thích Thiên lộ ra đồng tình thân sắc, bởi vì lúc trước Lý Bạch Tỷ cũng là từng nói như vậy, thiên phú của mình không có tư cách làm đệ tử của hắn. Không có khả năng điều này khả năng, ta thế nhưng là nhà thám hiểm a, đồng thời có được tiên linh huyết mạch cùng một nửa phật huyết mạch. Đế Thích Thiên không thể tin nói. Đế Thích Thiên, không được, ngươi liền từ bỏ đi. Đã công tử đều nói như vậy, cũng liền cho thấy ngươi có lẽ thật lĩnh ngộ không được, không ngại tìm xem những phương pháp khác, cũng không phải phù văn giới truyền thừa. Hàn Tuyết ở một bên an ủi nói, ngươi ngậm miệng, ngươi chỉ là một cái người mở đường, có tư cách gì tới nói ta? Đế Thích Tiên lập tức giận dữ hét, đoạn mất phần này truyền thừa, hắn như thế nào đi báo thủ? Ngươi thật sự là hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ, công tử, ngươi đừng để ý tới hắn. Hàn Tuyết lập tức lạnh mặt nói, trước tiên nói một chút, ngươi vì sao chấp nhất tại phần này truyền thừa? Lý Bạch Ti khoát tay áo tiếp tục nói, tiền bối, ta chính là thiên ngoại giới, tiên linh tộc đệ tử, tại hỗn độn thời đại thời điểm, chúng ta tiên linh tộc bị cuốn vào một trận trong âm mưu, kia một trận chiến tranh về sau, chỉ có ta bị vô số tộc nhân hy sinh tính mệnh cho đưa ra. Chỉ bất quá, không nghĩ tới, những người kia cũng không tính buông tha ta, cuối cùng, ta bất đắc dĩ dùng ta con đường làm điều kiện, luân hồi đến chư thiên vạn giới nơi này. Ngươi là lúc nào luân hồi tới? Lý Bạch Ti nhíu mày một cái chậm rãi hỏi. Sau đó, Đế Thích Thiên nói một cái thời gian điểm, Lý Bạch Ti trong nháy mắt minh ngộ, nguyên lai ngay lúc đó mình đang đứng ở ngủ say trạng thái, chắc không được một tôn nhà thám hiểm luân hồi đến chư thiên vạn giới về sau, mình không có phát giác đâu. Diệt đi tiên linh tộc chính là người nào? Lý Bạch Ti chậm rãi hỏi. Nghe đến lời này, Đế Thích Thiên hai con ngươi bên trong lập tức mãnh liệt bắn ra, cừu hận ngập trời, mỗi chữ mỗi câu vô cùng âm lãnh nói ra. Ta biết phía sau màn hắc thủ là trung mặt giới đạn nát. Nghe được câu này, Hàn Tuyết không tự giác hít sâu một hơi, không nghĩ tới phía sau màn hắc thủ lại là mình nơi sinh, trung mặt giới. Vậy là ngươi như thế nào biết được, chỗ này tiểu thế giới bên trong có phủ văn giới sinh linh truyền thừa, còn có cây kia ngón tay, ngươi là như thế nào đạt được? Lý Bạch Ti hỏi lần nữa. Cái này. Nghe được câu này, Đế Thích Tiên rõ ràng mang trên mặt do dự thần sắc. Ta không thích do dự, nếu không, ngươi có thể chết. Lý Bạch Ti cau mày nói, đồng thời một cỗ khiến Đế Thích Tiên không thể nào hiểu được lực lượng bao trùm hắn toàn bộ thân hình. Trong chốc lát, tử vong cuối cùng phảng phất tại không ngừng nắm kéo Đế Thích Tiên. Đại nhân, là bởi vì khối này phiến đá. Khối này phiến đá bên trên có một đoạn văn ngữ ghi chép. Sau đó, Đế Thích Tiên trực tiếp móc ra một khối phiến đá. Khối này phiến đá, tản mát ra vô cùng khí tức cổ lão tang thương, phảng phất là ước vạn kỷ nguyên trước đó sản phẩm, đồng thời còn có một sợi vô cùng yếu ớt, không thể phát giác thái sơ cùng khởi nguyên hỗn hợp khí tức. Lập tức, Lý Bạch Ti tiếp nhận phiến đá, phía trên xác thực ghi chép một đoạn văn ngữ, miêu tả chính là cung điện bí mật, cùng cây kia khô cạn ngón tay địa chỉ. Chỉ bất quá, khối này phiến đá rất rõ ràng, cũng không phải là hoàn chỉnh một khối, càng giống là bị người tận lực đập nát, về phần mặt khác phiến đá bên trên ghi lại đồ vật, liền không được biết rồi. Nhưng hiển nhiên, khối này phiến đá khơi dậy Lý Bạch Ti hứng thú. Có ý tứ, khối này phiến đá thậm chí ngay cả ta đều nhìn không thấu. Lý Bạch Ti liền bình tĩnh nói: "Đại nhân, ta là thật rất cần đoạn này truyền thừa, nếu không, bằng vào ta lực lượng căn bản không đủ để đối kháng phía sau màn hắc thủ." Đế Thích Tiên sau đó vội vàng nói: "Ngươi thật cho rằng, ngươi thu được phù văn truyền thừa, liền có thể đối kháng phía sau màn hắc thủ? Ngươi không cảm thấy mình quá ngây thơ rồi nha, ngươi chỉ là một tôn nhà thám hiểm, đồng thời cơ hội chạy tới cuối cùng, ngươi dùng cái gì đi đối kháng? Dùng ngươi kia như sắt thép ý chí." Buồn cười đến cực điểm. Lý Bạch Ti nhìn thấy Đế Thích Tiên, khinh thường nói: "Trên thế giới này, có một ít sự tình cũng không phải là nương tựa theo một buồn lửa giận liền có thể thực hiện, càng là tiếp cận mới có thể càng phát ra cảm giác mình nhỏ bé như sâu kiến." Nghe được câu này, Đế Thích Thiên cũng rất rõ ràng ngây ngẩn cả người. "Ai, đại nhân lời nói thật sự là hiện thực a?" Một bên Lớn Ngốc Xuân nhỏ giọng nói thầm lấy. "Nha, Lớn Ngốc Xuân, không nghĩ tới ngươi còn có loại này kiến giải đâu." Hàn Tuyết ở một bên chế nhạo nói. "Đúng thế, tốt xấu chủ nhân cũng truyền tống cho ta không ít tình cảm, cảm xúc cùng nhận biết đâu. Trên thế giới này, luôn có một chút cường giả, có thể muốn làm gì thì làm, mà những cường giả này cũng không phải là chúng ta những này sâu kiến có thể cao đẳng quát luận." Lón Ngốc Xuân bước cằm, phảng phất một vị nhìn thấu hết thảy chủ tế. "Được rồi, đừng giả bộ bức, những này đoán chừng đều là ngươi chủ nhân nói đi." "Hắc hắc, bị ngươi phát hiện." Chương 304, Lang thang cổ tiên, một tuổi thành đế. Đế Thích Thiên trong đầu cũng không ngừng vang vọng Lý Bạch Ti lời nói, nói chúng tim đen, trực tiếp đâm rách Đế Thích Thiên vì chính mình bệnh lồng giam. Hắn có lẽ cũng biết, coi như đạt được phụ văn giới truyền thừa, cũng chính tay đâm không được những cái kia trung mặt giới sinh linh, chỉ bất quá, hắn quá câu chấp, đến mức phần này chấp nhất đã trở thành ác mộng của hắn. Mỗi lần ban đêm sắp tiến đến, trong đầu của hắn đều sẽ hiện hiện tiên linh tộc sinh linh không ngừng chết thảm hình tượng. "Không, ta có thể, ta thế nhưng là tiên linh tộc sau cùng huyết mạch, ta nhất định có thể." Đế Thích Thiên giống như điên dại, hai tay ôm đầu, không ngừng lay động. "Vẫn là câu nói kia, thiên phú của ngươi không có tư cách kế thừa cung điện chủ nhân phủ văn bản nguyên. Bất quá, ta có thể cùng ngươi làm giao dịch, vật phẩm chính là khối này phiến đá." Lý Bạch Ti cũng không để ý tới Đế Thích Thiên cái dạng này, dù sao, hắn thấy nhiều lắm, cũng có quá nhiều sinh linh muốn đẩy hắn vào chỗ chết, hy vọng phá diệt đối với loại sinh linh này tới nói, đơn giản so tử vong còn khó chịu hơn. "Ngươi muốn cùng ta làm gì giao dịch?" Đế Thích Thiên huyết hồng lấy hai con ngươi, ngữ khí khàn khàn hỏi. "Ngươi muốn báo thù đúng không?" Lý Bạch Ti liền bình tĩnh nhìn một chút Đế Thích Thiên. "Không sai, chỉ cần có thể báo thù, để cho ta nỗ lực cái gì ta đều nguyện ý, cho dù là tính mệnh, ta cũng ở đây không tiếc." Đế Thích Thiên nhìn về phía Lý Bạch Ti thì chậm rãi nói. "Hiện tại, ta cho ngươi hai lựa chọn. Cái thứ nhất, ta cho ngươi một bộ bí pháp làm trao đổi." "Bí pháp? Ha ha, chẳng lẽ ngươi là muốn nói, bí pháp của ngươi so với phủ văn giới bí pháp còn muốn ngu bức?" Đế Thích Thiên liếc nhìn Lý Bạch Ti liền nói. Hắn thừa nhận Lý Bạch Ti rất đáng sợ đến ngay cả hắn đều nhìn không thấu, nhưng cũng không có nghĩa là bằng vào bí pháp của hắn, liền có thể mai táng chung mặt giới những sinh linh kia. "Cái thứ hai, ta có thể trực tiếp đem ngươi tấn thăng làm người sáng tạo, đồng thời trước ngươi con đường có thể hoàn toàn phục hồi như cũ." Lý Bạch Ti cũng không để ý tới đối hắn chậm rãi nói. Mà Đế Thích Thiên nghe xong liền càng thêm kinh bị, người sáng tạo cơ hồ đã đứng ở khởi nguyên giới đỉnh, trừ phi là khởi nguyên giả, nếu không không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể đem một người trực tiếp tấn thăng làm người sáng tạo, huống chi phục hồi như cũ con đường độ khó so với cái trước càng thêm to lớn. "Ha ha ha, trực tiếp đem ta tấn thăng làm người sáng tạo, đồng thời còn có thể phục hồi như cũ con đường của ta, đây chính là ngay cả người sáng tạo đều làm không được sự tình a, ngươi là đang nói đùa mà." Đế Thích Thiên nhìn xem Lý Bạch Ti khinh thường nói. tin hay không, từ ngươi, nhưng là khối này phiến đá ta nhất định phải đạt được. Lý Bạch Y Lìa nhìn xem Đế Thích Thiên, nghiêm túc nói, đã như vậy, khối này phiến đá đối ta cũng không có cái gì tác dụng, tặng cho tiền bối có gì phương. Nhưng là, phù văn giới truyền thừa, ta nhất định phải đạt được. Đế Thích Thiên trong mắt lóe lên một tia điên cuồng thần sắc. Ta nói qua, ngươi không có tư cách. Ta có hay không tư cách, không phải ngươi có thể để phán đoán. Đế Thích Thiên sau khi nói xong liền muốn tiến về quan tài bằng đồng xanh bên trong, tiếp xúc kia từng đoàn bản nguyên. Lớn Ngốc Xuân, giết hắn. Lý Bạch Y Lìa nhìn xem thủ hộ sinh linh thản nhiên nói, đại nhân, ngài thế nào biết ta vừa rồi danh tự? Ngươi cảm thấy? Vâng, đại nhân, ta cái này làm thịt hắn. Không có ý tứ, Đế Thích Thiên. Lón Ngốc Xuân sau khi nói xong, một quyền đánh phía Đế Thích Thiên. Ngươi. Đế Thích Thiên lập tức cảm thấy được khí tức tử vong không ngừng hướng mình tới gần, mặt xám như tro. Hắn cũng không nghĩ tới cái này nam tử áo trắng như thế sát phạt quả đoán, vẹn vẹn bởi vì chính mình không có tư cách, liền muốn chém giết hắn. Nhưng là hắn cũng không làm nên chuyện gì, dù sao mình bây giờ chỉ là nửa bước thần vương. Mà Hàn Tuyết thì là ở một bên lặng lẽ quan sát, nàng đã sớm nói với Đế Thích Thiên, làm sao người ta không nghe khuyên bảo à? Ngay tại khoảng cách tử vong trong nháy mắt đó, Đế Thích Thiên trong nội tâm cầu sinh tín niệm, cuối cùng vẫn chiếm cứ cấp trên. Nếu như ngay cả mệnh cũng không có, nói gì báo thù, hắn cũng không sợ chết, hắn sợ chính là đại thù chưa thể đến báo. Tiền bối, ta đồng ý ngươi điều kiện trao đổi. Đế Thích Thiên hai đầu gối quỳ trên mặt đất, vội vàng nói, chậm, ta nói qua bất kỳ vật gì, đều chỉ có một lần cơ hội. Lý Bạch Di thì thản nhiên nói, ngay tại Đế Thích Thiên đã nhắm mắt lại lưu lại giọt giọt huyết lệ, tiếp nhận tử vong giáng lâm thời khắc. Sau một khắc, quan tài bằng đồng xanh không ngừng mà phát sinh run rẩy, nguyên bản Đế Thích Thiên trên người cây kia tay khô héo chỉ cũng không cánh mà bay, trên đại điện phủ văn không ngừng vận chuyển, một vòng quang huy chậm rãi vẩy xuống. Cuối cùng, một bóng người chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Người này, một đầu tóc trắng phiêu giật phi dương, khuôn mặt tuấn tú không thôi, một thân tố y càng thêm phụ trợ người này phóng đãng không bị trói buộc. Bên hông treo một ngụm hồ lô bầu rượu, rất có vài phần lang thang ý vị. Người này chính là cung điện chủ nhân, thi thể chủ nhân, lang thang cổ tiên, phù văn giới từng được vinh dự nhất là yêu nghiệt thiên tài một trong. Mà Lớn Ngốc Xuân khi nhìn đến đạo nhân ảnh này về sau, lập tức ngây dại, hốc mắt không ngừng ướt át, tự lẩm bẩm: "Chủ nhân, chủ nhân, thật là ngài mà." Mà đạo hư ảnh này đang nhìn hướng Lý Bạch Di Lìa về sau, cung kính nói ra: "Đại nhân, có thể hay không bỏ qua cho hắn một mạng?" Lý do? Lý Bạch Di Lìa liếc qua lang thang cổ tiên chậm rãi nói: "Bởi vì, bọn hắn tiên linh tộc từng đối ta có ân. Đồng thời, hắn còn vì ta tìm về một ngón tay." Lang thang cổ tiên nhìn thoáng qua đờ đẫn Đế Thích Thiên chậm rãi nói: "Một lúc lâu sau, chỉ lần này một lần." Lý Bạch Di thản nhiên nói: "Hắc hắc, ta liền biết đại nhân sẽ không nhẫn tâm cự tuyệt yêu cầu của ta." Lang thang cổ tiên nhìn xem Lý Bạch Di thì hưng phấn nói: "Ít đến, ta là xem ở trên mặt của ngươi. Lớn Ngốc Xuân, đem bọn nó mang đi ra ngoài." Lập tức, Lý Bạch Di thì đối Lớn Ngốc Xuân nói: "Được rồi, đại nhân." Sau khi nói xong, Lớn Ngốc Xuân như là mang theo con gà con, đem Hàn Tuyết cùng Đế Thích Thiên lộ ra trong cung điện. "Lớn Ngốc Xuân, vừa rồi vị kia không phải là chủ nhân của ngươi?" Hàn Tuyết mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói: "Ừm à, thế nào, có phải hay không rất đẹp trai, rất trang bức, rất tiêu sái, rất phóng đãng không bị trói buộc?" Lớn Ngốc Xuân một mặt hưng phấn nói: "Tạm được, khoảng cách công tử vẫn là không kém ít." Hàn Tuyết bĩu môi một cái nói: "Chèn ghét, cũng không có cái gì chứng dụng, phải biết ta chủ nhân thế nhưng là được vinh dự phụ văn giới yêu nghiệt nhất thiên kiêu một trong, một tuổi thành tựu đại đế, 30 tuổi tân thăng tiên đế, 100 tuổi đột phá vô thượng, 500 tuổi thành tựu đi đầu." "Chờ một chút, ngươi mới vừa nói, ngươi chủ nhân, một tuổi liền thành đại đế, ngươi đang nói đùa đúng không?" Hàn Tuyết lập tức đánh gãy thao thao bất tuyệt Lớn Ngốc Xuân, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nói: "Một tuổi thời điểm, nàng còn tại sống bùn chơi đâu." "Đương nhiên, ta lừa ngươi làm gì, ta chủ nhân ra đời thời điểm chính là đại đế, phụ văn giới không có không biết được." Trầm mặc một lát sau, Hàn Tuyết phát nổ nói tục: "Ngoa tạo, ngoa tạo, ngoa tạo a. Không công bằng, đây cũng quá không công bằng, sinh vì đại đế, cái này, đơn giản quá nghịch thiên." Hàn Tuyết một mặt lợn chết vẻ giận mình: "Bằng không, vì sao nói ta chủ nhân là phụ văn giới yêu nghiệt nhất ách thiên kiêu một trong đầu?" Lớn Ngốc Xuân rất hài lòng Hàn Tuyết hiện tại thần thái, vô cùng kiêu ngạo nói: "Chương 305, lang thang cổ tiên yêu nghiệt. Ngươi chủ nhân từ từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện." Một bên Đế Thích Thiên mặt mũi tràn đầy cay đắng, cũng rốt cục nhịn xuống không ở phát ra một câu nghi vấn. Giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Lý Bạch Di Lìa nói hắn không có tư cách kế thừa, hiện tại xem ra mình là thật không có tư cách à, đoán chừng khởi nguyên giới có tư cách người, một cái tay đều có thể đếm đi qua. "Đó cũng không phải, ta chủ nhân là một cái phù văn biến thành, cũng không có cha mẹ, xem như tiên thiên sinh linh đi." Lớn Ngốc Xuân chậm rãi nói. "Lớn Ngốc Xuân, ngươi chủ nhân khi còn sống, đến tột cùng là bực nào cảnh giới?" Hàn Tuyết vội vàng hỏi. "Ừm, hình như là chúa tể giả đi." Nghe được câu này, hai người trong nháy mắt hít thở không thông, chúa tể giả, bọn hắn xưa nay không cảm tưởng tượng cảnh giới. Chúa tể giả đã thế nhưng làm mưu đồ khởi nguyên giới con đường cùng quy tắc, phải biết trước hành giả cùng nhà thám hiểm bắt đầu, về sau muốn tiến bộ một chút xíu đều là khó như lên trời, mặc dù đến người mở đường tuổi thọ có thể nói là vĩnh hằng. Nhưng là, có chút nhà thám hiểm, thế nhưng là nói chuyện nghiêng thứ nhất sinh, cũng vô pháp tiếp xúc người sáng tạo mảy may cánh cửa. Cả một đời cũng chỉ có thể là một tôn nhà thám hiểm. Bởi vậy có thể thấy được, lang thang cổ tiên thiên phú đến tuột cùng đến cỡ nào biến thái, dù cho dạng này cũng chỉ là phù văn giới yêu nghiệt nhất tiên kiêu một trong, có thể nghĩ phù văn giới kinh khủng đến cỡ nào. Ai, chắc không được đại nhân nói, phù văn giới quá cường đại. Những cái kia khởi nguyên thế tất yêu diện. Hàn Tuyết ở trong nội tâm cảm thán nói: "Đế Thích Thiên, hiện tại ngươi rốt cuộc minh bạch vì sao công tử nói ngươi không có tư cách đi?" Hàn Tuyết nhìn xem một bên đỏ đẫn Đế Thích Thiên chậm rãi nói: "Ừm, ta." xác thực không có bất kỳ cái gì tư cách. Ha ha, ta vốn cho rằng thiên phú của ta đã đủ yêu nghiệt, không nghĩ tới. Đế Thích Thiên đôi mắt ám trầm xuống dưới, không có bất kỳ thần sắc. Đại huynh đệ, để nằm ngang ổn tâm tính đi, ta tao ngộ cùng ngươi cũng kém không nhiều. Hàn Tuyết vỗ vỗ Đế Thích Thiên bả vai, an ủi nói, ngươi cũng bị diệt tộc rồi. Mặc dù, ngươi nói đúng, nhưng là quá trực tiếp, rất không có lễ phép, một lần nữa hỏi một lần. Hàn Tuyết trầm rãi nói. Nghe đến lời này, Đế Thích Thiên liếc mắt. Hàn Tuyết tiểu thư, ngài tao ngộ cũng giống như ta mà. Đúng vậy a, gia tộc của ta cũng bị diệt, vẹn vẹn bởi vì ta nghe được một chút đồ vật. Đúng rồi, sẽ nói cho ngươi biết, gia tộc của ta ngay tại trung mặt giới. Cho nên, chúng ta có cùng chung địch nhân. Hàn Tuyết ngữ khí trầm thấp, tràn đầy bi thương. Đế Thích Thiên thì là đôi mắt run không ngừng, cùng là thiên ngai lưu lạc người a. Sau đó, hai người lẫn nhau tâm vô bảng vụ hàn huyên. Càng cho tới cuối cùng, hai người càng cảm thấy hai người tao ngộ đơn giản giống nhau như lúc, cũng càng trùng tình cộng minh. Ô ô ô, đại tỷ, hai ta thật thê thảm a. Đế Thích Thiên trực tiếp ghé vào Hàn Tuyết trong ngực, thút thít nói. Đúng vậy a, lão đệ, chúng ta quá thảm rồi. Bất quá, hiện tại không đồng dạng, có công tử tại, mối thù của chúng ta khẳng định có thể báo. Đại tỷ, công tử, đến tột cùng là ai, cảnh giới gì a? Đế Thích Thiên giờ phút này như là tiểu hải tử, chậm rãi nói. Người nào, ta không biết, cảnh giới gì, ta cũng không biết, ta chỉ là biết, công tử rất đáng sợ đến tột đỉnh. Vừa rồi lớn ngốc xuân chủ nhân đều gọi hô công tử vì đại nhân, có thể thấy được có bao nhiêu đáng sợ. Hàn Tuyết chậm rãi nói. Thế nhưng là, ta vừa rồi đã chọc giận công tử. Không có việc gì, ngày sau còn có cơ hội, ngươi bây giờ muốn làm một con liếm chó, đi liếm công tử, mới có cơ hội báo thủ, biết không? Hàn Tuyết ngữ trọng tâm trường nói. Ừm, đại tỷ, ngươi yên tâm, ta khẳng định đem công tử liếm thư thư phục vụ. Không tệ, lão đệ, có giác ngộ. Hàn Tuyết tán thưởng nói, đồng thời trong nội tâm nói ra. Tiểu tử này, cũng quá nghe lời. Cung điện bên trong, Lý Bạch Di nhìn xem lang thang cổ tiên, trong mắt lóe lên một tia đối đãi hậu bối thần sắc, mở miệng nói ra. Đã lâu không gặp a, lang thang. Đại nhân, ta cũng đã lâu không thấy ngài a. Uống rượu mà. Lý Bạch Di chậm rãi hỏi, hắn biết lang thang cổ tiên yêu thích nhất chính là uống rượu, nhấm nháp mỗi cái thế giới khác biệt rượu ngon. Đại nhân, ta đây chỉ là một đạo thần hồn mà thôi, uống không được rượu a. Lang thang tiên đế khổ sở nói, hắn lại làm sao không muốn nhấm nháp Lý Bạch Di trong tay tiên tửu. Suýt nữa quên mất. Đúng rồi, ta hỏi ngươi một vấn đề. Đại nhân, xin hỏi, ngươi là như thế nào biết, ta tất nhiên sẽ xuất hiện ở đây. Lý Bạch Di chậm rãi hỏi. Hắc hắc, đại nhân, ngươi đoán xem nhìn. Lang thang cổ tiên lộ ra một vòng thần bí mỉm cười. Ta đoán, là có người nói cho ngươi đi. Lý Bạch Di chậm rãi nói. Thật sự là cái gì đều không thể gạt được đại nhân a. Xác thực, là làm như tại bị ngài cứu ra về sau, có một vị sinh linh nói cho ta biết. Lang thang cổ tiên chậm rãi nói. Đại nhân, vị kia sinh linh cùng ta nói qua, không muốn bại lộ nàng tồn tại. Bất quá đại nhân, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngài, vị tiền bối này là đứng tại chúng ta bên này. Đứng tại chúng ta bên này. Lý Bạch Di nghe được câu này, dừng một chút, lập tức trong đầu không ngừng xẹt qua một chút sinh linh hình dạng. Nàng nói đứng tại chúng ta bên này, chỉ là cái gì? Cái này. Rất rõ ràng, lang thang cổ tiên mặt lộ vẻ vẻ làm khó, coi là một khi nói ra, bằng vào Lý Bạch Di rất dễ dàng liền đoán ra là ai. Được rồi, ta ngày sau sẽ tự mình tìm tới. Lý Bạch Di nhìn xem khó xử lang thang cổ tiên, cũng không có ý định khó xử. Đại nhân, không biết hiện nay ngài thí nghiệm thành công mãi. Cũng không có, chư thiên vạn giới thí nghiệm xa so với ta tưởng tượng phức tạp, cho dù xuất hiện qua khác biệt lối rẽ, nhưng là dị số, cùng ta muốn đạt được kết quả đều trên lệnh rất xa. Lý Bạch Di lắc đầu nói, đã như vậy, đại nhân, trên con đường này ta có thể hay không làm chút gì? Lập tức, lang thang cổ tiên nhìn qua Lý Bạch Di chậm rãi nói, ngươi vẫn là trước tiên đem mình phục sinh rồi nói sau. Đúng rồi, ngươi còn lại thân thể, ngươi không biết ở nơi nào sao? Lý Bạch Di hỏi. Cái này ta cũng không biết, lúc ấy tại bị những cái kia chúa tể đảo về phía sau, có vẻ như đem một vài trọng yếu nhất bộ vị phong ấn, cũng tỉ như hai mắt cùng trái tim, về phần địa chỉ liền không được biết rồi. Được thôi, đã như vậy, ta sẽ giúp ngươi tìm tới. Lý Bạch Di chậm rãi nói. Đại nhân, không cần như thế. Ta cũng không có ngài tấm lòng kia tính, tại cái này vô số tuế nguyệt bên trong, ta sớm đã chán ghét, ta vốn là tiên thiên sinh linh, không có cha mẹ, có thể gặp lại ngài một mặt, cứ như vậy, cũng rất tốt. Lang thang cổ tiên lắc đầu nói. Chương 306, tiểu cửu, chuyện cũ, tiên vực người sáng tạo. Đã như vậy, ta cũng tôn trọng ngươi ý nghĩ. Hỏi lại ngươi một vấn đề, khối này phiến đá, có phải là hay không trong miệng ngươi vị kia lưu lại? Lý Bạch Di lìa lời nói xoay chuyển xuất ra phiến đá chậm rãi nói. Đại nhân, ngài đoán không lầm. Thì ra là thế. Những cái kia ngón tay là người cố ý tản mát tại khởi nguyên giới, nó mục đích chính là vì tìm kiếm thích hợp người thừa kế. Đồng thời, ta đoán không lầm, ngươi tại mỗi một cái khởi nguyên giới đều tồn tại một cái giống nhau như lúc tiểu thế giới, đúng không? Lý Bạch Di vừa cười vừa nói. Ha ha ha ha, đại nhân, ngài đã đều đoán được, cần gì phải hỏi ta đây? Đại nhân, ta chỗ này có một người vật lưu lại, chắc hẳn ngài khẳng định cảm thấy rất hứng thú. Lập tức, lang thang cổ tiên lần nữa tiện hề hề nói. Được rồi, mau nói. Lý Bạch Di không nhịn được nói. Người kia là được. Tiểu Cửu. Lang thang cổ tiên cũng thu hồi ngoạn thế bất cơ tiểu dung, vô cùng nặng nề nghiêm túc nói. Quả nhiên, đang nghe cái tên này thời điểm, Lý Bạch Di lìa đồng tử không tự chủ run rẩy một chút. Sau đó, mặt không thay đổi nhìn xem lang thang cổ tiên nói ra. Ngươi xác định là tiểu cửu? Lý Bạch Di lìa ngữ khí vô cùng bình tĩnh đến có chút quỷ dị. Đúng vậy đại nhân, đây là tiểu cửu tự tay cho ta. Nàng biết ngài sẽ ở chỗ này gặp phải ta. Lang thang cổ tiên vô cùng ngưng trọng nói, nhưng phàm là biết được Lý Bạch Y cùng Tiểu Cựu chuyện xưa người, đang nói rằng cái đề tài này bên trên đều là vô cùng cẩn thận, sợ sơ ý một chút. Trầm mặc một lúc lâu sau, Tiểu Cựu, là như thế nào biết ta sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hẳn là, cũng là trong miệng ngươi người kia. Lang thang cổ tiên đối với cái này chỉ là lắc đầu, dù sao Tiểu Cựu cũng không cùng hắn nói qua. Được rồi, lấy ra đi. Lý Bạch Y ngữ khí rõ ràng có một sợi run rẩy, hắn Lý Bạch Y tung hoành vô số khởi nguyên giới vô số cái kỷ nguyên, bên người vô số người vẫn lạc, cũng có vô số người tự tay bị Lý Bạch Y mai táng, nhưng là hắn nhất có lỗi với người chỉ có Tiểu Cựu. Khởi nguyên chi chiến hậu, tại ngay lúc đó cái kia hỗn loạn hắc ám niên đại, lúc ấy còn không có tiên vực, mà là cửu thiên, hắn lần thứ nhất luân hồi sau khi tỉnh dậy, không có bất kỳ cái gì ký ức, không có bất kỳ cái gì cảnh giới, cùng loại cùng phàm nhân yếu ớt như vậy không chịu nổi. Thẳng đến có một lần hắn tại cùng sói hoang cướp đoạt đồ ăn thời điểm, gặp Tiểu Cựu. Trong thời gian này, là Tiểu Cựu một mực bồi tiếp hắn, dần dần, hắn khôi phục ký ức, khôi phục cảnh giới, lại biến thành trước đó cái kia lạnh lùng Lý Bạch Y. Đại nhân, ngài từ từ xem đi. Lang thang cổ tiên sau khi nói xong xuất ra một khối tinh thạch giao cho Lý Bạch Y về sau, hư ảnh trực tiếp về tới quan tài bên trong. Lý Bạch Y nhìn xem trong tay tinh thạch, ánh mắt hiện lên vẻ bất nhẫn, nhưng cuối cùng vẫn bóp nát. Trong chốc lát, cả tòa trong cung điện bị vô tận tiên mang bao trùm, một vị nữ tử phiên nhược kinh hồng chậm rãi xuất hiện tại Lý Bạch Y trước mặt. Dung mạo của nàng không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ có thể hình dung, so với bất luận một vị nào vạn cổ nữ đế đều muốn kinh diễm, đều muốn phong hoa tuyệt đại, nàng phảng phất là tạo vật chủ nhất tận lực tinh mỹ nhất tạo ra, người mặc bạch y liễu tiên váy, khí chất thanh lãnh cao quý. Nàng này chính là Tiểu Cửu, chư thiên vạn giới vạn cổ đệ bảng đệ nhất nữ đế. Tiểu Cửu khi nhìn đến Lý Bạch Y lần đầu tiên, trong mắt chảy xuống thanh lệ, khóe miệng chậm rãi phát họa một vòng mỉm cười, sát na phương hoa. Sau đó, Tiểu Cửu bộ sinh liên, đi đến Lý Bạch Y trước mặt, chậm rãi nâng lên tố thủ, sờ lên Lý Bạch Y gương mặt, nhẹ giọng nói ra: "Bạch Y, ta rốt cuộc gặp ngươi lần nữa." Thanh âm như thanh phong, giống như chuông bạc, phảng phất trong núi dòng suối chảy nhỏ giọt chảy xuôi. Tiểu Cửu. Giờ phút này, Lý Bạch Y trên mặt chân chính xuất hiện thất thố, thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành một câu Tiểu Cửu, hắn không biết giờ phút này hắn là Lý Bạch Y, vẫn là cái kia từng cùng sói hoang cướp đoạt đồ ăn phàm nhân. Nghe được Lý Bạch Y đọc lên tên của mình, Tiểu Cửu nước mắt giống như vỡ đê, phát triển mạnh mẽ. Lạch cạch. Thanh lệ không ngừng mà nhỏ xuống tại đại điện trên mặt đất, từng đóa thuần khiết chi hoa lặng yên nở rộ, dần dần, một mảnh biển hoa lan tràn cả tòa cung điện. Bạch Y, ta thật cao hứng, ngươi chưa quên ta. Tiểu Cửu nhẹ giọng nhỉ non nói. Ta như thế nào quên đâu, ta thế nhưng là Lý Bạch Y a. Lý Bạch Y nhìn qua Tiểu Cửu, vừa định muốn vươn tay kiểm tra Tiểu Cửu đầu, lại đứng tại giữa không trung. Mà Tiểu Cửu thấy thế chủ động đem cái đầu nhỏ tựa ở Lý Bạch Y trong lòng bàn tay. Đúng vậy à, ngươi thế nhưng là Lý Bạch Y đâu, bất tử bất diệt, tung hành khởi nguyên giới vô tận kỷ nguyên Lý Bạch Y a. Tiểu Cửu vừa cười vừa nói. Tiểu Cửu, thật xin lỗi. Nghe được câu này, Lý Bạch Y run rẩy đôi môi, chậm rãi nói. Bạch Y, ngươi không hề có lỗi với, ngươi cũng không cần cùng ta nói xin lỗi, ngươi không có làm sai bất cứ chuyện gì. Ta biết, ta là lối rẽ, trở ngại ngươi thí nghiệm. Tiểu Cửu, ngươi còn trách ta tự tay mai táng ngươi sao? Lý Bạch Y trong mắt lóe lên một tia giãy giụa. Hừ hừ, ta như thật trách ngươi, liền sẽ không lưu lại đoạn này hư ảnh. Tiểu Cửu vểnh lên miệng nhỏ, liếc mắt nói, biểu lộ rất là đáng yêu. Đúng rồi, làm sao ngươi biết ta sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn có, lang thang tiểu tử kia, ngươi thế nào nhận thức? Lập tức, Lý Bạch Y chậm rãi nói. Hắc hắc, ta làm sao mà biết được, đó là cái bí mật, ta mới không muốn nói cho ngươi đây. Liên quan tới lang thang à, là làm lúc một lần ngoài ý muốn nhận biết, ta lúc ấy cảm giác được ở trên người hắn có một sợi khí tức của ngươi. Tiểu Cửu chậm rãi nói. Đúng rồi, Bạch Y, Tiểu Thanh, bị ngạn bọn hắn còn tốt sao? Lập tức, Tiểu Cửu chậm rãi hỏi. Lý Bạch Y đối với cái này lắc đầu. Ai, ta liền biết, bọn hắn sẽ không nghe khuyên, sẽ nghĩa vô phản cố bước vào cái chỗ kia, thế nhưng là lấy bọn hắn như vậy nhỏ yếu thực lực, như thế nào sống sót? Tiểu Cửu trên mặt hiện ra ảm đạm. Yên tâm, mối thù của bọn hắn, ta nhất định sẽ báo. Bạch Y, tiên vực hiện tại thế nào? Cũng không tệ lắm, ngược lại là xuất hiện qua mấy vị thiên phú yêu nghiệt hàng người. Lập tức, Lý Bạch Y liền gì Tiểu Cửu Hàn Huyên tiên vực xuất hiện qua những yêu nghiệt kia, bao quát Phàm Thiên Đế, vị kia vạn cổ nữ đế. Coi như không tệ, ta thật muốn gặp bọn hắn một chút. Đặc biệt là cái kia Phàm Thiên Đế, Phàm Xương, Phàm Tâm, Phàm Thể, có thể đi đến một bước này, thậm chí bước vào hắc ám, ngay cả ta đều không thể không nói một tiếng, như bước. Tiểu Cửu vừa cười vừa nói. Về phần, Tiểu Cửu vì sao quan tâm như vậy quan tâm tiên vực, thì là bởi vì nàng là tiên vực người sáng tạo. Không sai, chính là nguyên thủy nhất người sáng tạo. Chỉ bất quá, cuối cùng bị Cửu Thiên phát hiện, Cửu Thiên không tiếc vận dụng toàn bộ lực lượng theo đuổi giết Tiểu Cửu, nhưng không nghĩ, cuối cùng lại bị Tiểu Cửu phong ấn. Cuối cùng, Tiểu Cửu đem nguyên thủy nhất tiên vực giao cho Lý Bạch Y, dần dần, tiên vực trải qua vô số kỷ nguyên diễn hóa, mới hình thành. Đây cũng là vì sao Cửu Thiên tại xông phá phong ấn về sau, nhất định phải diệt đi tiên vực nguyên nhân, bọn hắn quan tâm mới không phải tiên vực, mà là Tiểu Cửu. Đồng dạng, đây cũng là vì sao Lý Bạch Y như thế bất công tiên vực nguyên nhân. Chương 307, Tiểu Cửu tâm nguyện, vận mệnh khởi nguyên. Đúng rồi, Bạch Y, ngươi cũng không biết đi, ta tại tiên vực tìm một vị người thừa kế đâu. Chỉ bất quá đáng tiếc, chỉ là ta một bộ phận truyền thừa. Tiểu Cửu thần bí nói. Ta biết, Minh Nguyệt đúng không? A, làm sao ngươi biết? Bởi vì, nàng cùng ngươi có một phần tương tự. Lý Bạch Y chậm rãi nói, đây cũng là vì sao tại ban sơ nhìn thấy Hiên Viên Minh Nguyệt thời điểm, sẽ nói, Hiên Viên Hoàng cái kia cậu thả hắn sẽ sinh ra như thế khuynh thành nữ nhi, chỉ là bởi vì Minh Nguyệt cùng Tiểu Cửu giống nhau đến mấy phần. Không sai, tại bí cảnh bên trong, ta gặp được nàng thời điểm, phảng phất nghĩ đến khi còn bé ta. cho nên ngươi mới có thể đem một bộ phận truyền thừa cho nàng. Lý Bạch Di thì hỏi ngược lại, không kém bao nhiêu đâu, đồng thời lúc ấy ở trên người nàng, ta cũng nhận ra ngươi một sợi khí tức, cho nên mới sẽ kết luận nàng là người bên cạnh ngươi. Huống hồ, thiên phú của nàng cũng không hề hoàn toàn khai phát, tin tưởng một ngày kia nàng có thể hoàn thành lĩnh ngộ kia bộ phận truyền thừa. Tiểu Cửu chậm rãi nói. Đúng lúc này, Tiểu Cửu hư ảnh dần dần trở nên không ổn định, phảng phất tùy thời có thể lấy tiêu tán, dù sao nàng sớm đã vẫn lạc vô số kỷ nguyên, đạo hư ảnh này cũng nhịn không được thời gian dài bao lâu. "Tốt, Bạch Di, đạo hư ảnh này lập tức liền muốn tiêu tán, có hay không nói với ta nha?" Tiểu Cửu mong đợi nói. "Ta nhất định sẽ phục sinh ngươi." Trầm mặc một lát sau, Lý Bạch Di chậm rãi nói. "Mới không muốn đâu." Tiểu Cửu lắc lắc cái đầu nhỏ, sau đó, môi sơn nhẹ nhàng dán tại Lý Bạch Di trên đôi môi, chỉ là một sát na, Tiểu Cửu gương mặt tràn đầy đỏ ửng, sau đó tựa như cùng tiểu nữ hài đồng dạng lanh lợi bắn ra. "Hừ hừ, rốt cục thân đến ngươi. Ai bảo ngươi lúc ấy một mực không cho ta thân, đây chính là ngươi thiếu ta." Tiểu Cửu chống nạnh nói, nhưng là nói, Tiểu Cửu trên mặt lại lần nữa chạy xuống một hàng thanh lệ, chỉ bất quá, lần này, Tiểu Cửu trên mặt lấy tiểu dung, phảng phất hoàn thành sau cùng tâm nguyện. "Đúng rồi, Bạch Di, ngươi nhất định phải đi vô tự giới một chuyến." "Vì sao?" "Ngươi đáp ứng trước ta." "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Lý Bạch Di vô cùng trịnh trọng nói. "Ừ nha." Tiểu Cửu nghe đến lời này, tiểu y hiệp như hoa. Sau đó, Tiểu Cửu thân ảnh từ từ trở nên trong suốt, tại sắp biến mất thời điểm, Tiểu Cửu chảy nước mắt nhẹ giọng nói ra. "Bạch Di, chúc ngươi trên con đường này sớm ngày đi đến cuối cùng, tìm được đáp án." "Bạch Di, ta yêu ngươi. Nếu có kỷ nguyên mới, ngươi nhất định phải cưới ta nha, đừng quên." "Lại gặp." Sau khi nói xong, Tiểu Cửu thân ảnh hoàn toàn biến mất tại chỗ này không gian, tính cả kia vùng biển hoa cùng một chỗ. Mị ảnh này biển hoa, chính là lúc ấy, Tiểu Cửu đứng tại còn không có khôi phục ký ức, khôi phục cảnh giới Lý Bạch Di bên cạnh nói ra, "Bạch Di, ngươi sẽ lấy ta đúng không?" Nghe đoạn văn này, Lý Bạch Di suy nghĩ về tới thời đại kia, nhìn xem lúc ấy trên mặt mình hiện tiêu dung, cười nói ra, "Tiểu Cửu, ta cũng yêu ngươi." Lần này Lý Bạch Di không có nuốt lời, chỉ bất quá, câu nói này, có lẽ Tiểu Cửu rốt cuộc nghe không được. Mà Tiểu Cửu cũng như một đoạn chân quý nhất lịch sử, vĩnh viễn mai táng tại Lý Bạch Di trong nội tâm, bất quá, Lý Bạch Di lại tin tưởng, cuối cùng, hắn nhất định có thể phục sinh Tiểu Cửu. Giờ phút này, trốn ở quan tài bằng đồng xanh bên trong lang thang thì là khóc qua hoa. Quá mẹ nó cảm động, ô ô ô, Tiểu Cửu tỷ tỷ. Nhìn đủ rồi chưa, mau chạy ra đây đi. Lý Bạch Di thanh âm khàn khàn chậm rãi vang vọng cung điện. "Đại nhân." Lang thang cổ tiên lại lần nữa xuất hiện. "Nói cho ta, người kia đến tột cùng là ai?" Lý Bạch Di liền ngữ khí không thể nghi ngờ. "Ai, đại nhân, ngày sau nếu là nhìn thấy nàng, tuyệt đối đừng nói là ta cho ngươi biết." "Ừm." Lập tức, lang thang cổ tiên mỗi chữ mỗi câu nói ra. "Vận mệnh khởi nguyên giả." "Ha ha, không nghĩ tới, lại là nàng a." Lý Bạch Di liền nghe được cái tên này về sau, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, ngược lại là vô cùng bình tĩnh. "Đại nhân, ngài nhận biết nàng?" Lang thang cổ tiên vô cùng kinh ngạc nói. "Phải biết tất cả khởi nguyên bên trong, vị này vận mệnh khởi nguyên giả, có thể nói là lộ diện ít nhất đến một vị. Nàng là tất cả khởi nguyên giới vận mệnh đầu nguồn, hết thể sinh linh sự vật vận mệnh hướng đi đều nắm giữ tại trong tay nàng, cũng tỉ như tiên vực vận mệnh chỉ nữ, chỉ là nàng ước vạn sợi vận mệnh chỉ nguyên người thừa kế thôi. Đồng dạng tất cả địa khu địa vực vận mệnh người thừa kế đều là nữ tính, dù sao đầu nguồn chính là nữ tính, trừ phi là đạt đến khởi nguyên giả cảnh giới này mới có thể tránh thoát gồng xiềng của vận mệnh. Ừm, trước đó may mắn gặp một lần. Ngươi vì sao nói nàng là đứng tại chúng ta bên này? Theo ta đối nàng hiểu rõ, nàng tại khởi nguyên bên trong không phải một mực bảo trì trung lập sao? Lý Bạch Di liền nghi ngờ nói. Cái này là nàng nói cho ta biết. Lang thang cổ tiên gãi gãi đầu nói. Nàng nói cho ngươi, ngươi coi như thật rồi. Lý Bạch Di thì trợn trắng mắt nói. Ách, đại nhân, loại sinh linh này, không cần thiết gạt ta dạng này sâu kiến đi, đây cũng quá không có lời, có gạt ta công phu, cũng không biết có thể sáng tạo nhiều ít cái khởi nguyên giới. Lang thang cổ tiên chậm rãi nói. Ừm, có đạo lý. Lý Bạch Di khuôn mặt co giật nói, hắn vậy mà không cách nào phản bác. Sau đó, liền trong đầu suy tư, đây hết thảy, nếu là đây hết thảy đều là thật, cũng liền đại biểu, khởi nguyên bên trong, tối thiểu có hai vị, đối với mình là không có ý. Trước đó tiên vực đại chiến là gặp phải vị kia, còn có vị này vận mệnh khởi nguyên. Đi đã như vậy, vậy chúng ta trước hết rời đi. Đại nhân, ngài cái này muốn đi mà. Lang thang cổ tiên một mặt không thôi nói. Ngươi lại uống không được rượu, ngươi một cái đại lao ra, ta và ngươi đợi lâu như vậy làm gì? Lý Bạch Di thì chậm rãi nói. Hắc hắc, cũng là ha. Đúng rồi, đại nhân, không biết ngài có thể giúp ta một vấn đề nhỏ. Nói. Giúp ta chiếu cố một chút Đế Thích Thiên. Được, ta đã biết. Vậy liền cung tiễn đại nhân, đúng, để lớn ngốc xuân đi theo đại nhân ngài đi. Hắn mặc dù là ta sáng tạo ra, nhưng trải qua vô số tuế nguyệt cùng phổ thông sinh linh đã không có gì khác nhau, ta hy vọng có thể đi theo bên người đại nhân, tăng trưởng một chút kiến thức. Lúc cần thiết làm cái tay chân cũng được. Lang thang cổ tiên nói lần nữa. Suy nghĩ một phen về sau, Lý Bạch Di đáp ứng điều thỉnh cầu này. Được, có thể. Đại nhân, hữu duyên tạm biệt. Sau khi nói xong, lang thang cổ tiên hư ảnh cũng đã biến mất. Lập tức, Lý Bạch Di cũng xuất hiện ở cửa cung điện bên ngoài. Đại nhân, công tứ, chức, bối. Lý Bạch Di nhìn thoáng qua Đế Thích Thiên nói ra. Về sau, ngươi liền theo ta đi. Thật sao tiền bối, ngài không chỉ hận ta? Đế Thích Thiên vô cùng ngạc nhiên nói. Ngươi muốn cảm tạ lang thang tiểu tử này. Mà lớn ngốc xuân cũng nhận được lang thang cổ tiên thông chi, để hắn một mực đi theo Lý Bạch Di ở bên người. Tốt, lớn ngốc xuân, chúng ta ra ngoài đi. Được rồi, đại nhân. Sau khi nói xong, mấy người bên cạnh không gian không ngừng biến hóa, sau một khắc liền xuất hiện ở bên trong dãy núi. Chương 308, cướp đoạt điểm tích lũy bắt đầu. Đại nhân, tiếp xuống, chúng ta nhóm muốn làm gì? Lớn Ngốc Xuân trầm rãi hỏi. Hai người các ngươi, tiếp tục lưu lại trong tiểu thế giới này, mặc dù không có phù văn giới truyền thừa, nhưng là các ngươi Tắc Thiên Tiên Đế vẫn là tại trong tiểu thế giới này, lưu lại không ít đồ vật, những vật này đối với các ngươi trước mắt mà nói, coi như tương đối thích hợp. Lớn Ngốc Xuân, ngươi lưu lại, bảo vệ bọn hắn hai cái. Lý Bạch Di thì trầm rãi nói. Được rồi, tiền bối. Vâng, công tử. Tuân mệnh, tiền bối. Sau khi nói xong, Lý Bạch Di trực tiếp rời đi chỗ này tiểu thế giới, bởi vì hắn cảm nhận được, nhị cầu tử sắp đột phá đại đế, cũng là thời điểm nên mưu đồ một chút linh tộc. Hiện tại đọng lại ở trên người hắn cùng sự tình càng ngày càng nhiều, hắn nhất định phải tăng tốc tiến độ. Giờ phút này, tiểu thế giới bên ngoài mọi người đã thảo luận lật trời, bởi vì giờ khắc này bảng điểm số đã phát sinh biến hóa, Đế Thích Thiên cùng Hàn Tuyết không còn là thứ nhất, thứ hai, không chỉ có như thế, hai người hình ảnh cũng là biến mất không thấy gì nữa. Không ai biết, trong khoảng thời gian này, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Đế Thích Thiên cùng Hàn Tuyết điểm tích lũy, làm sao một mực không có biến hóa đâu? Chẳng lẽ bọn hắn gặp mạnh hơn yêu thú? Không có khả năng, Lăng Quân Thánh Chủ không đều nói, bọn hắn từ đầu đến cuối còn tại tiếp nhận khu vực bên trong a, đồng thời bọn hắn còn có truyền tống phủ, liền xem như thật gặp phải nguy hiểm, cũng có thể trực tiếp bị truyền tống ra a. Cái kia hẳn là gặp sự tình gì đi. Một bên khác, Thiên Hỏa Thánh Địa mấy người cũng truyền đến tin tức. Thánh tử, chúng ta phát hiện Tử Lâm Thánh Địa người. Ai? Thương Lan ba người, cũng chính là Nạp Lan Yên đồ đệ, đồng thời cách chúng ta rất gần. Rất tốt, chúng ta bây giờ lập tức đi, mặt khác liên hệ còn lại thánh tử thánh nữ, bằng nhanh nhất tốc độ đến nơi này. Vâng, thánh tử. Sau khi nói xong, vị này Thiên Hỏa Thánh Tử thánh tử trong mắt lóe lên âm tàn thần sắc, nói ra: "Liên lấy các ngươi trước khai đao đi." Giờ phút này, Thương Lan ba người vẫn là không ngừng mà săn giết yêu thú, điểm tích lũy cũng là như cưỡi tên lửa phi tốc dâng lên. Kỳ quái, đoạn đường này chúng ta cơ hồ đều không có từng gặp được dự thi người a. Gấu Lớn nghi ngờ nói: "Xuyệt, người tới." Thương Lan trên mặt nổi lên vô cùng vẻ mặt nghiêm túc. Sau một khắc, ba người bên cạnh lá cây vang xào xạc, phảng phất tại những này đại thụ che trời bên trong ẩn nấp lấy thứ gì. "Thế nào, không dám ra tới sao?" Thương Lan mặt không thay đổi đối bốn phía nói: "Không hổ là Nạp Lan Yên Thánh Chủ đệ tử, sức quan sát rất là nhạy cảm a." Sau một khắc, sáu vị Thiên Hỏa Thánh Địa đệ tử chậm rãi xuất hiện tại ba người trước mắt. "Thiên Hỏa Thánh Địa, theo chúng ta lâu như vậy, có ý tứ gì?" Thương Lan ánh mắt ngưng tụ ngữ khí lạnh lẽo nói. "Có ý tứ gì? Đây không phải rõ ràng nha, Thương Lan." Thiên Hỏa Thánh Địa thánh tử xuất hiện tại ba người trước mắt trêu tức nói, ánh mắt phảng phất là đang nhìn bà con đê đợi làm thịt. "Dương Phàm, thế nào, nhanh như vậy liền nhịn không được?" Thương Lan mặt không thay đổi nói. Mà Dương Phàm thì là không nói gì, trực tiếp móc ra một viên phù văn chi nhãn đập vào bên trong lòng đất. Ầm ầm. Trong chốc lát, một đạo trận pháp trực tiếp bao phủ đám người, giờ phút này Thương Lan ba người càng giống là bị bắt rùa trong hũ. "Thương Lan, chúng ta cũng không nhiều nói nhảm, cho các ngươi hai con đường. Thứ nhất, ta giết các ngươi, cướp đoạt điểm tích lũy. Điểm thứ hai, các ngươi bóp nát truyền tông phủ, còn có thể bảo đảm một mạng." Dương Phàm nhìn xem Thương Lan ba người nói, dáng dấp rất xấu, nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng. "Dương Phàm, ngươi sẽ không cho là chỉ bằng mượn các ngươi những này sâu kiến, liền có thể cướp đoạt chúng ta điểm tích lũy?" Thương Lan trong giọng nói không che giấu chút nào phong mang, như là nhìn thẳng hề nhìn xem Dương Phàm. "Giết." "Vâng, thánh tử." Dương Phàm nghe xong cũng không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp mệnh lệnh bên cạnh một đám đệ tử thẳng hướng Thương Lan ba người. "Gấu Lớn, Như Hoa, cùng bọn họ hảo hảo chơi đùa đi." "Hắc hắc, tốt đại sư tỷ, ta đợi đến đã lâu." Sau khi nói xong, hai người vọt thẳng vào bên trong chiến trường. Trấn Ngục Vương Thế, Cựu Truyền Linh Lung Thể. Như Hoa cùng Đại Hùng trực tiếp bạo phát tự thân thể chất, không ngừng mà cùng mấy vị này Thiên Hỏa Thánh Địa đệ tử cùng nhau. Hỏa Diễm Đại Đạo, Chiến Vương Thể, Mưa Tên Phong Bạo. Mà cái này sáu vị đệ tử cũng là dùng hết toàn lực, dù sao nếu quả như thật có thể cướp đoạt Thương Lan ba người điểm tích lũy, nói không chừng sau này mình thu hoạch được tài nguyên tu luyện sẽ càng thêm phong phú. Trong chốc lát, Như Hoa cùng Đại Hùng cùng cái này sáu vị đệ tử giao chiến mấy trăm chiêu, tại trong trận pháp hết thảy tất cả đều biến thành phế tích, đại thụ vỡ nát, bụi bặm nổi lên bốn phía. Vô số mưa tên rơi vào Gấu Lớn trên thân, tinh hỏa vang khắp nơi, nhao nhao hóa thành một phấn. "Đây là cho ngươi Hùng đại gia, bắt ngựa đâu?" Gấu Đại Nhất mặt chế giễu nói. "Làm sao có thể, nhục thể của hắn, vậy mà như thế cường đại. Không chỉ có như thế, nữ nhân kia thân pháp phi thường cao, ta căn bản khóa chặt không được. Mà nó, lão tử không tin, chúng ta sáu vị thánh nhân vương còn không đánh lại hai người bọn họ." Trong lúc nhất thời, song phương vậy mà khó phân cao thấp, phải biết Thiên Hỏa Thánh Địa thế nhưng là có sáu vị thánh nhân vương đệ tử a. 6v2, lại còn có thể khó phân sàn sàn nhau. Cái này khiến Dương Phàm sắc mặt đột nhiên trở nên băng lãnh, hắn không nghĩ tới, hai người kia thực lực vậy mà như thế cường hãn, đồng thời cũng vô cùng hiếu kỳ, bọn hắn là như thế nào trong khoảng thời gian ngắn, thực lực tấn thăng nhanh như vậy. Hắn vừa mới chuẩn bị xuất thủ, Thương Lan liền xuất hiện ở trước người hắn. "Đối thủ của ngươi, thế nhưng là ta." Thương Lan mặt không thay đổi nói. "Hừ, vậy liền để ta kiến thức một chút, Nạp Lan Yên đồ đệ, đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại đi." "Thiên Hỏa Đại Đạo, Thiên Hỏa Chi Phạt." Dương Phàm gầm thét một tiếng, thánh tôn khí thế trong nháy mắt bộc phát. Sau đó, sau lưng hắn, một cái biển lửa chậm rãi huyên hóa mà ra, chiếm cứ toàn bộ trận pháp không gian. Hư không sóng nhiệt theo nhau mà tới, hóa thành từng đạo hỏa diễm thủy triều đánh út về phía Thương Lan. "Bốn thánh bí thuật, Huyền Vũ Chi Thuẫn." Thương Lan cảm nhận được cái này một cô nóng rực thủy triều, ánh mắt ngưng tụ, vung tay lên, trong chốc lát, một đạo Huyền Vũ hư ảnh xuất hiện tại trước người nàng. Huyền Vũ hư ảnh không ngừng mà phát ra thần quang, ngăn cản được hỏa diễm thủy triều. "Xem ngươi mai rùa, có thể chống đến lúc nào?" Dương Phàm trêu tức nói, sau đó không ngừng từ trong biển lửa rút ra từng sợi thiên hỏa chi lực, huyền hóa thành kiếm, hoạch hướng Huyền Vũ hư ảnh. Thiên Hỏa Chỉ Kiếm, Thiên Hỏa Chỉ Quyền. Oeng, oeng, oeng. Rốt cục, tại Dương Phàm không ngừng mà công kích phía dưới, Huyền Vũ hư ảnh rốt cục chống đỡ không nổi, trực tiếp biến mất. Chương 309, hai bộ đế thuật rung động. Xem ra, ngươi mai rùa cũng không chịu nổi một kích a. Dương Phàm cười nhạo nói. Thật sao? Thương Lan khỏe miệng hiện lên vẻ tươi cười, mà Dương Phàm khi nhìn đến Thương Lan nụ cười trên mặt rất lâu, trong nháy mắt nội tâm sinh ra một luồng khí tức nguy hiểm. Thương Lan, ít giả thần giả quỷ. Sau đó, hai người lần nữa thi triển mấy chục đạo bí pháp, rốt cục, Dương Phàm phát hiện một tia mánh khỏe, bất luận mình thi triển ra cỡ nào bí pháp, Thương Lan mặc dù nhìn như dốc hết toàn lực phá giải, nhưng mỗi lần đều là vừa vặn, không kém một điểm. Phản phất, coi hắn là làm đá mài đao. Thương Lan, ngươi lại đem bản thánh tử xem như đá mài đao. Dương Phàm sắc mặt vô cùng âm lãnh nói, "A, bị ngươi phát hiện đâu, thật sự là không có ý tứ ha." Thương Lan ra vẻ kinh ngạc nói, "Chết, ngươi phải chết." Dương Phàm lửa giận ngút trời, hắn nhưng là Thiên Hỏa Thánh Địa thánh tử một trong, hơn nữa còn là thánh tôn cảnh, bây giờ lại bị một cái thánh nhân vương xem như đá mài đao, xem như bàn đạp, hắn làm sao có thể nhịn được khẩu khí này? Một màn này, tự nhiên là bị ngoại giới xem ở trong mắt. Không nghĩ tới, Thiên Hỏa Thánh Địa vậy mà thật đi cấp đoạt. "Hừ, đây là bọn hắn tác phong trước sau như một, không phải mà. Không có cách, quy tắc quy định là có thể, chúng ta cũng không tốt nói cái gì." Giờ phút này, Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn chằm chằm Nạp Lan Yên nói ra, "Nạp Lan thánh chủ, không có ý tứ à, ngươi hái đồ điểm tích lũy, có thể muốn bị đoạt đi." Nạp Lan Yên đối với cái này chỉ là nghiền ngẫm cười một tiếng. "Thật sao? Không ngại, ngươi tại nhìn xuống nhìn, đến tột cùng ai là thợ săn, ai là con mồi. Tiên Nhi, đồ đệ của ngươi thật không có việc gì nha, phải biết ba người bọn hắn chỉ là thánh nhân vương a, Dương Phàm thế nhưng là thánh tôn cảnh giới, đồng thời nhân số của đối phương cũng nhiều." Thuốc Nguyệt ở một bên nhỏ giọng nói. "Không có chuyện gì Thuốc Nguyệt, dù sao có truyền tống phủ, sẽ không xuất hiện nguy hiểm tính mạng." Mũi Kiếm ở một bên an ủi, đồng thời nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt bên trong cũng càng thêm ấm lãnh. "Yên tâm đi, ta đối với mình đồ đệ còn không hiểu rõ nhà, chờ xem, tuyệt đối đừng ngoác mồm kinh ngạc." Nạp Lan Yên thần bí hề hề nói. "Vậy chúng ta liền dựa mắt mà đợi." Chiến trường một bên khác. "Hắc hắc, một đám tạp toái, làm nóng người hoàn tất, để các ngươi nhìn xem hùng đại gia lực lượng." Gấu Lớn hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên tàn nhẫn thần sắc, sau đó giận dữ hét. "Lây trời thuật." Trong chốc lát, một sợi phi thường yếu hốt để uy xuất hiện tại Gấu Lớn trên thân, đồng thời còn có một sợi lây trời chỉ lực ra chỉ tại Gấu Đại Quyền Phong phía trên. Dương Phàm vừa mới chuẩn bị thẳng hướng Thương Lan thời điểm, liền phát hiện đến cái này một sợi khí tức, sau đó, cả người phảng phất bị hóa đá đồng dạng. "Đế, uy, ý." "Không đúng, đế thuật. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể nắm giữ một môn đế thuật? Ngươi làm sao lại có được đế thuật đâu? Ngươi một con run rế, làm sao phối?" Dương Phàm giờ phút này cảm giác thế giới của mình đã sụp đổ, hắn rất không muốn thừa nhận, nhưng là sự thật liền bày ở trước mắt, Gấu Đại Chân nắm giữ một môn đế thuật. Gấu Lớn cũng không để ý tới Dương Phàm, nhìn về phía trước mặt đã đờ đẫn ba vị Thiên Hỏa Thánh Địa đệ tử, Tiếu Dung tàn nhẫn, đấm ra một quyền này phảng phất có thể dung chuyển vạn cổ hạ giới, quyền phong trải qua chỗ, đều là bụi bặm. Ầm ầm. Tại cỗ này lay trời chi lực dưới, Dương Phàm thi xuất trận pháp, cũng đến cực hạn, trận nhãn trực tiếp vỡ vụn. Mà kêu ba vị đệ tử thậm chí ngay cả truyền tống phủ cũng không kịp bóp nát, trực tiếp trở thành từng bãi bùn nhão. "Tới phiên ta." Linh Lung Đế Thuật. Như Hoa gặp này cũng không do dự nữa, trực tiếp kích phát Linh Lung Đế Thuật. Linh Lung Đế Thuật kỳ thật không có lực sát thương gì, càng nhiều hơn chính là phụ trợ cựu chuyển linh lung thể. Sau một khắc, Như Hoa cựu chuyển linh lung thể, đi thẳng tới thứ 6 chuyển. Đồng thời Như Hoa cảnh giới cũng đang không ngừng trèo lên. Thánh tôn, nửa bước thần vương, sau đó, một cỗ thần vương chi uy phóng lên tận trời, giờ khắc này, Như Hoa đã trở thành chân chính thần vương, đương nhiên cái này thần vương cảnh giới cũng không ổn định cũng không nện vững chắc. Thần, vương, đế, thuật, lại là một môn đế thuật. Không, không, tuyệt đối không có khả năng, ta nhất định là hoa mắt, Tử Lâm Thánh Địa làm sao có thể chuyển cho các ngươi đế thuật đâu. Như Hoa sau đó nâng lên ngọc thủ, nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát, còn lại ba vị đệ tử trực tiếp hóa thành bụi bặm. Tại làm xong đây hết thảy về sau, Như Hoa linh lực trong cơ thể trong nháy mắt bị rút sạch, cảnh giới cũng khôi phục được nguyên bản bộ dáng. Giờ phút này Như Hoa cùng Gấu Lớn đều là một mặt tái nhọt chỉ sắc, suy yếu vô cùng, đoán chừng liền xem như một con chó cũng đều có thể giết hai người bọn họ, dù sao thì triển đế thuật cần trả ra đại giới phi thường lớn. Sau đó, hai người móc ra vô số viên đan dược nhét vào trong miệng, sắc mặt tái nhọt mới dần dần hồng nhuận. "Không được, chúng ta bây giờ thi triển vẫn là quá miễn cưỡng." Như Hoa run run rẩy rẩy nói. "Đúng vậy a, bất quá có thể thi triển đi ra, cũng không cô phụ công tử một phen kỳ vọng. Ta quyết định, lần thi đấu này về sau, ta nhất định phải thông quan cái kia bí cảnh." Gấu Lớn vô cùng kiên định nói. "Ta cũng vậy." Giờ phút này ngoại giới, toàn bộ quảng trường sớm đã yên tĩnh im lặng, lâm vào tĩnh mịch, chỉ có thể nghe thấy từng đạo vô cùng tiếng thở hào hẹn, trên mặt của mỗi người đều treo vô cùng thần sắc kinh hãi, phảng phất gặp được cái gì kinh khủng nhất sự tình. Liền ngay cả Lăng Quân, Tiêu Viêm mấy người cũng là như thế, mặt mũi tràn đầy không thể tin, đặc biệt là Thuốc Nguyệt, mở ra miệng nhỏ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc phảng phất tại nói: "Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì?" Một lúc lâu sau, có một ít người rốt cục lấy lại tinh thần, đôi mắt run rẩy, ấp a ấp úng nói ra: "Ta hẳn là không nhìn lầm đi, kia là đế thuật." "Không có. Sai, đế thuật, hai bộ đế thuật, hai bộ đế thuật a." Rốt cục đang tiếp thụ sự thật này, đám người lập tức buộc phát ra như núi kêu biển gầm thanh âm, làm cả quảng trường đều đang run rẩy. "Ngoa tạo, ta điên đường, hai cái thánh nhân vương, vậy mà nắm giữ một môn đế thuật. Ta đạp ngựa không xuống á. Ô ô ô, đế thuật, ta cũng muốn." "Mà nó, Tử Lâm Thánh Địa điên rồi sao? Đây chính là đế thuật a, cứ như vậy cho ra đi, còn có bọn hắn ở đâu ra cái này hai bộ đế thuật?" Đúng à, ta nhớ được Tử Lâm đại đế cùng một vị khác vẫn lạc đại đế, bọn hắn đế thuật cũng không phải là hai loại. Cái này còn chơi cái rắm, đế thuật vừa ra liền xem như đế thích thiên, đoán chừng cũng phải thúc thủ vô sách. Bật hặc bọn hắn bật hặc. Sau đó, chính là vô số người than thở, khắp nơi thê lương một mảnh, nhao nhao cảm thán đây hết thảy thật sự là quá không công bằng. Hoa, Tiên Nhi, đế thuật, chuyện gì xảy ra? Thuốc Nguyệt kịp phản ứng về sau, lập tức ôm lấy Nạp Lan Yên vô cùng hưng phấn hỏi. Nghe được câu này, Lăng Quân cùng mũi kiếm cũng là vội vàng quay đầu nhìn về phía Nạp Lan Yên, bức thiết muốn biết đây hết thảy bí ẩn. Kỳ thật, không chỉ gấu đại hòa như hoa, Lan Lan cũng có một bộ đế thuật. Nạp Lan Yên chậm rãi nói, ta dựa vào thứ độ gì? Ba bộ đế thuật. Tiên Nhi, ngươi không phải là đối mấy cái đại đế phần mộ đi? Thuốc Nguyệt ngơ ngác hỏi. Ngươi ngốc à, ta có cái năng lực kia. Nạp Lan Yên hung hăng cho Thuốc Nguyệt một cái đầu băng. Ô, không có liền không có nha, ngươi đạn người ta làm gì? Thuốc Nguyệt bận rộn lo lắng ôm đầu, một mặt ủy khuất nói. Được rồi, nói cho các ngươi biết cũng không sao, vốn là dự định thi đấu về sau mang các ngươi đi gặp công tử. Đang lúc Nạp Lan Yên chuẩn bị nói ra thời điểm, một đạo tràn ngập vô tận lửa giận thanh âm đột nhiên vang lên. Nạp Lan Yên, các ngươi Tử Lâm Thánh Địa có ý tứ gì? Chương 310, phiền tinh thần chiến Liêu Hà, hỗn độn đồng thuật. Đám người cũng thuận đạo thanh âm này phương hướng nhìn lại, phát hiện mở miệng người chính là Tiêu Viêm. Thời khắc này Tiêu Viêm biểu lộ dữ tợn kinh khủng, hai con ngươi bên trong lửa giận càng là xông thẳng tới chân trời, phảng phất nhắm người mà phệ. Nghe được câu này, Nạp Lan Yên cũng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, cười nhạo lấy nói ra, có ý tứ gì? Ngươi lại là cái gì ý tứ? Ngươi bây giờ là tại Hưng Sư vấn tội. Tiêu Viêm nghe được câu này lập tức giống giận nói ra, đồ đệ của ngươi cũng dám sát hại đệ tử của chúng ta. Nghe được câu này, Nạp Lan Yên lật ra cái một cái liếc mắt, như là nhìn ngu xuẩn đồng dạng nhìn xem Tiêu Viêm. Ngươi người này tốt song tiêu a, thật là một cái song tiêu chó. Trước đó các ngươi đệ tử cướp đoạt đệ tử của chúng ta thời điểm, ngươi tại sao không nói chuyện? Vì sao không thể cướp đoạt? Đây chính là quy tắc bên trong. Cho nên bọn hắn tài nghệ không bằng người, không có lại trước tiên sử dụng truyền tống phủ, cùng chúng ta có quan hệ gì? Làm phiền ngươi lần sau nói chuyện trước đó, qua đầu óc. Thật sự là người xấu mấy cánh ngắn, con cóc nghị cơi thiên nga. Nương theo lấy Nạp Lan Yên câu nói này sau khi nói xong, vô số người cũng bắt đầu đối Tiêu Viêm dùng ngòi bút làm vũ khí. Đúng vậy a, thật sự là buồn nôn, Thiên Hỏa Thánh Địa vẫn xứng xưng là năm đại thánh địa. Không sai, không sai, thật sự là song tiêu, liền cho phép bọn hắn cướp đoạt, còn không cho phép bị người phản sát. Muốn ta nói, trực tiếp hủy bỏ tư cách của bọn hắn. Mà Tiêu Viêm nghe chung quanh thanh âm, sắc mặt càng phát ra ấm lãnh, nhưng sau đó, đôi mắt bên trong lại hiện lên một tia thần sắc tham lam. Bất kể nói thế nào, các ngươi giết đệ tử của chúng ta, vẫn là 6 vị. Cho nên, ngươi muốn cái gì? Nạp Lan Yên vừa cười vừa nói. Ha ha, rất đơn giản, đem kia hai bộ đế thuật giao ra, chúng ta đệ tử bị giết sự tình, liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tiêu Viêm trầm rãi nói. Mọi người tại nghe được câu này, càng là trợn mắt hốt hoồm, gặp qua không muốn mặt, chưa thấy qua như thế không muốn mặt. Tiêu Viêm, ngươi thật đúng là không muốn mặt ta. Đây mới là ngươi mục đích đi. Thuốc Nguyệt giận không chỗ phát tiết nổi giận mắng. Tiêu Viêm, ngươi để chúng ta cảm thấy buồn nôn, liền ngươi dạng này không xứng là chuẩn đế. Lăng Quân cũng là một mặt khó coi chỉ sắc, mà Tiêu Viêm phảng phất cũng là vẻ mặt, may may không có quản những người còn lại giận mắng. Chúng ta chết 6 vị đệ tử, đổi 2 bộ đế thuật, quá phần mà. Nạp Lan Yên sau khi nghe xong thật sự là nhịn không được cười nói ra, Tiêu Viêm, muốn đế thuật liền trực tiếp nói, làm gì như thế quanh co lòng vòng. Huống chỉ, ngươi đến có mệnh cầm mới được a. Bóp nói nhảm, Nạp Lan Yên, hôm nay ngươi không dạy ra cái này 2 bộ đế thuật. Á huy ta, ta thật là sợ đâu. Nạp Lan Yên ra vẻ sợ hãi nói. Cút đi, bên trên đi, đừng quấy rầy lão nương mỹ lệ tâm tình. Ngươi, tốt, Nạp Lan Yên, ngươi đừng hối hận. Tiêu Viêm vô cùng âm tàn nói. Tiêu Viêm, ngươi tại như thế, đừng trách ta Tác Thiên Thánh Địa hôm nay đem các ngươi đuổi. Lăng Quân thực sự nhịn không được Tiêu Viêm cái này một bộ sắc mặt, âm trầm nói. Nạp Lan Yên, Tử Lâm Thánh Địa, các ngươi chờ lấy. Sau đó, Tiêu Viêm ở trong nội tâm đối còn lại thánh tử phân phó, cho bản thánh chủ giết chết Nạp Lan Yên đồ đệ. Vâng, thánh chủ. Giờ phút này, tiểu thế giới bên trong, Dương Phàm cả người phảng phất biến thành cái xác không hồn, như hoa cùng gấu phần lớn có được đế thuật, làm bọn hắn đại sư tỷ, Thương Lan sao lại không có? Mà Thương Lan cũng không có ý định cùng bọn hắn rong dài, đang lúc chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Sau một khắc trực tiếp có 7 đạo thân ảnh xuất hiện sau lưng Dương Phàm, chính là Thiên Hỏa Thánh Địa thánh tử cùng thánh tử. Dương Phàm, ngươi không sao chứ? Cầm đầu vị nam tử kia nhìn xem Dương Phàm chậm rãi hỏi, người này chính là Thiên Hỏa Thánh Địa cường đại nhất thánh tử, Liễu Hà. Thực lực đã đạt đến thánh tôn đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể giống như Đế Thích Thiên đột phá tới nửa bước thần vương. Liêu thánh tử, ta không sao. Chuyện gì xảy ra, vì sao thánh chủ để chúng ta lập tức chạy tới? Liễu Hà cau mày hỏi, lập tức nhìn về phía Thương Lan ba người, ba cái thánh nhân vương, chỉ là ba con sâu kiến, cần bọn hắn đến đánh giết. Liêu thánh tử, là như vậy. Sau đó, Dương Phàm đem sự tình nói một lần. Nghe được Dương Phàm lý do thoái thác về sau, mấy vị Thiên Hỏa Thánh Địa thánh tử, thánh nữ lập tức trợn to mắt. Ngươi nói là ba người bọn hắn có được đế thuật? Đúng vậy, Liêu thánh tử, tranh thủ thời gian giết chết bọn hắn, vạn nhất dùng truyền tống phủ chạy đi nhưng là không còn. Dương Phàm vội vàng nói. Nghe được câu này, Thương Lan ba người cũng là sắc mặt trầm xuống, gấu đại hòa như hoa đã thi triển qua một lần đế thuật, hôm nay đã không cách nào lại lần thi triển. Mà Thương Lan cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc, dù sao đại đạo của hắn phi tiên thuật cũng chỉ là phụ trợ tính đế thuật, bản thân không có bất kỳ cái gì lực sát thương. Huống chi, 7 người này bên trong, trừ bỏ Dương Phàm, còn có 3 vị thánh tôn, một vị thánh tôn đỉnh phong Liễu Hà. Nếu là đơn đả độc đấu, Thương Lan có lẽ không sợ bất luận kẻ nào. Yên tâm đi, bọn hắn không trốn thoát được. Lập tức, Liễu Hà vung tay lên, trong nháy mắt Thương Lan bọn người liền cảm giác mình phảng phất bị cắt đứt liên hệ nào đó. Gấu lớn, Như Hoa, tranh thủ thời gian bóc nát truyền tống phủ. Vâng, đại sư tỷ. Sau khi nói xong, ba người liền trong phút chốc móc ra truyền tống phủ bóc nát, nhưng kết quả truyền tống phủ giống như đã mất đi hiệu quả, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chuyện gì xảy ra, truyền tống phủ vậy mà không dùng? Gấu nhíu chặt lấy lông mày nói, đừng uổng phí sức lực, ta cắt đứt các ngươi cùng tiểu thế giới này liên hệ, truyền tống phủ đã vô dụng. Liêu Hà thản nhiên nói, giết bọn hắn, cướp đoạt đế thuật. Vâng, thánh tử. Liêu Hà sau khi nói xong, Dương Phàm bọn người lập tức gào lên, đế thuật dụ hoặc thật sự là quá lớn, bọn hắn căn bản là không có cách chống cự. Ứng chiến. Vâng, đại sư tỷ. Lập tức, Như Hoa cùng Đại Hùng lần nữa thi triển ra tự thân thể chất, chỉ bất quá lần này khí tức so với vừa rồi yếu hơn không ít. Dám khi dễ chúng ta Tử Lâm Thánh Địa, các ngươi là gan không nhỏ a. Mà nó, một đám tạp phái. Sau một khắc, tại Thương Lan ba người sau lưng, tinh thần bọn người chậm rãi xuất hiện. Phiền tinh thần, các ngươi là như thế nào tìm tới nơi này? Liêu Hà cao mày nói, ngươi sẽ không coi là liền các ngươi có truyền âm thạch. Chúng ta sớm đã xin đợi đã lâu. Phiền tinh thần đứng tại Thương Lan ba người trước người chậm rãi nói, hụ, phiền tinh thần. Còn không đợi Liêu Hà nói xong, chỉ nghe thấy phiền tinh thần nói ra, bóp nói nhảm, cho để mạng lại. Tinh thần thánh thể, đại hoàng sao băng rơi. Phiền tinh thần trực tiếp thúc giục tự thân tinh thần thánh thể, trong chốc lát, vùng thế giới nhỏ này phảng phất trực tiếp cải thiên hoán địa, vô tận tinh hà thay thế nguyên bản thương khung. Một viên cực đại vô cùng sao băng mang theo vô cùng kinh khủng lực phá hoại, phóng tới Liêu Hà. Hỗn độn thần mâu, hỗn độn chỉ quang. Liêu Hà thấy thế cũng không có nói nhảm, trực tiếp thúc giục hai con người, thi triển ra đồng thuật, một lát sau, tại hai con mắt của hắn bên trong, phảng phất có hỗn độn nhấp nhô, tự thân khí tức cũng biến thành vô cùng lạ lẫm, giống như hỗn độn thời đại mất linh. Tại vô tận trong tinh hà, vô biên vô tận hỗn độn bụi bặm, bắt đầu dần dần từng bước xâm chiếm phiền tinh thần vô tận tinh hà. Đây cũng là thập đại đồng thuật một trong hỗn độn đồng thuật, thập đại đồng thuật, không có xếp hạng, mỗi một loại đều có quỷ thần khó lường chi uy, chỉ bất quá trùng đồng vô địch thực sự quá thâm nhập lòng người, mới có thể được vinh dự chư thiên vạn giới thứ nhất đồng thuật. Chương 311, hỗn độn màn trời, đại đạo phi tiên thuật. Oeng. Một đạo hào quang màu xám, từ Liêu Hà hai con ngươi bên trong bắn ra, trực tiếp vỡ vụn phiền tinh thần thiên thạch, lập tức, phiền tinh thần lại là phát động vô số khỏa thiên thạch, mới ngăn trở đạo này hỗn độn chi quang. Hai người mặc dù đều là thánh tôn, nhưng phiền tinh thần chỉ là thánh tôn đại thành, mà Liêu Hà thì là thánh tôn đỉnh phong, đồng thời đến gần vô hạn nửa bước thần vương. Phiền tinh thần thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới Liêu Hà lại đem hỗn độn đồng thuật tu luyện đến nỗi nơi đây bước. Tương truyền như hỗn độn đồng nếu là tu luyện đến đại thành, một chút liền có thể khiến phương thiên địa này trở lại hỗn độn trạng thái. Phiền tinh thần, nhìn ra giữa chúng ta chênh lệch mà. Hai năm trước, ngươi là bại tướng dưới tay ta, tương lai vĩnh viễn cũng là. Liêu Hà đạp trên hỗn độn chậm rãi đi phiền tinh thần trước mắt, chậm rãi nói, ít đánh rắm. Tinh Hà đồ. Tinh Hà lưu truyền. Phiền tinh thần sầm mặt lại, gầm thét một tiếng. Lập tức, toàn bộ thân hình không ngừng tản mát ra thần quang, phiên bản thu nhỏ vô tận tinh hà không ngừng vây quanh phiền tinh thần, phản phất chính là vô tận tinh hà chủ tế. Phiền tinh thần hai tay không ngừng kết ấn, một ngôi sao sông tiểu thế giới xuất hiện tại phiền tinh thần trong tay, tại trong tiểu thế giới này, có vô tận tinh thần không ngừng phát ra hào quang sáng chói, sau đó trực tiếp đánh tới hướng Liêu Hà. A, điều trùng tiểu kế. Hỗn độn 6 bước. Liêu Hà khinh thường nói, lập tức một cỗ hỗn độn chỉ lực không ngừng quán thâu đến Liêu Hà chân. Một đầu hỗn độn con đường chậm rãi con đường, đương nhiên, so với chân chính hỗn độn con đường, tự nhiên là yếu hơn vô số lần. Sau đó, Liêu Hà cả người khí thế không ngừng kéo lên, phảng phất đã là một vị nửa bước thần vương. Lúc đầu là dự định đối phó người khác, liền lấy ngươi trước thí nghiệm một chút. Liêu Hà bước đầu tiên trùng điệp đạp ở hỗn độn trên đường, trong chốc lát, một cỗ vô cùng kinh khủng uy thế quét sạch bát phương. Liền ngay cả còn tại chiến đấu Thương Lan bọn người cũng nhận được tác động đến, Như Hoa cùng Gấu Lớn càng là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Mỗi nương theo lấy Liêu Hà bước ra một bước, phiền tinh thần tinh hà tiểu thế giới bên trong liền có vô số khỏa tinh thần hóa thành một mịn. Đến lúc cuối cùng bước ra một bước về sau, phiền tinh thần một ngụm máu tươi phun ra ngoài, tinh hà tiểu thế giới trực tiếp biến thành hư vô, mà nguyên bản tinh hà huyễn cảnh cũng dần dần biến mất. Ghê tởm, nếu là ta tinh thần thánh thể, có thể tại tiến một bước, tuyệt đối có thể ngăn cản. Phiền tinh thần sờ một chút khỏe miệng máu tươi, gắt gao nói: "Ngoa tạo, gia hỏa này mạnh như vậy mà." Đương nhiên, dù sao đây chính là hỗn độn đồng thuật, tự mang nguyên thủy hỗn độn chi lực. Thương Lan mặt âm trầm nói, hắn cũng không nghĩ tới, Liêu Hà vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng, chỉ sợ cho dù là mình toàn lực xuất thủ cũng không thể ngăn cản. Ha ha, phiền tinh thần, đây chính là ngươi ta chênh lệch. Hôm nay, các ngươi tất cả đều muốn chết tại trong tiểu thế giới này. Hỗn độn màn trời, lấy ta hỗn độn đồng, triệu hoán hỗn độn sinh linh hư ảnh. Liêu Hà nổi giận gầm lên một tiếng, một đầu vô cùng to lớn hỗn độn màn trời từ phía chân trời biên giới xuất hiện, che khuất toàn bộ thương cung. Cho dù là ở phía xa, cũng có còn lại thánh địa đệ tử trông thấy một màn này dị tượng. Ngoa tạo, đây là cái gì? Cảm giác thật là khủng khiếp, phản phất muốn đem ta thôn phệ đồng dạng. Hỗn độn màn trời, đây là Liêu Hà tuyệt chiêu. Không hổ là hỗn độn đồng, thật sự là đáng sợ đến cực điểm. Không biết là cái thánh địa kia người tao ương. Được rồi, việc không liên quan đến chúng ta tỉnh, chúng ta vẫn là đi giết yêu thú đi. Giờ phút này, Thương Lan bọn người nhao nhao đình chỉ chém giết, bởi vì cỗ khí tức này thật sự là quá kinh khủng. Thao, nếu không phải bởi vì chúng ta đế thuật, một tháng chỉ có thể thi triển một lần, ta nhất định phải giết chết bọn hắn. Gấu lớn trừng lớn gấu mắt giống giận nói. Vô dụng, đoán chừng coi như dùng đế thuật cũng ngăn không được, thực lực sai biệt quá lớn, nếu chúng ta là thánh tôn, mới có thể dùng đế thuật đánh bại Liêu Hà. Như Hoa chậm rãi nói, đừng nhìn nàng thi triển đế thuật về sau có thể đạt tới thần vương, nhưng y nguyên đánh không lại Liêu Hà. Một lát sau, từ hỗn độn màn trời bên trong, một tôn vô cùng to lớn sinh linh chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trong chốc lát, kia cố áp bách chi lực khiến Thương Lan ba người sắc mặt trắng bệch, cái này thế nhưng là nguyên thủy hỗn độn sinh linh, bọn hắn chỉ là thánh nhân vương, căn bản là không có cách chống cự cố uy áp này. Đáng chết, chúng ta tuyệt đối không thể ngồi mà chờ chết. Phiền Tinh Thần mặt âm trầm nói. Thương Lan giờ phút này cũng quyết định sử dụng đế thuật, liều chết đánh cược một lần. Đại đạo phi tiên thuật. Thương Lan gầm thét một tiếng. Trong chốc lát, mấy trăm đầu thượng đăng đại đạo chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người, từng đóa đại đạo kim hoa sinh trưởng trên con đường lớn. Ta dựa vào, Thương Lan, các ngươi thật nắm giữ đế thuật à, ta còn tưởng rằng bọn hắn là nói đùa. Phiên Tỉnh Thần ngư ngơ nói. Còn lại thánh tử thánh nữ cũng là như thế. Chớ ngồi y ở đó, ta phụ trợ các ngươi. Thương Lan gầm thét một tiếng, trong nháy mắt cái này mấy trăm đóa đại đạo kim hoa chậm rãi không có vào Tử Lâm Thánh Địa đám người thể nội, trong nháy mắt, bọn hắn liền cảm giác mình đối trước mắt nắm giữ đại đạo lý giải trình độ, đi tới một cái mới trình độ. Một lát sau, Phiên Tỉnh Thần mấy người cũng kịp phản ứng, trực tiếp tế ra mình mạnh nhất chiêu số. Tinh Thần Thánh Thể, Vô Tận Sao Băng Rơi, Tinh Hà Thế Giới, Bốn Thánh Chi Thuật, Chấn Ngục Chi Đạo, Chấn Ngục Chi Quyền, Cựu Truyền Linh Lung Ánh Sáng, Vẫn Diệt Đại Đạo, Vẫn Diệt Một Kiếm. Từng đạo vô cùng kinh khủng chiêu số, vọt thẳng hướng tôn này hỗn độn sinh linh hư ảnh. Hừ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Mà Dương Phàm mấy người cũng không có nhàn rỗi, cũng vận dụng chiêu số của mình. Chỉ bất quá, hiện tại Dương Phàm bọn hắn hoàn toàn không phải Thương Lan đám người đối thủ, sát chiêu nhau nhau bị hóa giải. Lúc này, tôn này hỗn độn sinh linh chậm rãi mở ra hai con ngươi, đấm ra một quyền. Ầm ầm. Kinh khủng dọa người bạo tạc cảnh tượng hiện lên ở vùng thế giới nhỏ này bên trong, bụi đất tung bay, đại địa rạn nứt, thần sơn sụp đổ. Không chút nào giống như là thánh tôn ở giữa chiến đấu, càng giống như thần vương chỉ chiến. Mà Phiên Tỉnh Thần, Thương Lan bọn người lại lần nữa một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, toàn thân không biết nhiều ít xương vỡ vụn, trái lại tôn này hỗn độn sinh linh hư ảnh, chỉ là đã mất đi một cánh tay. Giờ phút này, ngoại giới, Nạp Lan Yên thì là mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Ha ha ha, Nạp Lan Yên, đồ đệ của ngươi, các ngươi Tử Lâm Thánh Địa người, lập tức liền phải chết. Nếu ngươi giao ra ba bộ đế thuật, ta có thể để Liễu Hà tha cho bọn hắn một mạng. Tiêu Viêm trêu tức nói. Ngươi, nằm mơ. Nạp Lan Yên gắt gao nói. Minh Ngoan Bất Linh, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể vơ vét. Tiêu Viêm trầm rãi nói, phản phất trực tiếp hạ đạt tử vong mệnh lệnh. Thuốc Nguyệt bọn người mặc dù vạn phần sốt ruột, nhưng là không có chút nào biện pháp, bởi vì năm đại thánh địa ký qua ước định, thi đấu bên trong không cho phép có bất kỳ song phương thế lực liên thủ, nếu không trực tiếp hủy bỏ tư cách. Chương 312, Tiên Nhi, ngươi sẽ không thích. Sau đó, Nạp Lan Yên đột nhiên nghĩ đến công tử còn tại bí cảnh bên trong đâu, lập tức trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung. Tiên Nhi, đến lúc nào rồi, ngươi thế nào đang cười đấy? Thuốc Nguyệt vô cùng nóng nảy nói. Tốt, các ngươi yên tâm đi, Thương Lan bọn hắn không có chuyện gì. Dù sao, công tử còn tại bí cảnh bên trong đâu. Nạp Lan Yên vô cùng tỉnh táo nói. Lại là, công tử. Tiên Nhi, công tử này đến tột cùng là ai a? Đúng vậy à, Tiên Nhi, công tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào, để ngươi như thế sùng bái. Lăng Quân mấy người cũng là vô cùng hiếu kỳ. Các ngươi không phải đã thấy qua sao? Nạp Lan Yên lộ ra một vòng thần bí mỉm cười. Gặp qua. Chúng ta lúc nào gặp qua, ta thế nào không biết đâu. Chờ một chút, Tiên Nhi, ngươi nói sẽ không phải là vị kia thiếu niên áo trắng. Lăng Quân giờ phút này đột nhiên kịp phản ứng nói. Chính là đi theo Hàn Tuyết bên người người trẻ tuổi kia. Ừm, các ngươi đoán được không sai, vị kia chính là ta trong miệng công tử. Nạp Lan Yên nhẹ gật đầu nói. Tiên Nhi, ta nhớ được ngươi nói, phải cho ta nhóm giới thiệu một vị đại nhân vật, sẽ không phải. Mũi kiếm liếc nhìn Nạp Lan Yên. Ừm hử, không sai chính là công tử. Tiên Nhi, vị công tử này đến tột cùng cỡ nào lai lịch à, ta lúc ấy quan sát qua, mặc dù là một vị thánh tôn sao, nhưng ta nhìn không thấu. Lăng Quân vô cùng nghi ngờ hỏi. Thương Lan ba người đế thuật, chính là công tử cho. Sau đó, Nạp Lan Yên nói ra một cái làm cho người kinh hãi chân tướng. Nghe được câu này, ba người trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, phảng phất nghe được cái gì bất khả tư nghị nhất lời nói. Một lúc lâu sau, ba người mới lấy lại tinh thần. Ta dựa vào. Tiên Nhi, ngươi nói là sự thật. Vị công tử này, chẳng lẽ là vị lớn? Đệ. Ba người kinh hãi hỏi. Ta lừa các ngươi làm gì, về phần công tử là cảnh giới gì, ta không biết, nhưng là có thể khẳng định, công tử mạnh hơn đại đế rất rất nhiều. Tiên Nhi, ngươi thế nào biết đến? Bởi vì. Lập tức, Nạp Lan Yên tại mấy người bên thai nhẹ nói mấy câu, ba người trong nháy mắt hóa đá, bọn hắn đều là chuẩn đế cảnh giới, tâm tính tự nhiên vô cùng cường đại, dù là như thế, vẫn là bị Nạp Lan Yên lời nói khiếp sợ náo hải chấn động. Mười mấy bộ thần thoại đế thuật. Đây quả thực là khó có thể tin. Tiên Nhi, ngươi đây là đụng phải đại lão a. Mà nó, ta đấu kỵ muốn chết. Lập tức, Thuốc Nguyệt trong mắt đen nhánh nhất chuyển, lập tức kéo Nạp Lan Yên cánh tay, nũng nịu nói ra. Tiên Nhi tỷ tỷ, a gây ngươi làm gì, ngươi dạng này thật buồn nôn, có việc mau nói. Nạp Lan Yên nghe Thuốc Nguyệt buồn nôn lời nói, không khỏi lên một thân nổi da gà. Hắc hắc, ta muốn hỏi một chút, vị công tử này có thể hay không có hôn phối, có thể hay không có vợ. Thuốc Nguyệt trong mắt tràn ngập hoa si thần sắc, không có cách, người lại đẹp trai, thực lực có thần bí như vậy, đưa đế thuật, thậm chí thần thoại đế thuật, liền cùng rau cải trắng, rất khó không yêu. Để nàng làm tào tặc lại có làm sao? Ngươi nghĩ non châu ăn bám cỏ? Nạp Lan Yên hồ nghi nói. Chúng ta người tu tiên, sao lại để ý tuổi tác? Ta khuyên ngươi, vẫn phải chết cái ý niệm này đi. Vì sao nha? Thuốc Nguyệt vội vàng nói, sau đó phảng phất nghĩ tới điều gì. Trái tim. Hắc hắc, Yên Nhi ngươi sẽ không thích công tử đi. Sau khi nói xong, Thuốc Nguyệt gương mặt trực tiếp dán tại Nạp Lan Yên trước mắt, tại Lãng Quân cùng mũi kiếm xem ra, càng giống là hai người mặt đối mặt tại thiếp thiếp. Mỹ nữ thiếp thiếp cái gì, hay lắm. Ngươi, chớ nói nhảm, ta mới không có. Nạp Lan Yên lập tức tâm loạn như ma. vậy ngươi đỏ mặt cái gì? Trời nóng lực. Ngươi thảm a, ngươi rơi vào bể tình á. Thuốc Nguyệt cười hì hì nói. Sau khi nói xong, tại Nạp Lan Yên bên thai nhỏ giọng nói ra. Yên Nhi, ta không ngại, ta có thể làm tiểu nhân đâu. Lập tức, Nạp Lan Yên trợn to mắt, nghẹn đỏ mặt phun ra mấy chữ. Ngươi, không muốn mặt. Một bên Lăng Quân cùng mũi kiếm bây giờ nhìn không nổi nữa, nói ra. Tốt, Thuốc Nguyệt đừng đùa giỡn Yên Nhi, ngươi cũng không phải không biết, nàng từ nhỏ ra mặt liền mỏng. Đúng đấy, có gan, ngươi đùa bỡn ta a, nhìn ta như thế nào phản kích. Hừ, ngươi nằm mơ, dung mạo ngươi quá xấu. Thuốc Nguyệt lẩm bẩm một tiếng, nhìn thấy mũi kiếm nói. Đậu xanh rau má. Yên Nhi, đã như vậy, ngươi nói một chút, vì sao để cho ta dẹp ý niệm này? Lập tức, Thuốc Nguyệt chậm rãi nói. Nghe đến lời này, Nạp Lan Yên chỉnh ngay ngắn thần sắc, chậm rãi nói ra, các ngươi biết Đế Tuấn nhất tộc sao? Đế Tuấn nhất tộc, chúng ta đương nhiên biết, chính là cái kia tại linh tộc phía dưới thứ nhất đế tộc. Cái này cùng Đế Tuấn nhất tộc có quan hệ gì? Ba người vô cùng nghi ngờ hỏi. Lúc ấy, ta về gia tộc thời điểm, gặp được Đế Tuấn nhất tộc đệ tử. Ta dựa vào, thật hay giả? T, Đế Tuấn nhất tộc đệ tử, tại sao lại xuất hiện tại hạ giới? Tiên Nhi, cái này đệ tử như bức không? Ha ha, nào chỉ là như bức, nó không chỉ có được đại đế huyết mạch, còn có trí cường thể, điều kỳ quái nhất chính là, hắn có được hai cây tiên cốt. Nạp Lan Yên thở dài một hơi nói, trên thế giới luôn có chút yêu nghiệt, để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Hai cây tiên cốt? Ngụy Tiên, đây là cái gì thiên phú a? Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Về sau chính là, công tử giết hắn, đồng thời còn đi Đế Tuấn nhất tộc một chuyến, làm cái gì ta không biết. Chỉ là biết, hắn bình yên vô sự trở về. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy, ngươi xứng được với công tử sao? Nạp Lan Yên sau khi nói xong, liếc nhìn Thuốc Nguyệt. Nghe xong Nạp Lan Yên lý do thoái thác, mấy người hít sâu một hơi, đã không cách nào dùng ngôn ngữ nói rõ tâm tình bây giờ, cho dù ai đều có thể nghe hiểu những lời này hàm nghĩa. Thật là đáng sợ. Ta không xứng với. Thuốc Nguyệt điên cuồng lung lay đầu nói. Tiên Nhi, ngươi thật muốn đem chúng ta giới thiệu cho công tử nhà, ta có chút sợ hãi. Đúng vậy a, đối mặt dạng này một tôn đại lão, không có ai sẽ không sợ. Yên tâm đi, công tử tính tình rất tốt, đồng thời, hắn rất vui với trang bước, đặc biệt thích xem các ngươi loại kia chưa thấy qua việc đời dáng vẻ. Nạp Lan Yên vừa cười vừa nói, "Ê, ta coi như ngươi tại khen chúng ta." Giờ phút này, tiểu thế giới bên trong, Liêu Hà nhìn xem phiền tinh thần bọn người thảm trạng, không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng. "Ha ha, hiện tại, các ngươi cảm thấy còn có thể cùng ta đối kháng? Ta đã nói rồi, các ngươi chỉ là một bầy kiến hôi thôi, cho dù là có được đế thuật lại như thế nào, có nhiều thứ cũng không phải là dựa vào đế thuật liền có thể đối ngang." Dương Phàm mấy người cũng đang không ngừng nuốt mông ngựa. Liêu Hà thánh tử, ngư bức. Thời đại này, tuyệt đối có thánh tử chỉ mệnh. Đế vị, tất có thánh tử. Nghe được câu này, phiên tỉnh thần bọn người không nói gì, chỉ là gắt gao cắn hàm răng, không có cách, đối phương nói là sự thật. Cảnh giới của bọn hắn cuối cùng vẫn là quá yêu. Chương 313, Đế Thích Tiên xuất thủ, đánh vỡ ước định. Đã như vậy, liền đưa các ngươi bên trên hoàng tuyển lộ đi. Yên tâm, ba người các ngươi đế thuật, ta sẽ hảo hảo sử dụng. Lôi chi đại đạo, thiên lôi hàng thế. Sau khi nói xong, Liễu Hà chỉ huy hỗn độn sinh linh hư ảnh, đối phiền tinh thần bọn người lại lần nữa đấm ra một quyền, hỗn độn bụi bặm nhấp nhô, ngàn vạn hỗn độn thần lôi phảng phất muốn triệt để chôn vùi một phương thế giới này. Lúc đầu lôi chi đại đạo chỉ là thượng đẳng đại đạo, chỉ bất quá bởi vì hỗn độn chi đồng, để Liễu Hà lĩnh ngộ một sợi hỗn độn đại đạo, mới có thể lột xác thành hỗn độn thần lôi. Lần này, Liễu Hà có thể nói là phát huy toàn bộ lực lượng, thế tất yếu đấm một nhát chết tươi thương lan bọn người. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời, một đạo thanh lanh thanh âm chậm rãi truyền ra. Hừ, dám khi dễ chúng ta Tử Lâm Thánh địa người, muốn chết ta. Sau đó, chỉ gặp một vòng thần quang, trực tiếp đem tôn này hỗn độn sinh linh xóa bỏ, không chỉ có như thế, liền ngay cả Liễu Hà triệu hồi ra hỗn độn màn trời, cũng là cùng nhau biến thành hư vô. Ai? Liễu Hà gặp đây, ánh mắt ngưng tụ đối thương khung lạnh giọng quát lớn. Tìm ngươi cô nãi nãi chuyện gì? Sau đó, Hàn Tuyết, Đế Thích Thiên cùng lớn ngốc Xuân chậm rãi xuất hiện tại Thương Lan bọn người trước mắt. Hàn Tuyết sư tỷ, Hàn Tuyết thánh nữ. Phiên tỉnh thần, Thương Lan bọn người nhìn thấy Hàn Tuyết về sau, lập tức vô cùng kích động hô. Ta dựa vào, Đế Thích Thiên. Chỉ có gấu lớn nhìn thấy Đế Thích Thiên về sau, khiếp sợ nói. T, đúng là Đế Thích Thiên, hắn làm sao tại Hàn Tuyết thánh nữ bên người? Hai người chẳng lẽ là ngẫu nhiên gặp? Không đúng, Hàn Tuyết thánh nữ bên người cái kia lớn ngốc cái, là ai? Kịp phản ứng về sau, Tử Lâm thánh địa đám người vô cùng nghi ngờ nói. Mà Liêu Hà gặp lại Đế Thích Thiên về sau, ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới Đế Thích Thiên vậy mà lại xuất hiện ở đây. Đế Thích Thiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Liêu Hà thanh âm rõ ràng so trước đó nhỏ đi rất nhiều. Trái lại Đế Thích Thiên cũng không để ý tới Liêu Hà, chỉ là nhàn nhạt xem xét hắn một chút, chậm rãi nói ra. Hỗn độn đồng thuật, đồng thời còn nắm giữ một sợi cấm kỵ đại đạo, hỗn độn đại đạo. Thiên phú vẫn được, chỉ bất quá, nội tính phu nhân kém. Cái này hỗn độn chi đồng trong tay ngươi, thật sự là lãng phí. Đế Thích Thiên trong lời nói tràn ngập xem thường, phảng phất tại nhìn một con run rế. Đế Thích Thiên. Liêu Hà nghe đến lời này, vô cùng âm tàn nói. Lão đệ, giết bọn hắn. Một bên Hàn Tuyết không kiên nhẫn nói. Không có vấn đề, đại tỷ, ngươi nhìn tốt ta. Đế Thích Thiên sau khi nói xong, tại Dương Phàm bọn người còn không có phản ứng quá tế, một kiếm vung ra, kiếm mang lấp lánh cửu thiên, trải qua chỗ, từng đóa hoa sen chậm rãi hiện hiện. Trong chốc lát, Dương Phàm bọn người toàn bộ biên thành hư vô, nói đúng ra là biên thành bạch liên chất dinh dưỡng, chỉ để lại còn đang ngẩn người Liêu Hà. Kịp phản ứng về sau, Liêu Hà vô cùng hoảng sợ gầm thét. Đế Thích Thiên, ngươi có ý tứ gì? Ngươi không biết, chúng ta năm đại thánh địa ký qua ước định nhà, không cho phép kết minh. Thì tính sao, loại này ước định đối với các ngươi hữu dụng, tại ta mà nói, chỉ là giấy lộn, lại nói, ta hiện tại đã không phải là Tắc Thiên thánh địa thánh tử. Có ý tứ gì? Ngươi phản bội Tắc Thiên thánh địa? Nghe được câu này, Liễu Hà trên mặt hiện ra ngậm bức thần sắc. Lui một vạn bước tới nói, ta Đế Thích Tiên, tung hoành vạn giới vô số năm, lúc nào đến phiên ngươi một con run rế để giáo huấn ta? Ồn ào. Sau khi nói xong, Đế Thích Tiên nhẹ vung tay lên, trong chốc lát, mây gió đất trời biến ảo, từng đóa nhỏ bé bạch liên như là giỏi bám trong xương, gắt gao dán tại Liễu Hà trên thân. Cái này từng đóa bạch liên không phải khác, chính là bạch liên nghiệp hỏa, Phật đạo chi hỏa, thiêu đốt tội nghiệp, tỉnh hóa tội nghiệp. A, đau quá. Liễu Hà khàn cả giọng hò hét, nhưng mà mặc kệ hắn sử dụng như thế nào chiêu số, cũng vô pháp ngăn cản, hắn cùng Đế Thích Thiên thế nhưng là có bản chất khác biệt. Đang lúc hắn chuẩn bị bóp nát truyền tống phù thời điểm, đột nhiên phát hiện, mình truyền tống phù vậy mà cũng đã mất đi tác dụng. Rất rõ ràng là Đế Thích Thiên giớ cho quỷ. Buông tha ta. Ta sai rồi, buông tha ta. Ta không muốn chết, ta còn chưa thành đệ. Liễu Hà không ngừng cầu xin, nhưng mà cũng không có bất kỳ người để ý tới. Rất nhanh, Liễu Hà mang theo tuyệt vọng không cam lòng dần dần bị thiêu đốt vì cho tàn. Giờ phút này, ngoại giới, Tiêu Viêm nhìn thấy một màn này, muốn rách cả mí mắt, gầm thét. Liễu Hà. Liễu Hà thế nhưng là bọn hắn Thiên Hỏa Thánh Tử Thiên Phú xuất chúng nhất đệ tử, kết quả bây giờ lại vẫn lạc. Thất Thiên Thánh Địa, các ngươi phá vỡ ước định. Tiêu Viêm huyết hồng đôi mắt bên trong tràn đầy giết chóc chi ý. Đánh vỡ ước định, ngươi cũng nghe đến, Đế Thích Thiên hiện tại cũng không phải là chúng ta Thất Thiên Thánh Địa người, sao là đánh vỡ nói chuyện? Lăng Quân cười lạnh nói, ngươi chờ xem, ta cái này trở về bẩm báo. Tiêu Viêm không có chút do dự nào trực tiếp biến mất tại trong hư không, lưu lại một mặt mờ mịt Thiên Hỏa Thánh Địa đám người không biết làm sao. Thánh chủ đều đi, bọn hắn lưu tại nơi này còn có cái gì dùng? Chúng chỉ bọn hắn yêu nghiệt nhất thánh tử đều đã chết, bọn hắn ẩn ẩn cảm giác phải có đại chiến phát sinh. Sau đó, bọn hắn cũng lập tức rời đi Tát Thiên Thánh Địa. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vì sao Đế Thích Thiên lại trợ giúp Tử Lâm Thánh Địa, đồng thời còn nói hắn cũng không phải là Tử Lâm Thánh Địa đệ tử? Trời mới biết ta. Không đúng, không đúng, các ngươi không nghe nói Đế Thích Thiên nói lời sao? Tung hoành vạn giới hơn 10 năm, có ý tứ gì? T, chẳng lẽ truyền thuyết là có thật? Cái gì truyền thuyết? Có nghe đồn, Đế Thích Thiên là đại đế chuyển thế. Ta dựa vào, đại đế chuyển thế, vậy hắn yêu nghiệt, cùng làm việc này liền không kỳ quái. Lăng Quân, Đế Thích Tiên, thật là đại đế chuyển thế. Mũi Kiếm mở to hai mắt nhìn hỏi. Cái này ta cũng không rõ lắm, lão tổ chưa nói qua. Nếu là thật sự, các ngươi Tác Thiên Thánh Địa, thật đúng là gặp vận may a. Đi cái gì vận khí cất chó, một vị đại đế ngươi cảm thấy có thể khuất tại chúng ta những thánh địa này bên trong. Lăng Quân cười khổ nói. Cũng là. Bất kể nói thế nào, lập tức thiếu một cái thánh địa, đối với chúng ta tới nói là chuyện tốt. Hắc hắc, cũng đúng. Một bên khác, Tiêu Viêm đã dùng tốc độ nhanh nhất quay trở về Thiên Hỏa trong thánh địa. Chuyện gì xảy ra, thánh chủ, tại sao trở lại? Chẳng lẽ thi đấu đã kết thúc? Làm sao có thể nhanh như vậy, lúc này mới bao lâu thời gian, dị vãng thi đấu, nhanh nhất cũng phải 4 năm ngày. Giờ phút này, đang tu luyện Lâm Vô Thường cũng cảm nhận được Tiêu Viêm khí tức, một cái lắc mình trực tiếp xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt. "Tiêu huynh, đã xảy ra chuyện gì, ta nhìn ngươi." Lâm Vô Thường hỏi. "Lâm huynh, chuẩn bị một chút, chúng ta Thiên Hỏa Thánh Địa muốn phát sinh chiến tranh." "Đối với người nào?" Lâm Vô Thường khiếp sợ hỏi. "Thử Lâm Thánh Địa." Chương 314, Tắc Thiên Tiên Đế phân thân. "Cái gì? Thật hay giả?" "Tự nhiên là thật." Lập tức, Tiêu Viêm đem chuyện đã xảy ra nói một phen. Lẽ nào lại như vậy, Tử Lâm Thánh Địa vậy mà đánh vỡ ước định, đáng chết. Lâm Vô Thường ra vẻ tức giận nói, nhưng là đáy mắt lại có một tia kìm nén không được ý cười, lần này đoán chừng Thiên Hỏa Thánh Địa thật muốn bắt đầu tiến công Tử Lâm Thánh Địa, cái này chính phù hợp tâm ý của hắn. "Tốt, Lâm huynh, ta muốn đi bẩm báo lão tổ." "Đúng rồi, hy vọng ngươi yên tâm đi, Tiêu huynh, ta hiện tại hận không thể giết chết Tử Lâm Thánh Địa mỗi người." "Ừm, vậy là tốt rồi, đừng quên, tính mạng của ngươi còn tại trong tay chúng ta." Tiêu Viêm nhìn thoáng qua Lâm Vô Thường sau trực tiếp rời đi. Không sai, hiện tại Lâm Vô Thường đã gia nhập Thiên Hỏa Thánh Địa, chỉ bất quá cũng là có điều kiện, đó chính là cần một sợi bản nguyên trao đổi, dù sao Lâm Vô Thường là Tử Lâm Thánh Địa đã từng thánh chủ, còn là một vị chuẩn đế, không thể không cẩn thận điểm. Bọn hắn cũng đều biết Lâm Vô Thường tính cách gì, chỉ bất quá, dù sao cũng là một tôn chuẩn đế, không cần thì phí. Tại nhìn thấy Tiêu Viêm sau khi rời đi, Lâm Vô Thường trong mắt lóe lên âm tàn thần sắc. "Ha ha, Tử Lâm Thánh Địa, Thiên Hỏa Thánh Địa, các ngươi tất cả đều muốn chết. Tử Lâm Thánh Địa, Nạp Lan Yên, các ngươi chờ chết đi." Một bên khác, tại tiểu thế giới bên trong, Hàn Tuyết đã để còn lại Tử Lâm Thánh Địa người đuổi theo giết còn lại Thiên Hỏa Thánh Địa người, sau đó liền chỉ còn lại có Thương Lan ba người. "Hàn Tuyết sư tỷ, cái này Đế Thích Tiên là chuyện gì xảy ra a?" Thương Lan nhỏ giọng hỏi. "Hiện tại hắn là tiểu đệ của ta, đúng không, Tiểu Thiên?" Hàn Tuyết cười hì hì nói. Làm cho người ngoài ý muốn, Đế Thích Tiên trên mặt không có chút nào không vui, tương phản còn có một chút xíu vinh hạnh. "Tiêu nhất định a, đại tỷ." "Kỳ quái, thật kỳ quái, Đế Thích Tiên thế nhưng là một tôn nửa bức thần vương a, để ta nhìn xem làm sao chuyện gì." Gấu trong mắt nhất chuyện, đi đến Đế Thích Tiên bên cạnh chậm rãi hỏi. "Cái kia, Đế Thích Tiên huynh đệ, ngươi có phải hay không có cái gì tay cầm tại Hàn Tuyết sư tỷ trong tay a? Ngươi quá lo lắng." "Ta là thật muốn đi theo đại tỷ bên người." Đế Thích Thiên lắc đầu nói. "Không phải, ngươi một nửa bước thần vương, thiên phú như thế yêu nghiệt. Gấu lớn, ngươi có ý tứ gì, xem thường ta thôi." Hàn Tuyết ở một bên lập tức đánh gãy gấu lớn lời nói. "Ôi, Hàn Tuyết sư tỷ, nhìn ngài nói, ta nào dám đâu." Gấu lớn lập tức sợ, nhu thuận nói. "Được rồi, ta đoán chừng lần này thi đấu cũng sắp kết thúc rồi. Các ngươi tiếp tục cố gắng, ta cùng Đế Thích Thiên đi ra ngoài trước." Hàn Tuyết chậm rãi nói. "A, Hàn Tuyết, ngươi từ bỏ rồi." Phiên Tỉnh Thần vô cùng nghi ngờ nói. "Lúc đầu ta liền không nghĩ đến tham gia, nếu không phải bởi vì công tử, ta mới bất quá đến đâu. Bất quá, cũng coi như có chút thu hoạch." Hàn Tuyết liếc nhìn bên cạnh lớn Ngọc Xuân. Đúng lúc này, toàn bộ tiểu thế giới run không ngừng, một cỗ chân chính đế uy không ngừng mà phát ra. Sau đó, một vị lão giả chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người, người này chính là Tắc Thiên Tiên Đế phân thân, một tôn đại đế. Đại đế? Đây mới thực là đại đế. Ta dựa vào, trong tiểu thế giới này, tại sao lại có một loại đại đế? Lập tức, Thương Lan bọn người lập tức quỳ xuống, cung kính nói ra: "Chúng ta hậu bối, bái kiến đại đế." Mà Hàn Tuyết cùng Đế Thích Thiên, chỉ là hơi liếc nhìn, liền có thể nhìn ra, trước mắt người này chỉ là một bộ đại đế phân thân. "Các ngươi khỏe a, chư vị tiểu hữu, chờ thật lâu." Tắc Thiên Tiên Đế phân thân vừa cười vừa nói, ánh mắt đầu tiên là rơi vào Thương Lan ba người trên thân, đôi mắt hiện lên từng sợi tham lam, lập tức vừa nhìn về phía Hàn Tuyết cùng Đế Thích Thiên, đôi mắt bên trong tham lam thần sắc càng thêm nồng đậm, chỉ bất quá bị hắn che giấu rất tốt. Đương nhiên, cái này từng sợi thần sắc tham lam, tự nhiên bị Hàn Tuyết cùng Đế Thích Thiên bắt được, dù sao hai người khi còn sống, một vị đi đầu, một vị thăm dò, bắt giữ không đến, mới gặp ủy. "Ngươi là?" Hàn Tuyết thản nhiên nói, không có chút nào bởi vì đối phương là một tôn đại đế từ đó chân kinh, nàng ngược lại là muốn nhìn một chút tôn này phân thân muốn làm gì. Dù sao, bọn hắn có lớn Ngọc Xuân, đừng nói đối phương là một tôn đại đế, liền xem như chân chính Tắc Thiên Tiên Đế lại như thế nào. "Lớn Ngọc Xuân, ngư bức. Ta là Tắc Thiên Tiên Đế tại chỗ này tiểu thế giới bên trong, còn sót lại một bộ phân thân." Tắc Thiên Tiên Đế phân thân chậm rãi nói. Mà ngoại giới người, khi nhìn đến Tắc Thiên Tiên Đế về sau, trong nháy mắt khiếp sợ không gì sánh nổi, đặc biệt là Lăng Quân chờ Tắc Thiên Thánh Địa người. "Ta dựa vào, đây là Tắc Thiên Tiên Đế. Không hổ là vô thượng a, một bộ phân thân đều có đại đế cảnh giới. Thật là đáng sợ." "Lão tổ." "Lão tổ vậy mà tại trong tiểu thế giới này lưu lại một bộ phân thân." Mà Lăng Quân nhưng dù sao cảm giác có điểm gì là lạ, về phần là nơi nào không thích hợp hắn cũng không biết, dù sao chính là cảm giác trước mắt cái này phân thân khí tức là lạ. "A, không biết ngươi tìm chúng ta chuyện gì?" Hàn Tuyết chậm rãi nói. "Là như vậy, ta quan sát qua ba vị này tiểu hữu trên thân dấu trong lòng đế thuật, không biết có thể để lão phu nhìn một chút." "Yên tâm, ta chỉ là nhìn một chút mà thôi." Tắc Thiên Tiên Đế phân thân vừa cười vừa nói. Mà Thương Lan ba người giờ phút này cũng không biết nói cái gì, cho là không thể nào cho, nhưng cũng không thể đắc tội một vị đại đế phân thân a. Ngay tại Thương Lan ba người lo lắng thời điểm, Hàn Tuyết trêu tức nói ra: "À, ta nhìn ngươi cũng không phải là muốn xem một chút, mà là muốn chiếm thành của mình đi. Bước kế tiếp, có phải hay không liền nên hỏi chúng ta rồi?" "Không đúng, phải nói là, ngươi không có tìm được thông hướng cung điện lối vào, cho nên mới chờ đã lâu đi." Một câu nói kia, trực tiếp khiến Tắc Thiên Tiên Đế phân thân chấn kinh, sau đó hắn cũng không che giấu nữa, lộ ra vô cùng thần sắc tham lam. "Thật là không nghĩ tới, ngươi cái này tiểu nữ hoa tử vậy mà liếc mắt liền nhìn ra đến. Ta cũng hoài nghi, ngươi có phải hay không có trí tuệ tiên cốt? Cho nên, ngươi phản bội ngươi bản tôn đúng không?" Hàn Tuyết lại lần nữa nói. "Không sai, ta đã chịu đủ, cho nên ta muốn thay thế hắn. Ngươi có thể chặt đứt ngươi cùng bản tôn liên hệ." Hàn Tuyết nghẹo đầu nói. "Ha ha ha ha, không sai, ta vừa rồi xác thực đã cắt đứt, ngươi là như thế nào nhìn ra được, xem ra ngươi cũng thật không đơn giản à." Tắc Thiên Tiên Đế vừa cười vừa nói. Chương 315, một quyền diện sát vượt ngoại thiên ma, chân chính Tắc Thiên Tiên Đế. "Được rồi, chớ ép bức. Ngươi căn bản cũng không phải là Tắc Thiên Tiên Đế phân thân, đúng không? Vượt ngoại thiên ma." Hàn Tuyết nhìn chằm chằm Tắc Thiên Tiên Đế, vừa cười vừa nói. Nghe được câu này, Tắc Thiên Tiên Đế phân thân nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó thì là một mặt hoảng sợ thân sắc. Mà Thương Lan cùng tiểu thế giới bên ngoài người, nghe được câu này về sau, cũng trong nháy mắt một bước. Dù sao, mỗi cái vạn cổ thượng giới sinh linh, đối với vực ngoại thiên ma chữ này, vô cùng mẫn cảm cùng sợ hãi, bởi vì vạn cổ thượng giới nhiều lần thảm liệt chiến đấu, đều là nguồn gốc từ tại vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma? Hắn lại là vực ngoại thiên ma? Làm sao bây giờ, đệ tử của chúng ta còn tại bên trong đâu? Nhanh, nhanh liên hệ chúng ta đệ tử, để bọn hắn tranh thủ thời gian bóp nát truyền tống phủ. Một lát sau, những trưởng lão này liền trợn tròn mắt, bởi vì bọn hắn phát hiện bọn hắn không cách nào liên hệ đến đệ tử của mình. "Ta dựa vào, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" "Lão Lăng, ngươi nhanh liên hệ các ngươi lão tổ a." "Yên tâm đi, lão tổ nói, Hàn Tuyết bên người sinh linh kia cũng không đơn giản, để chúng ta không cần phải lo lắng. Mà lại, hiện tại chúng ta tiên tổ cũng ngay tại cấp trở về trên đường." Lăng Quân chậm rãi nói. "Ngươi xác định? Thế nào, ngươi cảm thấy một vị vô thượng sẽ gạt chúng ta?" Lăng Quân vừa cười vừa nói. "Chúng ta nào dám." Một bên khác, Vực ngoại thiên ma gặp đây, âm lãnh nhìn chằm chằm Hàn Tuyết hỏi: "Ngươi đến tuột cùng là ai?" "Ta là ngươi cô nãi nãi." "Thôi, đã thân phận bị phát hiện, chỉ có thể trước hết giết các ngươi." Vực ngoại thiên ma sau khi nói xong, toàn thân tản mắt ra, bạo ngược, túc sát khí thế, toàn bộ thân hình cũng đang không ngừng biến hóa, cho thấy nguyên bản bộ dáng. Một tôn thân cao mấy ngàn trượng, toàn thân tràn ngập kinh khủng ma khí thiên ma, trực tiếp xé rách thiên cung, chậm rãi xuất hiện, loại ma khí này cùng loại với tiên vực ma tộc, nhưng là lại khác biệt, phảng phất càng thêm thuần túy. Mà còn lại còn tại cùng yêu thú chém giết thánh địa đệ tử, nhìn thấy một màn này, không có chút nào do dự trực tiếp bóp nát truyền tống phủ, chỉ bất quá, sau một khắc liền choáng váng, bởi vì mất hiệu lực. Mà tiểu thế giới bên ngoài những người kia, nhìn thấy một màn này, toàn thân không cầm được run rẩy, phảng phất lại hồi tưởng lại lúc ấy hạ giới, bị vực ngoại thiên ma chi phối sợ hãi. Trong chốc lát, toàn bộ tiểu thế giới phảng phất lâm vào tận thế, thương khung dần dần biến thành màu xám. Lập tức, vị này vực ngoại thiên ma duỗi ra ngón tay, đối Hàn Tuyết mấy người nhẹ nhàng điểm một cái. Trong chốc lát, vô tận ma khí hóa thành diệt thế thủy triều trực tiếp nhào về phía Hàn Tuyết bọn người. "Lón Ngọc Xuân, giết chết hắn." Hàn Tuyết thản nhiên nói. "Yên tâm, không có vấn đề." Lón Ngọc Xuân nhìn trước mắt vực ngoại thiên ma, phản phất tại nhìn sâu kiến, mặt hàng này, tùy tiện liền có thể một chiêu chôn vùi, so với đại nhân tới nói, kém quá nhiều, nhiều lắm. Sau đó, hắn lại hồi tưởng lại Lý Bạch Di ngay lúc đó một kiếm kia, toàn thân không cầm được run rẩy, một ngày kia hắn nhất định phải hướng Lý Bạch Y để thỉnh giáo. Lón Ngốc Xuân hứng hở đấm ra một quyền. Ầm ầm. Trong chốc lát, cỗ này diệt thế thủy triều trực tiếp bị đánh tan, đồng thời tại vực ngoại thiên ma ánh mắt đờ đẫn bên trong, vực ngoại thiên ma trực tiếp bị một quyền diệt sát. Dù sao lớn Ngốc Xuân thế nhưng là lang thang cổ tiên, hao phí vô số tinh lực chế tạo ra. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản còn ngang ngược cản rỡ vực ngoại thiên ma, liền không có. Tiểu thế giới bên trong thương khung cũng khôi phục nguyên bản bộ dáng. Ha ha, đồ rác rưởi, ngay cả ta một quyền cũng đỡ không nổi, còn tự xưng cái gì vực ngoại thiên ma, nghe ngược lại là rất nhu bức, nhìn xem cũng rất dọa người, không nghĩ tới trông thì ngon mà không dùng được. Lớn Ngốc Xuân chậm rãi nói. Thời gian cũng tại thời khắc này, phản phất lâm vào đình chỉ. Vô số trên mặt người biểu lộ đều là lạ thường nhất trí. Ba, chuyện gì xảy ra? Ta không đến a. Ta không nhìn lầm đi, cái kia nhìn xem giống ngốc đại cá tử đồng dạng sinh linh, chỉ là một quyền, cái này vượt ngoại thiên ma, liền rắc rồi. Không đúng, lại nói vượt ngoại thiên ma làm sao yếu như vậy rồi? Hắn là sinh linh kia, quá mạnh. Mà Thương Lan ba người nhìn dạng này một màn này, ngậm bức chớp chớp mắt to. Ngoa tạo, cái này cũng quá mãnh liệt. Nhưng mà còn không đợi đám người nói xong, chỉ cảm thấy mình phảng phất bị một vòng lực lượng không ngừng lôi kéo. Sau một khắc, tất cả đệ tử tất cả đều xuất hiện ở trong sân rộng. Ai, chuyện gì xảy ra? Ta sao lại ra làm gì? Gấu lớn nghi ngờ nói. Không biết ta. Nhưng vào lúc này, Tắc Thiên Thánh Địa Thương Khung bị xé nứt, một cỗ vô thượng khí tức quét sạch toàn bộ vạn cổ hạ giới khu vực. Lăng Quân bọn người lại nhìn thấy cỗ khí tức này về sau, trong nháy mắt vô cùng hưng phấn. Lão tổ, là lão tổ thức tỉnh trở về. Đúng sai, cỗ này vô thượng khí tức, tuyệt đối là lão tổ. Một lát sau, bị xé nứt trên bầu trời, một vòng thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Người này chính là Tắc Thiên Tiên Đế, một vị vô thượng. Đương Tắc Thiên Tiên Đế giáng lâm tại mọi người trước mắt về sau, hắn chậm rãi thu hồi khí thế, phảng phất như là phàm nhân đồng dạng. Chúng ta bái kiến Tắc Thiên Tiên Đế. Chúng ta bái kiến lão tổ. Vô số người nhao nhao cung kính lại khiếp sợ hô. Xin lỗi, các vị tiểu hữu, chuyện này ta quả thực không nghĩ tới, để các ngươi bị sợ hãi. Tắc Thiên Tiên Đế đối một đám tại tiểu thế giới bên trong đệ tử chậm rãi nói, mà những đệ tử này gấp vội vàng nói, Tắc Thiên Tiên Bối, tuyệt đối không thể, ngài thế nhưng là Tiên Đế a. Đúng vậy a, Tắc Thiên Tiên Bối, chúng ta không chịu nổi a. Từng vị đệ tử đắng chát, khuôn mặt co giật nói, vô thượng xin lỗi, cũng không phải bình thường người có thể chịu lên. Không cần như thế, đã lần này thi đấu là tại chúng ta Tắc Thiên Thánh Địa cử hành, lão phu có trách nhiệm này, yên tâm, sau đó chúng ta Tắc Thiên Thánh Địa sẽ cho các ngươi bồi thường thỏa đáng. Tắc Thiên Tiên Đế lắc đầu nói. Sau đó, Tắc Thiên Tiên Đế nhìn xem Hàn Tuyết cùng Đế Thích Tiên, cùng bên cạnh Lớn Ngốc Xuân, cười nói ra. Mấy vị tiểu hữu, có thể hay không rời bước một trò chuyện? Hàn Tuyết cùng Đế Thích Tiên nghe được câu này về sau, nhẹ gật đầu. Trong chốc lát, Tắc Thiên Tiên Đế vung tay lên, ba người trong nháy mắt biến mất. Trầm mặc một lúc lâu sau, Lăng Quân hắng giọng một cái nói ra. Chư vị, lần này thi đấu, trước hết kết thúc. Yên tâm, liền như là chúng ta lão tổ nói, sau đó chúng ta cho bồi thường. Nếu là không có chuyện, còn xin chư vị đi đầu trở về đi. Sau khi nói xong, Lăng Quân trực tiếp biến mất, mà Mũi Kiếm cùng Thuốc Nguyệt cũng là mang theo riêng phần mình tông môn đệ tử, chậm rãi rời đi. "Tiên Nhi, đừng quên ngươi nói nha." Thuốc Nguyệt vừa cười vừa nói, "Yên tâm đi, sẽ để cho các ngươi nhìn thấy công tử." "Ừm a, vậy chúng ta liền đi trước." Giờ phút này, Tắc Thiên Thánh Địa tổ địa bên trong, không biết tiên đế cùng chúng ta muốn trò chuyện cái gì. Hàn Tuyết thản nhiên nói, mà Tắc Thiên Tiên Đế cũng không có trả lời ngay, chỉ là nhìn thoáng qua hai người, sau đó mới không nhanh không chậm nói ra. "Như lão phu đoán được không sai, hai vị hắn là đại đế chuyển thế đi." Nghe được câu này, hai người trong nháy mắt ngắn ngủi sửng sốt một chút, trước mắt cái này vô thượng vậy mà có thể suy đoán ra thân phận của hai người. Ừm, ngươi đoán không lầm. Không sai. Không biết hai vị có thể nói rõ chi tiết một chút. Nghe được câu này, hai người sửng sốt một lát, không nghĩ tới Tắc Thiên Tiên Đế vậy mà như thế trực tiếp, cái này rất không có lễ phép thật sao. Yên tâm, ta lấy đại đế bản nguyên phát thệ, tuyệt sẽ không tiết lộ ra ngoài. Như hai người vẫn chưa yên tâm, ta có thể phân ra hai sợi thần hồn, làm cam đoan. Không cần như thế, lão đệ, ngươi nói trước đi đi. Hàn Tuyết lắc đầu nói. Tiên Đế, đoán không lầm, ta đúng là đại đế quen người. Ta tiền thân vì chơi ngoại giới tiên linh tộc, ta là trung mặt giới Hàn gia. Chương 316, lão tử binh pháp kế thứ nhất, không mang thai không dục. Tắc Thiên Tiên Đế nghe được Hàn Tuyết cùng Đế Thích Thiên lý do thoái thác về sau, có chút chấn kinh, hắn mặc dù suy đoán hai người đều là đại đế chuyển thế, nhưng là không nghĩ tới hai người vậy mà đều không phải chư thiên vạn giới người, lập tức đôi mắt bên trong hiện lên một tia không rõ ràng cho lắm ý vị. Có câu nói rất hay, không phải ta đồng tộc chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Cho dù bọn hắn chư thiên vạn giới cũng là nội đấu không ngừng, nhưng dù sao bọn hắn đều là chư thiên vạn giới sinh linh, trên một điểm này vẫn là đứng chung một chỗ. Không nghĩ tới hai vị vậy mà không phải chư thiên vạn giới người a. Lão phu muốn hỏi một chút, thiên ngoại giới cùng trung mặt giới thực lực như thế nào? Tắc Thiên Tiên Đế nhìn chằm chằm Hàn Tuyết hai người, chậm rãi hỏi. Thiên ngoại giới, trước đó tổng thể tới nói, so với các ngươi chư thiên vạn giới mạnh hơn, chỉ bất quá, hiện tại đã cô đơn. Chúng ta trung mặt giới, cũng là mạnh hơn chư thiên vạn giới bên trên một chút xíu. Hàn Tuyết hai người chậm rãi nói. Mà Tắc Thiên Tiên Đế nghe được hai câu này, đôi mắt bên trong lập tức lóe lên cảnh giác ý vị. Một cái cô đơn, một cái mạnh hơn chư thiên vạn giới, thấy thế nào đều là có âm mưu, nhưng hai người thái độ lại khiến Tắc Thiên Tiên Đế nghi hoặc. Nếu thật là một trận âm mưu, hai người không nên cực lực che giấu thân phận của mình mà. Hai vị, không biết các ngươi tiền thân cảnh giới là bậc nào, còn xin cần phải trả lời ta. Nghe được câu này, Hàn Tuyết cùng Đế Thích Thiên liếc nhau, lão nhân này thật đúng là ngay thẳng đâu. Ngươi nhất định phải biết. Ẩm Tắc Thiên Tiên Đế kiên định nói. Được thôi, kiếp trước của ta là một vị người mở đường. Kiếp trước của ta là một tôn nhà thám hiểm. Nương theo lấy hai người nhẹ nhàng lời nói, rơi vào Tắc Thiên Tiên Đế bên tai, cái sau trên mặt thần sắc trong nháy mắt ngu ngơ ở, nội tâm tràn đầy không thể tin, thậm chí cũng hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Đi đầu, thăm dò, đặt ở chư thiên vạn giới đều là đứng tại đỉnh tiêm tồn tại a. Ngoa tạo, cái này mẹ hắn một vị so một vị kinh khủng a. Lập tức, Tắc Thiên Tiên Đế chật vật ngăn chặn mình cảm xúc trong đáy lòng, run rẩy nói ra: "Hai vị, đi vào chúng ta chư thiên vạn giới, đến tụ cùng." Phốc. Rốt cục Hàn Tuyết nhịn không được cười lên, chắc không được Tắc Thiên Tiên Đế một mực hỏi cái này chút vấn đề, tình cảm là sợ bọn họ có âm mưu a. "Tắc Thiên Tiên Đế, ngươi yên tâm đi, hai chúng ta đối chư thiên vạn giới không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Sở dĩ xuất hiện ở đây, hoàn toàn là bởi vì trùng hợp. Vừa huống chi, hai chúng ta cảnh giới, ngươi cũng có thể xem thấu, chúng ta có thể nhấc lên sóng gió gì?" Hàn Tuyết vừa cười vừa nói. Mà Tắc Thiên Tiên Đế thì là một mặt hồ nghi. Trời mới biết, người mở đường cùng nhà thám hiểm có cái gì thủ đoạn, cho dù hai người bọn họ hiện tại còn không phải thần vương, nhưng Tắc Thiên Tiên Đế cũng không dám có chút thư giãn. Những đại lão này, xấu nhất, tâm nhãn tử người này nhiều hơn người kia. Hắn muốn thật tin tưởng, hắn mới là lớn nhất ngu xuẩn đâu. Trong đó nhất định có âm mưu gì. Mà Hàn Tuyết khi nhìn đến Tắc Thiên Tiên Đế đôi mắt bên trong không ngừng lấp lóe thần sắc về sau, không nhịn được nói ra: "Ta nói ngươi lão nhân này, thế nào đa nghĩ như vậy lo đâu? Nếu chúng ta thật sự có cái gì âm mưu, vì sao muốn tự bạo thân phận? Trời mới biết, các ngươi thế nào nghĩ, các ngươi một vị đi đầu, một vị thăm dò, mà ta chỉ là một cái nho nhỏ vô thượng, ta lại nhìn không thấu được ngươi đám đó nghĩ cái gì." Tắc Thiên Tiên Đế mặc dù khẩn trương, nhưng vẫn là kiên trì nói: "Người lão nhân này, thật sự là minh ngoan bất linh." Hàn Tuyết tức hồn hển nói, toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức. Mà Tắc Thiên Tiên Đế lập tức vô cùng cảnh giác, vội vàng lui lại, run rẩy nói ra: "Ngươi nhìn, ngươi nhìn, ngươi nhịn không được muốn động thủ đi. Ha ha, nói đi, đến tột cùng có âm mưu gì? Còn có, đừng tưởng rằng có thể giam giữ ta, từ miệng ta bên trong nảy ra một chút xíu tin tức, cùng lắm thì ta trực tiếp tự bạo, ta sinh là chư thiên vạn giới người, chết là chư thiên vạn giới quỷ. Nhân sinh tự cổ thủy vô tử, lưu lấy lòng sơn chiếu vạn giới. Trời không sinh ta Tắc Thiên Đế, chư thiên vạn cổ như đêm dài." Ai, câu nói này giống như cũng không thích hợp lão phu, mặc kệ nó. Tắc Thiên Tiên Đế một mặt khẳng khái phó nghĩa biểu lộ, biểu tình kia phảng phất tại nói: "Ta muốn tự bạo, ta không sống á." Một màn này trực tiếp khiến Hàn Tuyết, Đế Thích Thiên còn có một mực xem trò vui lớn ngốc xuân, cả sẽ không. Lão nhân này sẽ không phải có cái gì bị ép hại chứng vọng tưởng đi. Mà khi nhìn đến Tắc Thiên Tiên Đế phảng phất thật muốn tự bạo về sau, Hàn Tuyết gấp vội vàng nói: "Ta dựa vào, Tắc Thiên Tiên Đế, tỉnh táo, ngươi tỉnh táo một điểm a. Chúng ta thật không có bất kỳ cái gì à im lặng, ngươi tin tưởng chúng ta a?" "In, không cần đến tự bạo a." "Không sai, không sai, chúng ta đều là yêu thích hòa bình sinh linh." Đế Thích Tiên cũng ở một bên phụ hòa nói, hắn cũng thực không nghĩ tới, cái này tiểu lão đầu táo bạo như vậy, một lời không hợp liền muốn tự bạo, cái này ai chịu nổi. "Các ngươi những sinh linh này, tâm nhãn tử một cái so một cái xấu, còn muốn xáo lộ lão phu, nói đi, dùng chính là Tôn Tử binh pháp kia một kế." Tắc Thiên Tiên Đế cười lạnh nói: "Tôn Tử binh pháp? Lão đầu, ngươi biết cháu trai kế thứ nhất là cái gì sao?" Một bên lớn ngốc Xuân nghi ngờ hỏi. "Lão phu làm chư thiên vạn giới người, há có thể không biết, kế thứ nhất, Man Thiên Quá Hải." "T, Man Thiên Quá Hải, thì ra là thế, tâm nhãn của các ngươi tử thật là xấu. Các ngươi muốn thông qua vụng về diễn kỹ, lừa gạt lão phu, từ đó che giấu âm mưu của các ngươi." Tắc Thiên Tiên Đế đôi mắt hiện lên từng tia ánh sáng sáng nói: "Lớn ngốc Xuân, ngươi mù lẫn vào cái gì, lần này hoàn toàn giải thích không rõ. Ta cũng chỉ là hiếu kỳ mà." "Ngươi làm cho, ngươi đến giải quyết." Hàn Tuyết tức giận nói. Mà lớn ngốc Xuân thì là gãi đầu một cái, đi đến Tắc Thiên Tiên Đế trước mắt, cầu khẩn nói ra: "Đại ca, ngươi thật hiểu lầm chúng ta. Chúng ta thật đối chư thiên vạn giới không có bất kỳ cái gì âm mưu a." "Ha ha, khổ nhục kế." Tắc Thiên Tiên Đế cười lạnh nói, cơ trí đôi mắt phảng phất xem thấu hết thảy. "Cái gì bức đồ chơi khổ nhục kế, ta có một bằng hữu, không đúng, là đại nhân, chính là các ngươi chư thiên vạn giới sinh linh a." "Ha ha, thứ không sinh có." "T, con mẹ nó chứ làm sao lại giải thích không thông, dạng này, ngươi theo chúng ta đi, chúng ta tự mình dẫn ngươi đi gặp một lần." "Nha, còn biết điệu hổ ly sơn đâu? Tôn Tử binh pháp học không có tệ nha." Tô Trời Tiên Đế cười lạnh nói, không có chút nào mà thay đổi. "Cháu trai đại gia ngươi, nào có cái gì Tôn Tử binh pháp, chỉ có Lao Tử binh pháp. Nghe cho kỹ, Lao Tử binh pháp, kế thứ nhất là không mang thai không dục, ngươi biết nhà, cái này gọi là từ đầu nguồn bốc chết. Ngươi cái lớn ngốc thiếu." Lớn ngốc Xuân khí gấp bại hỏi nói: "Ha ha, các ngươi đã thảo kinh xả, cho nên vô năng cùng nộ. Tiếp xuống, có phải hay không muốn ám độ trần thương, dương đông kích tây? Con mẹ nó chứ ba." Lớn ngốc Xuân một đầu bốn tay, không ngừng mà trong hư không vung dậy, hắn làm sao lại đụng phải dạng này một vị khó chơi lão đầu. "Ha ha, gấp, gấp ngươi tê liệt ta. Tốt, đã các ngươi nói nhận biết chư thiên vạn giới đại nhân, đến, các ngươi nói cho ta, các ngươi nhận biết đại nhân là ai? Nói ra tên của hắn, không cho phép do dự." Tắc Thiên Tiên Đế vừa cười vừa nói, phản phất hết thảy đều đang nắm giữ. Chương 317, Tắc Thiên trải qua một bước cuối cùng. "A, cái này." Hàn Tuyết đầu tiên là sửng sở, đột nhiên phát hiện, mình có vẻ như đến bây giờ cũng không biết công tử danh tự a, chỉ biết là họ Lý. "Ha ha, bị ta xem thấu đi. Các ngươi quả nhiên là có âm mưu." Tô Trời Tiên Đế vô cùng trí tuệ nói. "Lớn ngốc Xuân, ngươi biết công tử tên đầy đủ mà?" Lập tức Hàn Tuyết bận rộn lo lắng hỏi. "Ta biết a." Lớn ngốc Xuân nhẹ gật đầu khẳng định nói. Mà Hàn Tuyết cùng Đế Thích Thiên nghe được Lớn ngốc Xuân trả lời, rõ ràng trợn tròn mắt, ngươi mẹ nó biết vì sao không nói sớm. "Vậy ngươi mau nói a." "Ta ai? Ngươi nghe cho kỹ, lao đầu, chúng ta đại nhân, tên là cái gì tới?" "Xong, đại tỷ, mới vừa rồi bị lao nhân này tức giận, một kích động, ta đem quên đi." Lớn ngốc Xuân một mặt vô tội nói. "Ngươi, đầu óc héo a a. Mệt mỏi, hủy diệt đi." Hàn Tuyết không quan trọng nói, hắn đã coi nhẹ, đụng dạng này heo đồng đội thì cũng thôi đi, tiện tiện còn có một cái chỉ có toàn cơ bắp tác thiên tiên đế. Mà Đế Thích Thiên cũng là một mặt nhìn nhược trí biểu lộ nhìn lớn Ngốc Xuân, không rõ vì sao phủ văn giới đại lao cho lớn Ngốc Xuân lực lượng, hết lần này tới lần khác đã bỏ sót đầu óc. Mà Tắc Thiên Tiên Đế còn tưởng rằng Hàn Tuyết muốn phát động chiêu thức, trong nháy mắt giống giận nói ra: "Các ngươi nằm mơ." Sau khi nói xong, Tắc Thiên Tiên Đế liền chuẩn bị tự bạo. "Ngoa tạo, lão đầu, ngươi đến thật à? Ta đều nói, ta quên, ngươi liền không thể nhanh nhanh ta chút thời gian ngẫm lại." Lớn Ngốc Xuân vội vàng nói. Phúc. Đúng lúc này, trong hư không truyền đến một đạo giống như là không nín được tiếng cười. Nhưng vào lúc này, Tắc Thiên Tiên Đế toàn thân khí thế như là khí cầu tiết lộ. Mà Tô Trời Tiên Đế cảm giác tự thân bị một cố vĩ lực khống chế, trực tiếp từ bỏ tự bạo. "Có người, ta liền biết, các ngươi còn có đồng liêu." Đúng lúc này, Lý Bạch Di thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại mọi người đối diện. "Công tử." "Ô, công tử, ngươi có thể tính đến rồi. Lão nhân này điên rồi, luôn nói chúng ta có âm mưu." Hàn Tuyết nhìn thấy Lý Bạch Di về sau, khóc sức mướt nói, có trời mới biết, liền cái này thời gian ngắn ngủi, nàng bị bao lớn ủy khuất, nói cũng nói không rõ, giảng đạo lý cũng không nghe. Mà Tắc Thiên Tiên Đế tại nhìn thấy Lý Bạch Di về sau, cắn chặt hàm răng run rẩy thân thể, dù sao có thể tùy ý ngăn cản một vị vô thượng tự bạo, cảnh giới không biết có bao nhiêu kinh khủng. "Ngươi là ai?" Lón Ngốc Xuân khi nhìn đến Lý Bạch Di về sau, cung kính nói ra. "Đại nhân, không có ý tứ, ta mới vừa rồi là thật quên đi tên của ngài." "Được rồi, ta tới nói đi." Lý Bạch Di khoát tay áo nhìn về phía Tắc Thiên Tiên Đế nói ra. "Tắc Thiên, thời gian dài như vậy không nhớ rõ ta rồi." "Ừm." "Ngươi là ai a, ta bằng cái gì nhớ kỹ ngươi, ngươi là cái thá gì?" Tắc Thiên Tiên Đế vội vàng nói. "Ngoa tạo, lão đầu, có đảm lượng." "Lão đầu, ngươi thật là mạnh. Ngươi mẹ nó thật sự là một cái mã phu." Hàn Tuyết ba người kinh ngạc nói. "Thế nào, quên ngươi Tắc Thiên đã là ai bàn cho ngươi?" Sau khi nói xong, Lý Bạch Di dung mạo không ngừng biến hóa. Mà Tắc Thiên Tiên Đế đang nghe câu nói này, cùng Lý Bạch Di biến hóa khuôn mặt về sau, trong đầu hiện lên một vài bức hình tượng, thần sắc đại biến. Sau đó, mắt đỏ vành mắt nói ra: "Ngài, ngài là Bạch Di đại nhân." "A, ta nhớ ra rồi, đại nhân danh tự, không phải là Lý Bạch Di mà." Một bên lớn Ngốc Xuân phảng phất liên tiếp đến server, lớn tiếng nói: "Không tệ, xem ra ngươi còn nhớ rõ ta." Lý Bạch Di vừa cười vừa nói: "Văn bối, Tắc Thiên gặp qua Bạch Di đại nhân." Lập tức, Tắc Thiên Tiên Đế trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hắn lại nghĩ tới nhiều năm trước cái kia đêm mưa, hắn còn tại phàm giới, bởi vì tư chất ngu dốt, từ đầu đến cuối không thể tu luyện, bị trục xuất tông môn, còn bị những sư huynh kia hành hung một trận, ném vào dãy núi. Thoi thóp thời khắc, một vị Bạch Di giống như tiên nhân người trẻ tuổi, đi tới trước mặt hắn nhẹ giọng nói ra: "Ngươi muốn thành đế sao?" Mà lúc đó Tắc Thiên Tiên Đế cũng không biết đế là khái niệm gì, chỉ là minh bạch có lẽ có thể trước tu luyện. Sau đó, hắn dùng hết lực khí toàn thân mỗi chữ mỗi câu nói ra: "Đại nhân, ta muốn." "Rất tốt." Sau đó, vị tiêu công tử áo trắng vung tay lên, trong nháy mắt thương thế của hắn liền khỏi hẳn, đồng thời tại trong đầu của hắn xuất hiện một bộ công pháp, chính là Tắc Thiên trải qua. Không chỉ có như thế, còn lưu cho hắn một cái không gian vòng tay, bên trong tất cả đều là chồng chất như núi tu luyện đan dược. Đang lúc Lý Bạch Di sắp rời đi thời điểm, tuổi nhỏ Tắc Thiên hỏi: "Thiên nhân, ngài tên gọi là gì?" "Gọi ta Bạch Di liền tốt." Sau đó, hắn đổi tên đổi họ, tại cái kia trong dãy núi tu luyện hơn 10 năm, một mực tại đến phàm giới thiên đạo chịu không được thánh nhân, diệt lúc đầu tông môn, sau đó phi thăng tới vạn cổ hạ giới. Cứ như vậy dựa vào Tắc Thiên trải qua, Tắc Thiên Tiên Đế từng bước một đột phá đến đại đế, tạo dựng Tắc Thiên Thánh Địa. Chỉ bất quá, từ đó về sau, hắn rốt cuộc chưa thấy qua Lý Bạch Di. Giờ phút này, Tắc Thiên Tiên Đế quỳ gối Lý Bạch Di trước mặt, một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói ra: "Đại nhân, Tắc Thiên rốt cục lần nữa nhìn thấy ngài. Đại nhân, ta không có cô phụ ngài năm đó cho đồ vật." "Được rồi, đều là vô thượng, khóc cái gì, mau dậy." Lý Bạch Di chậm rãi nói. Nghe được câu này, Tắc Thiên Tiên Đế lập tức đứng người lên nhu thuận đứng tại Lý Bạch Di trước người. "Bọn hắn đều là ta người, yên tâm, sẽ không đối chư thiên vạn giới có âm mưu." "Ừm ân, đại nhân, ta đã biết." Lập tức, Tắc Thiên Tiên Đế đối ba người xin lỗi nói ra: "Chư vị, có lỗi với a, mới vừa rồi là ta quá nhạy cảm." "Không có việc gì, có thể lý giải." Tại Hàn Huyên một phen về sau, Tắc Thiên Tiên Đế lập tức hỏi: "Đại nhân, nói như vậy, ngài thật tiêu diệt mọi vực?" "Ừm, bọn hắn không nghe lời, không có cách, ta chỉ có thể diệt đi bọn hắn." Lý Bạch Di thản nhiên nói. "Thì ra là thế, ta trước đó nghe nói qua tiên vực chiến tranh." "Nghe nói Cửu Thiên sắp trở về?" Tắc Thiên Tiên Đế chậm rãi hỏi. "Ừm, cũng nhanh, tiểu Cửu phong ấn, chèo chống không được bao lâu." "Đúng rồi, người Tắc Thiên trải qua, bước ra một bước cuối cùng sao?" Lý Bạch Di nhìn về phía Tắc Thiên Tiên Đế chậm rãi hỏi. "Đại nhân, thực không dám giấu giếm, Tắc Thiên trải qua một bước cuối cùng, ta cũng không có bước ra. Ta cũng không biết vì sao, mỗi khi ta nghĩ bước ra một bước kia thời điểm, liền phát giác trước mặt mình giống như không có bất kỳ cái gì đồ vật, để cho ta dưới chân không có điểm chống đỡ, ta cũng không biết là vì sao." Tắc Thiên Tiên Đế khổ sở nói. Kỳ thật dựa theo thời gian tới nói, hắn đã sớm có thể bước ra một bước cuối cùng. Mà Lý Bạch Di chỉ là hơi suy nghĩ một chút, liền cảm giác tìm ra vấn đề. "Tắc Thiên trải qua, Tắc Thiên trải qua, tên như ý nghĩa, muốn Tắc Thiên, chỗ thiên đạo. Bước cuối cùng này chính là Tắc Thiên đạo. Nhưng là vạn cổ thượng giới cũng không có thiên đạo a, chỉ có linh tộc." Chương 318, linh tộc, đại đế mộ địa. Nương theo lấy Lý Bạch Di giải một câu điểm ra, Tắc Thiên Tiên Đế trong nháy mắt hiểu rõ, thì ra là thế, Tắc Thiên trải qua, tên như ý nghĩa, cuối cùng không phải liền là phải hướng thiên đạo tác thủ đồ vật mà. Mà vạn cổ thượng giới từ làm chư thiên vạn giới bên trong đặc thù nhất một giới, cũng không có thiên đạo tồn tại a, không có thiên đạo, Tắc Thiên Tiên Đế lại như thế nào bước ra một bước cuối cùng, chẳng lẽ lại phải hướng số không linh tộc tác thủ, không cho hắn một cái miệng rộng tử, thế là tốt rồi. Đúng a, đơn giản như vậy đạo lý, ta trước đó vì sao không nghĩ tới? Thật là, càng tu luyện càng hồ đồ a. Tắc Thiên Tiên Đế vô vô chán, tức giận nói, lập tức lại cảm thấy một mảnh mờ mịt, vạn cổ thượng giới không có thiên đạo, hắn lại muốn như thế nào đi bước ra bước cuối cùng này? Hắn là vạn cổ thượng giới sinh linh, cũng không có khả năng đi thế giới khác, huống hồ thế giới khác thiên đạo cũng căn bản không có khả năng tiếp nhận. Vậy đại nhân, ta có phải hay không có khả năng bước ra bước cuối cùng này rồi? Tắc Thiên Tiên Đế nhìn xem Lý Bạch Di thì chậm rãi hỏi. Thế thì cũng sẽ không, vạn cổ thượng giới thiên đạo cuối cùng sẽ trở về. Trong khoảng thời gian này, ngươi trước chờ đợi đi. Lý Bạch Di thì chậm rãi nói. Lão đầu, đã công tử đều nói như vậy, ngươi không ngại liền đang chờ đợi một hồi thôi. Hàn Tuyết ở một bên phụ hòa nói. Toàn nghe đại nhân. Đúng rồi, Tắc Thiên, tiểu thế giới kia, ngươi là như thế nào đạt được? Lý Bạch Di thì chậm rãi hỏi. Cái này sao, đại nhân, thực không dám giấu giếm, cái này mai tiểu thế giới, ta là tại một chỗ cấm địa bên trong lúc vô tình đạt được. Chỉ bất quá, ta nhìn không thấu chỗ này tiểu thế giới, mà tại ta thăm dò một phen về sau, cũng không tìm được bất kỳ vật gì, cuối cùng dứt khoát bắt một chút yêu thú nuôi nhốt ở bên trong. Tắc Thiên Tiên Đế như nói thật nói. Đã như vậy, chỗ này tiểu thế giới, ngươi cần phải giữ gìn kỹ, biết không? Lý Bạch Di liền nghiêm túc nói. Yên tâm đại nhân, ta biết. Ừm, đã như vậy, ta trước hết đi rời đi. Đại nhân, như thế vội vàng nha, ta còn muốn. Trên người ta sự tình, hiện tại tương đối nhiều, không có nhiều thời gian. Đã như vậy, cùng tiễn đại nhân rời đi. Sau khi nói xong, Lý Bạch Di không có một lát ngừng, trực tiếp rời đi nơi này. Tốt, lão đầu, đã như vậy, chúng ta cũng nên rời đi trước. Lão đệ, ngươi trước hết lưu tại Tắc Thiên Thánh Địa đi. Có chuyện, trực tiếp tới Tử Lâm Thánh Địa là được. Được rồi đại tỷ. Hàn Tuyết sau khi nói xong, cũng không lý tới sẽ Tắc Thiên Tiên Đế, Hàn Tuyết mang theo Lớn Ngốc Xuân, trực tiếp rời đi nơi đầy cung điện. Tiên bối, có thể hay không cùng ta nói rõ chi tiết một chút, thiên ngoại giới sự tình? Lập tức, Tắc Thiên Tiên Đế nhìn xem Đế Thích Thiên nói. Ừm, có thể, những này cũng không phải bí mật gì. Sau đó, Đế Thích Thiên liền bắt đầu cùng Tắc Thiên Tiên Đế nói rõ chi tiết một chút mình thiên ngoại giới. Giờ phút này, tại một chỗ trong tiểu thế giới, Lý Bạch Di thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Chủ nhân ngài trở về á? Nhị cầu tử nhìn thấy Lý Bạch Di sau khi xuất hiện, bận rộn lo lắng nói. Thế nào, đột phá đại đế cảm giác thoải mái sao? Lý Bạch Di nhìn thoáng qua nhị cầu tử nói. Trong khoảng thời gian này, nhị cầu tử đã thành công đột phá đại đế cảnh giới, đương nhiên cũng không phải là tại âm tay áo tiểu thế giới bên trong, mà là tại hạ giới một nơi. Hắc hắc, công tử, ngươi đừng nói, trở thành đại đế cảm giác thật sự là thoải mái đến bay lên a. Nếu không phải bởi vì có nhị bá huyết mạch của ta cũng không có khả năng trực tiếp phản tổ, hóa thành nguyên thủy nhất cựu đầu sư tử huyết mạch. Nhị cầu tử một mặt hưng phấn nói, mặt chó bên trên có không ức chế được kích động. Một lát sau, âm tay áo cũng cảm giác ra Lý Bạch Di Lìa khí tức, trực tiếp xuất hiện tại Lý Bạch Di Lìa trước mặt. Đại nhân, âm tay áo cung kính nói, gần nhất linh tộc có cái gì động tĩnh? Lý Bạch Di Lìa chậm rãi hỏi. Đại nhân, thật đúng là có, đồng thời còn phi thường trọng yếu. Âm tay áo hưng phấn nói. A, nói một chút. Là như vậy đại nhân, tại vạn cổ thượng giới một chỗ cấm địa bên trong, phát hiện một chỗ đại đế mộ địa. Đại đế mộ địa, cụ thể là cái nào thời đại mộ địa? Lý Bạch Di Lìa nghe được cái tin tức này, lập tức hứng thú. Hình như là hỗn độn thời đại trước đó, cũng chính là thái sơ cuối cùng, vạn cổ thượng giới lúc ấy cùng vực ngoại thiên ma lần đầu tiên đại chiến, lưu lại đại đế mộ địa. Mà lúc đó vực ngoại thiên ma có thể nói vô cùng cường đại, không hề giống hiện nay nhỏ yếu như vậy. Nói tiếp, chỗ này mộ địa là linh tộc vô ý ở giữa lấy được, làm ta kỳ quái là linh tộc cũng không một mình thăm dò, mà là tập kết vạn cổ thượng giới tiếng tăm lừng lây thế lực, để bọn hắn từ đó chọn lựa ra ưu tú nhất mấy vị đệ tử cùng linh tộc thiên tiêu cùng nhau thăm dò. Đại nhân, ngài biết lần này linh tộc phái ra thiên tiêu là ai sao? Linh mẹ ra vẻ thần bí vừa cười vừa nói. Còn bán được quan tử, mau nói. Lý Bạch Di Lìa vừa cười vừa nói. Hắc hắc, lần này linh tộc phái ra, thế nhưng là linh tử cùng linh nữ, đồng thời hai vị này linh tử linh nữ thực lực, tại tất cả linh tử linh nữ bên trong, đều là đứng hàng đầu tồn tại. Linh mẹ vừa cười vừa nói. Có ý tứ, ngược lại để ta vô cùng hiếu kỳ a. Đúng rồi, địa điểm ở nơi nào biết không? Lý Bạch Di Lìa chậm rãi hỏi. Cái này, ta cũng không biết, dù sao, hết thảy đều là từ linh tộc trấn giữ, đồng thời chỗ này thượng cổ mộ địa dị thường đặc thủ. Làm sao cái đặc thủ pháp? Không phải vạn cổ thượng giới bản thổ sinh linh, căn bản vào không được. Đây là linh tộc một tôn nhà thám hiểm chính miệng nói. Linh mẹ tự nhiên suy đoán ra Lý Bạch Di Lìa ý nghĩ, nhắc nhở: "Nguyên sơ pháp tắc, không nghĩ tới, nơi này vậy mà cũng xuất hiện chỗ ngã ba, xem ra lần này thí nghiệm kết quả có lẽ sẽ làm ta kinh ngạc." Lý Bạch Di Lìa trước tiên liền nghĩ đến cái này pháp tắc, muốn nói lên nguyên giới có thể hạn chế Lý Bạch Di Lìa điều kiện cũng không nhiều, nguyên sơ pháp tắc xem như một cái. "Bất quá, công tử, chúng ta có thể gia nhập những này bị tập kết thế lực a, đến lúc đó." "Nói đi, cái kia thế lực, ngươi cũng đã nghe ngóng tốt đi." Lý Bạch Di Lìa thản nhiên nói. "Quả nhiên, không thể gạt được công tử. Ta chọn lựa cái thế lực này, chính là Tiên Kiếm Thiên Cung, tại toàn bộ vạn cổ thượng giới bên trong, đều là thuộc về đứng đầu nhất tồn tại, không thua kém đế tuấn nhất tộc, Tiên Kiếm Thiên Cung, một môn bảy đế, đồng thời trong tông môn đi ra, một tôn nhà thám hiểm, ba tôn người mở đường, mà vị nhà thám hiểm này có vẻ như còn sống. Có thể nói, Tiên Kiếm Thiên Cung là vô số kiếm tu tha thiết ước mơ địa phương, đương nhiên, cũng không phải chỉ có kiếm đạo, chỉ cần là yêu nghiệt thiên tài, bọn hắn đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Đồng thời, tiếp qua không lâu, chính là Tiên Kiếm Thiên Cung thu đầu ngày." Linh Mệ chậm rãi nói. Chương 319, Tiên Kiếm Thiên Cung, một môn bảy đế. Một môn bảy đế, quả thật không tệ, được xưng tụng vĩnh hằng thế lực. Bực này thế lực đặt ở tiên vực, chính là bá chủ cấp bậc tồn tại. Lý Bạch Di thản nhiên nói, không thể không nói, vạn cổ thượng giới thực lực so với tiên vực tới nói thật cường đại quá nhiều, nhiều lắm. Đương nhiên trong đó nguyên nhân lớn nhất chính là vạn cổ thượng giới ở vào chư thiên vạn giới bên ngoài, không giống với tiên vực luôn luôn gặp xâm nhập. Một cái khác điểm chính là tiên vực quá mức trẻ, dù sao cũng là xuất từ tiểu cựu chi thủ, mặc dù hai nơi địa vực đều là đản sinh tại Thái Sơ thời đại, nhưng là một cái là điểm xuất phát, một cái là tại cuối cùng, tự nhiên không thể so sánh. Đại nhân, ngài cảm thấy như thế nào? Âm tay áo thận trọng hỏi. Ừm, có thể. Tiên kiếm thiên cung thu đầu ngày là khi nào? Ngay tại ngày mai. Tốt, chờ ta một hồi. Sau khi nói xong, Lý Bạch Di trực tiếp phân ra một sợi phân thân, đi đến Tử Lâm Thánh Địa. Giờ khắc này ở Tử Lâm Thánh Địa bên trong đại điện, Hàn Tuyết, Thương Lan, Nạp Lan Yên đám người đã tề tụ ở chỗ này, bởi vì bọn hắn đều nhận được Lý Bạch Di truyền lời. Một lát sau, Lý Bạch Di phân thân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đại nhân, ừm, trong khoảng thời gian này, ta đem sẽ không sống ở chỗ này, có bất kỳ khó khăn tìm lớn ngốc xuân giải quyết liền tốt, tại hạ giới còn không có thể uy hiếp lớn ngốc xuân người. Lý Bạch Di chậm rãi nói. A, công tử, ngài muốn rời khỏi sao? Thương Lan không thôi nói. Ừm, xem như rời đi một đoạn thời gian, ba người các ngươi hảo hảo tu luyện biết không? Không cần thiết cô phụ ta tặng cùng các ngươi đế thuật. Ừm, công tử, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội. Đúng rồi, Hàn Tuyết, cái này hai đoàn sáng tạo bản nguyên, giao cho ngươi, một cái khác cho Đế Thích Thiên. Sau khi nói xong, Lý Bạch Di liền đưa cho Hàn Tuyết hai đoàn sáng tạo bản nguyên. Công tử, cái này. Giờ phút này, Hàn Tuyết nhìn xem trong tay bản nguyên, thần sắc kinh hãi, đã sẽ không nói chuyện, dù sao nàng là người mở đường. Tự nhiên minh bạch sáng tạo bản nguyên là vật gì, đây chính là nhà thám hiểm đột phá tất yếu đồ vật một trong a. Lập tức, Lý Bạch Di lại đưa cho Nạp Lan Yên một cái không gian vòng tay, đồng thời tại trong đầu của nàng nói ra: "Tiểu Yên, trí tuệ của ngươi thiên cốt, nhớ lấy không thể lãng quên, nhất định phải đặt ở tu luyện vị thứ nhất." "Ừm ân, công tử, Yên Nhi sẽ." "Đúng rồi, chờ ngươi tấn thăng chuẩn đế về sau, liền có thể dung hợp vòng tay bên trong hai cây thiên cốt, cái này hai cây thiên cốt chính là Đế Tuấn Hạo Thiên trên thân, không cần thiết cô phụ." "Vâng, công tử." Nạp Lan Yên nghe xong, đôi mắt đẹp không lấp lóe, phản phất muốn đem Lý Bạch Di khuôn mặt khắc ấn trong đầu, chỉ bất quá cứ như vậy trước kia đáp ứng lăng quần đám người sự tình, muốn thả bồ câu. Đúng rồi, cấp cho ngươi những cái kia thần thoại đế thuật, ngươi có thể tự do chỉ phối, không cần để ý ta, ta nhìn ngươi cùng những thánh địa này thánh chủ quan hệ không tệ. Nói tới chỗ này, Lý Bạch Di ý tứ đã phi thường sáng tỏ. Ô, đa tạ công tử. Sau đó, Lý Bạch Di lại bàn giao một chút sự tình, đặc biệt là Lâm Vô Thường thể nội vực ngoại thiên ma. Tốt, chư vị, hy vọng tại ta trở về thời điểm, có thể nhìn thấy không giống các ngươi. Sau khi nói xong, Lý Bạch Di phân thân trực tiếp biến mất, nói thật, hắn tại vạn cổ hạ giới dừng lại thời gian đã đủ dài, dù sao hắn chỉ là một cái khách qua đường. Nạp Lan Yên cung tiễn, công tử. Ô, cung tiễn, công tử. Cung tiễn, đại nhân. Hôm sau, Lý Bạch Di, Linh Mệ cùng nhị cậu tử đã bước vào thượng giới bên trong. Thượng giới diện tích có thể nói so hạ giới lớn không biết gấp bao nhiêu lần, sơn phong núi non trùng điệp, phủ không đảo tự chi chít khắp nơi trôi nổi tại trong bầu trời, thần quang lưu chuyển, tiên linh mờ mịt, khắp nơi có thể thấy được từng đạo dị tượng giáng lâm. Không chỉ có như thế, một chút kinh khủng dị thú cũng là tầng tầng lớp lớp, tỉ như Tử Lâm Thánh Địa bốn thánh chi thuật bên trong bốn loại thần thú. Ta dựa vào nơi này linh khí, vậy mà như thế nồng đậm, so sánh dưới, hạ giới đơn giản chính là cái chim không gậy phân địa phương a. Nhị cầu tử tham lam ngửi ngửi thượng giới khí tức, kinh ngạc nói: "Ha ha, đương nhiên, dù sao, đây chính là vạn cổ thượng giới, vô số đỉnh tiêm thế lực đóng quân địa phương, tự nhiên không phải hạ giới có thể sánh được." Linh Mệ ghét bỏ nhìn thoáng qua nhị cầu tử nói: "Tốt, trên lệch thời gian không nhiều, tranh thủ thời gian tiến về, tiên kiếm tiên cung đi." "Được rồi, công tử." "Vâng, chủ nhân." Sau đó, ba người hóa thành một đạo lưu quang bay hướng tiên kiếm tiên cung. Giờ phút này, tại thượng giới khu vực trung tâm, Tiên Kiếm Châu. Khu vực trung tâm tổng cộng chia làm 13 châu, mỗi một cái châu đều là thượng giới cao cấp nhất thế lực nơi đóng quân, tại châu bên trong cũng có vô số phụ thuộc thế lực. Tiên Kiếm Châu bên trong, vô số thần sơn hình dạng như kiếm, chui vào vân tiêu, tiên vụ lượn lờ, trong mây xanh các loại phi hành dị thú không ngừng thoáng hiện, khí tức cũng là vô cùng kinh khủng, càng là tùy thời có thể gặp từng đạo kinh khủng liền kiếm mang hoạch hướng thương khung. Nơi này chính là Tiên Kiếm Thiên Cung nơi đóng quân, phương viên ước vạn dặm dãy núi đều là thuộc về Tiên Kiếm Thiên Cung, có thể thấy được diện tích lãnh thổ bao la, liền xem như hạ giới năm đại thánh địa chung vào một chỗ, cũng không sánh bằng Tiên Kiếm Thiên Cung diện tích 1/100.000. Có thể nói, Tiên Kiếm Thiên Cung chính là một cái độc lập tiểu thế giới. Giờ phút này, tại Tiên Kiếm Thiên Cung ngoài cửa cung, đã tụ tập vô số sinh linh, mỗi một cái sinh linh thần sắc đều là vô cùng kích động, bởi vì đây chính là Tiên Kiếm Thiên Cung thu đầu ngày, một khi được tuyển chọn, có thể nói một bước lên trời. Những sinh linh này bên trong, không thiếu có đế tộc yêu nghiệt đệ tử, thậm chí đến từ còn lại châu, nó mục đích đều là giống nhau, vì gia nhập Tiên Kiếm Thiên Cung. Thượng Thiên phù hộ, nhất định phải được tuyển chọn a. Ha ha, đoán chừng chúng ta là không đùa, dù sao lần này Tiên Kiếm Thiên Cung chỉ có 1000 cái danh ngạch, mà bây giờ lại có ước vạn sinh linh a, chúng ta được tuyển chọn xác suất cực kỳ bé nhỏ. Mặc kệ nó, coi như tuyển không lên, được thêm kiến thức cũng tốt. Ngay tại vô số ồn ào tiếng thảo luận bên trong, Tiên Kiếm Thiên Cung bên ngoài cửa cung, từng đạo tiên quang lấp lóe, ngay sau đó mấy trăm vị Tiên Kiếm Thiên Cung người chậm rãi xuất hiện, bọn hắn thực lực không giống nhau, cường đại nhất là vì thủ mấy vị chuẩn đế, bọn hắn chính là lần khảo hạch này trưởng lão. Sau đó, một vị chuẩn đế trưởng lão chậm rãi mở miệng. "Chư vị, yên tĩnh." Thanh âm rộng lớn, giống như đại đạo vang trung, chấn động thương khung, trong chốc lát, nguyên bản vẫn là ầm ĩ đám người, trong nháy mắt yên tĩnh im lặng. "Tiếp xuống, ta nói rằng quy tắc." "Quy tắc rất đơn giản, đầu thứ nhất quy tắc chính là, lần này chúng ta tuyển nhận đệ tử, cảnh giới nhất định phải tại thánh nhân phía trên. Lời nói vừa ra, lập tức vô số sinh linh kêu rên, phải biết liền đầu này quy tắc, trực tiếp loại bỏ 2/3 sinh linh. Đầu thứ 2 quy tắc, nhất định phải nắm giữ 2 đầu thượng đẳng bản nguyên đại đạo. Lần nữa loại bỏ 2/3 sinh linh, phải biết, thượng đẳng bản nguyên đại đạo, đối với người bình thường tới nói, đầy đủ chân quý, có thể tại thánh nhân phía trên, thần vương phía dưới cảnh giới này bên trong, đạt được một đầu, liền xem như thiên đại phúc phận, huống chỉ là 2 đầu. Điều thứ 3, nhất định phải có vương cấp trở lên thể chất. Lần này, ước vạn sinh linh cuối cùng chỉ còn lại mấy vạn sinh linh. Tốt, quy tắc đã nói rõ, còn xin đạt tới quy tắc sinh linh, theo chúng ta tiến vào tiên kiệm thiên cung. Sau khi nói xong, mấy vị này trưởng lão trực tiếp biến mất, chỉ còn lại mấy trăm vị ngoại môn đệ tử chỉ dẫn. Chương 320, Tiên kiếm sơn, bảy đạo đại đế vết kiếm. Lập tức, cả đám trùng trùng điệp điệp tiến vào tiên kiếm thiên cung bên trong. Đương nhiên, cũng có một chút sinh linh ý đồ đục nước béo có tiến vào tiên kiếm thiên cung bên trong, chỉ bất quá, tại một chân, vừa mới bước vào tiên kiếm thiên cung lãnh địa bên trong thời điểm, liền bị một cỗ lực lượng trực tiếp đánh bay. Những người này, thật sự là đầu óc hư mất, vậy mà ý đồ đục nước béo cỏ, đây chính là tiên kiếm thiên cung, một môn bảy đế thế lực a. Ai, xem ra, chúng ta đành phải đợi lần sau tiên kiếm thiên cung thu đồ thời điểm, hy vọng đến lúc đó đến cánh cửa có thể giảm xuống một điểm đi. Ai, đoán chừng chúng ta đời này đều không có hy vọng gia nhập tiên kiếm thiên cung. Giờ phút này, cái này mấy vạn tên phù hợp quy tắc đệ tử, đã đi theo người tiếp dẫn, đi tới một tòa vô cùng ngọn núi to lớn phía dưới. Giờ phút này, sơn phong bên ngoài, đã tụ tập đầy vô số tiên kiếm thiên cung đệ tử. Chỉ bất quá, làm cho người ngoài ý muốn chính là những đệ tử này bên trong cũng không ít người cảnh giới thấp, cũng không có đạt tới thánh nhân cảnh giới. Nhưng là mặc dù những đệ tử này cảnh giới không ra hồn, nhưng là thiên phú đều rất không tệ, không gọi được yêu nghiệt, nhưng cũng so với bình thường người mạnh hơn nhiều. Đây đều là tiền kiếm thiên cung trưởng lão từ khu vực khác mang về đệ tử, dù sao cái này mấy vạn tên đệ tử đều là tại thượng giới lớn lên sinh linh, cánh cửa tự nhiên rất cao. Nhưng này chút hạ giới sinh linh cũng không phải là như thế. Ai, chủ nhân, ngươi đừng nói, nơi này thật đúng là không tệ a, không hổ là một môn bảy đế thế lực a. Ta nếu là một mực tại nơi này tu luyện, đoán chừng coi như không cần nhị bá huyết mạch, cũng đã sớm trở thành đại đế. Thời khắc này nhị cậu tử đã huyễn hóa thành hình người. Xác thực, tiên kiểm thiên cung, mặc dù không kịp linh tộc cùng đế tuấn nhất tộc, nhưng chênh lệch cũng không tính quá lớn, được xưng tụng vạn cổ thượng giới đỉnh phong nhất thế lực một trong. Không chỉ có như thế, tiên kiểm thiên cung vô số kỷ nguyên đến, một mực duy trì trung lập trạng thái, không chủ động xâm lược, cũng không phát động xâm lược, đồng thời một mực thủ hộ lấy vạn cổ thượng giới, cho nên tại vô số sinh linh trong lòng, tiên kiểm thiên cung hy vọng thậm chí so với linh tộc cũng cao hơn. Linh mẹ quét mắt một vòng tiên kiếm thiên cung, chậm rãi nói: chỉ bất quá, Lý Bạch Di ánh mắt nhưng thủy chung rơi vào trước mắt thần sơn. Thế nào công tử? Linh mẹ nghi ngờ hỏi. Ngọn núi kia, phía trên nhất khắc gần rất nhiều vết kiếm a, cũng có vô số loại kiếm ý. Lý Bạch Di chậm rãi nói: úc, công tử, ngài nói ngọn núi này tên là Tiên Kiếm Sơn, những này vết kiếm đều là Tiên Kiếm Thiên Cung yêu nghiệt thiên kiêu khắc gần đi lên. Về phần phía trên nhất bảy đạo vết kiếm, dĩ nhiên chính là Tiên Kiếm Thiên Cung bảy vị đại đế tại thành đế về sau tiện tay khắc lên, nó mục đích chính là cho hậu bối quan sát. Đương nhiên, giống như vậy núi tại Tiên Kiếm Thiên Cung bên trong còn có rất nhiều, dù sao không phải tất cả đệ tử đều là kiếm tu, bất quá, chỉ có Tiên Kiếm Sơn trọng yếu nhất đặc biệt đặc thủ. Ta có nghe qua, chỉ cần có thể trên Tiên Kiếm Sơn khắc ấn ra bản thân kiếm đạo vết tích, liền có thể thu hoạch được Tiên Kiếm Thiên Cung kiếm đạo chúc phúc, một vị nhà thám hiểm chúc phúc, ngay cả ta đều tâm động. Linh mẹ đối Lý Bạch Di thì chậm rãi giải thích nói, cái này bảy tôn đại đế kiếm ý, trong mắt của ta, pháp thiện trần, cũng không tính viên mãn, bất quá tại toàn bộ chư thiên vạn giới tới nói, cũng là tính được là đỉnh tiêm. Lý Bạch Di thì thản nhiên nói, công tử, biết ngài ngu bức, nhưng là cũng quá vỡ xẻo lại đi, nhà thám hiểm kiếm đạo còn pháp thiện trần đâu? Linh mẹ lật ra một cái liếc mắt nói, Lý Bạch Di thì đối với cái này chỉ là cười cười không nói gì. Nếu là có hướng một ngày linh mẹ có thể đến tới cái chỗ kia, mới biết được chân chính kiếm đạo khủng bố cỡ nào, một kiếm chạm diệt khởi nguyên giới đều là tồn tại. Mà lúc này Lý Bạch Di thì lời của hai người cũng bị một bên sinh linh nghe được, không khỏi cười nhạo. Ha ha ha, vị huynh đệ kia, xin hỏi kiếm đạo của ngươi khủng bố đến mức nào? Ngươi một cái thánh tôn, như thế nào dõng dạc nói ra những lời này? Nói chuyện chính là một vị kiếm đạo thiên tài, đến từ Vạn Kiếm Tông. Giờ phút này vị đệ tử đối Lý Bạch Di thì là vô tận kinh bỉ. Vậy mà nói bảy vị đại đế kiếm ý muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, cái này không biết ở đâu ra dũng khí. Mà Lý Bạch Tỷ Liễu đương nhiên sẽ không trả lời dạng này một vị con kiến hôi ngữ, thậm chí đều không có liếc hắn một cái. Mà vị này kiếm đạo thiên tài nhìn thấy Lý Bạch Tỷ Liễu không nói chuyện, cũng không có tiếp tục nói chuyện, chỉ là cách xa Lý Bạch Tỷ Liễu bọn người, coi bọn họ là làm ít ngồi đại giếng, cuồng vọng tự đại sinh linh. Đúng rồi, linh mẹ, Tiên Kiếm Thiên Cung người sáng lập là ai, là vị nhà thám hiểm kia sao? Lý Bạch Tỷ Liễu chậm rãi hỏi, đối với vạn cổ thượng giới sự tình, Lý Bạch Tỷ Liễu cũng không tính hiểu rất rõ, điểm thứ nhất chính là vạn cổ thượng giới quá vắng vẻ. Tiếp theo trước đó vô số kỷ nguyên tinh lực của hắn đều đặt tỏ tiên vực, ngoại vực, cổ tộc chỗ như vậy. Công tử, cũng không phải là vị nhà thám hiểm này, ta chỉ biết là hắn được xưng là kiếm tiên, đồng thời tại thành đế thời điểm còn leo lên hơn vạn cổ đế bảng. Kiếm tiên, leo lên qua vạn cổ đế bảng, không tệ, được xưng tụng chư thiên vạn giới yêu nghiệt. Ta ngược lại thật ra muốn nhận thức một chút người này. Lý Bạch Tỷ nhẹ gật đầu nói, công tử, hết hy vọng đi, vị này kiếm tiên sớm đã vẫn lạc vô số kỷ nguyên, tương truyền là tại bước vào hắc ám về sau không còn có xuất hiện. Linh mẹ ở một bên trầm rãi nói, bước vào hắc ám có ý tứ. Một bên khác, Tiên Kiếm Thiên Cung đệ tử cũng đang thảo luận cái này mấy vạn tên đệ tử. Các ngươi nói, lần này nội môn đệ tử 100 cái danh nghịch đều sẽ có ai a? Không biết, dù sao cũng đều là chút yêu nghiệt, đừng quên, Tiên Kiếm Châu lớn biết bao, đồng thời những người này trong đó cũng không thiếu có đến từ khu vực khác yêu nghiệt, thậm chí đế tộc người cũng không phải số ít. Các ngươi mau nhìn, cái kia không phải Tiên Kiếm Châu, Nô gia đến nữ Ngô Tuyết nhà, thánh tôn cảnh giới yêu nghiệt, không nghĩ tới vậy mà cũng muốn gia nhập chúng ta Tiên Kiếm Thiên Cung. Còn có, đàn cung thánh nữ, đàn miều miều, chậc chậc, thật sự là như là bạch liên hoa, thánh khiết vô cùng. Ta dựa vào, còn có Tần gia đệ tử, cùng đệ nữ, đây là đóng gói đưa tới a. Thật sự là, không nhìn không biết, nhìn kỹ thật sự là giật mình a, bọn này sinh linh bên trong, tối thiểu có 100 vị đều đến từ trong đại tộc đệ tử, tại cái này 100 vị bên trong, có hơn phân nửa đều là đến từ đế tộc yêu nghiệt. Không có cách, đây chính là Tiên Kiếm Thiên Cung hy vọng. Nhưng vào lúc này, trước đó vị kia chuẩn đế trưởng lão xuất hiện tại thần sơn dưới chân, đối mấy vạn tên sinh linh nói ra: "Chư vị, có thể thông qua ta trước đó nói điều kiện, chắc hẳn các ngươi đều là người nổi bật, nhưng rất đáng tiếc, lần này chúng ta tuyển nhận danh ngạch có hạn, không có khả năng đem các ngươi toàn bộ đặt vào. Hiện tại, còn xin các vị căn cứ thực lực tự hành phân chia ra." Lời nói rơi xuống thời khắc, mấy vạn tên đệ tử bắt đầu tiến hành đâu vào đây phân chia. Cái này mấy vạn tên đệ tử trong đó có hơn phân nửa đều là thánh nhân, mà đạt tới thánh tôn cảnh giới vẹn vẹn chỉ có hơn mấy trăm người, có thể thấy được có thể tại cái tuổi này đạt tới thánh tôn đến cỡ nào yêu nghiệt, phải biết đây chính là vạn cổ thượng giới, hơn nữa còn là khu vực trung tâm Tiên Kiếm Châu. Mà Tiên Kiếm Thiên Cung tại chiêu mộ đệ tử thời điểm, thả ra đầu thứ nhất tin tức chính là căn cốt tuổi tác nhất định phải là tại 30 tuổi phía dưới, nếu không hoàn toàn không thu. Đây cũng là vì sao chỉ có mấy trăm tên thánh tôn nguyên nhân, một người 20 tuổi liền đạt tới thánh tôn cảnh giới yêu nghiệt cùng một cái đã trăm tuổi thánh tôn, ai mạnh ai yếu, liếc qua thấy ngay. Tiên Kiếm Thiên Cung muốn chính là tính dẻo, tuổi tác càng nhỏ, tính dẻo càng mạnh, về sau con đường càng dài. Về phần giả tạo căn cốt, căn bản không có khả năng, không ai có lá gan này. Chương 321, Đế Uy, khảo hạch bắt đầu. Tốt chư vị, thiên tiêu. Tiếp xuống, ta nói rõ chi tiết một chút quy tắc, lần này, chúng ta Tiên Kiếm Thiên Cung tuyển nhận danh ngạch, ngoại môn 1000 tên đệ tử, nội môn đệ tử 100 vị, hạch tâm đệ tử 30 vị, thánh vị 15 vị, đế vị 5 người. Các ngươi hiểu rõ sao? Vị này chuẩn đế vừa nói xong, chỉ gặp một vị khí chất bất phàm, kiệt ngạo bất tuần thiên tiêu chậm rãi nói ra. Trưởng lão, không biết có thể có thiên tử cùng thiên nữ. Oanh. Câu nói này trực tiếp trong đám người nhấc lên một trận kinh thiên sóng biển. Vô số người không thể tin nhìn xem vị này nói chuyện tuổi trẻ nam tử. Ngoa tạo, người này là ai a, điên rồi đi, vậy mà ngấp nghé thiên tử cùng thiên nữ vị trí. Ta giống như biết người này là ai, có vẻ như là đế tộc, tần tộc đế tử, tần thiên, phụ thân của hắn là một tôn đại đế, tỷ tỷ của hắn là tần sương, cũng là đại đế chi nữ. Đại đế chỉ tử, chắc không được, dám nói ra loại lời này, chỉ bất quá, khả năng để hắn thất vọng, khả năng tại tần tộc hắn là đế tử, nhưng là đừng quên nơi này chính là Tiên Kiếm Thiên Cung, cũng không ít đệ tộc người, có thể đi vào thánh vị cũng không tệ rồi, về phần đế vị hở vọng đều có chút xa vời, càng đừng đề cập thiên tử cùng thiên nữ. Đúng vậy à, thiên tử cùng thiên nữ, phải biết chúng ta Tiên Kiếm Thiên Cung một thời đại, chỉ có hai vị, mà thời đại này, còn không có xuất hiện thiên tử cùng thiên nữ đâu, cũng là bởi vì còn không người có thể xứng với. Vô số người nghị luận ầm ĩ, cũng không ít người cảm thấy Tần Thiên là đang nằm mơ. Vị tiểu hữu này, nếu ngươi thiên phú yêu nghiệt đến tột đỉnh, tự nhiên có thể tân thăng thiên tử chỉ vị, bất quá, cái này muốn nhìn biểu hiện của ngươi, bất quá, vẫn là khuyên ngươi, không muốn làm loại này mộng. Tốt, chư vị, hiện tại bắt đầu vòng thứ nhất khảo hạch. Thánh nhân cảnh giới đệ tử, cần tại chuẩn đế chỉ vị dưới, vượt qua 10 giây. Thánh nhân vương cảnh giới đệ tử, cần tại đại đế chỉ vị dưới, vượt qua 5 giây. Mà thánh tôn cảnh giới đệ tử, cần tại bất hủ đế chỉ vị dưới, vượt qua 3 giây. Bất quá, các ngươi yên tâm, cũng không phải là bản đầy đủ đế uy, là cắt giảm vô số lần đế uy. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, hiện tại bắt đầu thánh nhân cảnh giới khảo hạch. Vị này chuẩn đế trưởng lão sau khi nói xong trực tiếp đối thánh nhân cảnh giới đệ tử, phóng xuất ra một cỗ chuẩn đế uy áp. Oanh. Tại đế uy thả ra trong chốc lát, liền có vô số thánh nhân đệ tử một ngụm máu tươi phun ra ngoài, trực tiếp tại chỗ hôn mê, mặc dù là suy yếu vô số bị chuẩn đế chi uy, nhưng dù sao cũng là mang đến một cái đế chữ, tự nhiên không phải những cái kia phổ thông thánh nhân đệ tử có thể ngăn cản, huống chi cái này một sợi chuẩn đế chi uy, là trực tiếp mặt hướng đám đệ tử này. 5 giây về sau, lại lần nữa có vô số đệ tử nhịn không được ngã xuống đất hôn mê. 6 giây. Mãi cho đến 10 giây đồng hồ về sau, chuẩn đế trưởng lao thu hồi đế uy, giờ phút này thánh nhân cảnh giới đệ tử chỉ còn lại không tới 2000 vị. Cái này 2000 vị đệ tử cũng là sắc mặt trắng bệnh, run run rẩy rẩy, toàn thân đều bị mồ hôi thấm ướt. Chúc mừng các ngươi, thông qua được vòng thứ nhất khảo hạch, đủ để chứng minh các ngươi đều là người nổi bật. Về phần những cái kia hôn mê đệ tử, sẽ có chuyên gia đưa về, đồng thời sẽ còn cho một chút đan dược làm đền bù. Lời nói rơi xuống về sau, một đám Tiên Kiếm Thiên Cung đệ tử khiêng hôn mê đệ tử, hóa thành một đạo lưu bay về phía chân trời. Tốt, tiếp xuống là thánh nhân vương cảnh giới đệ tử, các ngươi đối mặt chính là chân chính đại đế chỉ uy, còn xin chuẩn bị sẵn sàng. Lời nói rơi xuống về sau, chỉ gặp tòa kia bên trên thần sơn cuối cùng một đạo vết kiếm, đột nhiên bộc phát ra một cỗ đại đế chỉ uy, đạo này vết kiếm chính là Tiên Kiếm Thiên Cung đương đại cung chủ, kiếm không dấu vết tại đột phá đại đế thời điểm, khắc ấn đi lên. Mà kiếm không dấu vết cũng là đời trước thiên tử, về phần đời trước thiên nữ thì là không biết tung tích, có truyền ngôn nàng đã vẫn lạc, có truyền ngôn nàng đã đột phá đại đế, đi đến thế giới khác. Cái này một sợi đại đế chỉ uy bên trong, còn xen lẫn cái này một sợi kiếm đạo chỉ uy, kiếm này đạo, vì không dấu vết chỉ kiếm, vừa vặn đối ứng kiếm không dấu vết danh tự, mũi kiếm lướt qua chỗ, vết tích vô tung, ngược dòng tìm hiểu không đến nhân quả, là giết người kiếm đạo. Oanh. Nay 1000 nhiều vị thánh nhân vương đệ tử, cũng là có hơn phân nửa ngay đầu tiên liền thổ huyết hôn mê. 5 giây về sau, chỉ còn lại hơn 300 vị thánh nhân vương đệ tử. Cái này cũng chú định, những này thánh nhân vương đệ tử sẽ có một bộ phận đi cùng thánh nhân cảnh giới đệ tử, tranh đoạt ngoại môn đệ tử tư cách. Chúc mừng các ngươi thông qua được khảo hạch. tiếp xuống chính là thánh tôn cảnh giới. Chuẩn đế trưởng lão vừa cười vừa nói, lộc cộc. Rất nhiều thánh tôn cảnh giới đệ tử không khỏi nuốt một chút nước bọt, dù sao bọn hắn đối mặt thế nhưng là bất hủ đế đế bia, không biết sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng là ở trong đó cũng có thiếu một bộ phận đệ tử sắc mặt bình tĩnh, những này trên cơ bản đều là xuất từ đế tộc đệ tử. Bất quá dù sao các ngươi đối mặt chính là bất hủ đế chi uy, so sánh đại đế chi uy mạnh lên mấy lần, ngươi có 10 phút thời gian chuẩn bị, bất luận là bất kỳ công pháp, pháp bảo cũng có thể sử dụng. Trưởng lão, chúng ta cũng không cần, mời trực tiếp bắt đầu. Thần Phong cái này dễ thấy bao, nói lần nữa. Một câu nói kia trực tiếp khiến một chút thánh tôn đệ tử nội tâm bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể bất mãn, dù sao Thần Phong gia tộc cũng là một môn song đế, cũng không dễ chơi. Đã vị tiểu hữu này đều nói như vậy, lão phu không đáp ứng, chẳng phải là bất cận nhân tình. Bắt đầu. Oanh. Thứ hai đếm ngược cái vết kiếm, trực tiếp buộc phát ra một cỗ bất hủ đế chỉ uy, những cái kia vừa mới kinh lịch đại đế chỉ uy thánh nhân vương, sắc mặt lần nữa tái nhợt vô cùng, mặc dù cỗ này để uy không phải trực tiếp mặt hướng bọn hắn, nhưng chỉ vẹn vẹn là dư uy bọn hắn cũng chịu không được, chỉ có chút ít mấy cái thiên kiêu có thể làm được biểu lộ bình tĩnh. Đương nhiên, liền ngay cả những cái kia tiên kiếm thiên cung đệ tử, cũng là run lấy bấy. Ngoa tạo, đây chính là bất hủ đế chỉ uy, vẫn là suy yếu vô số lần. Ta cảm giác liền xem như chân chính đại đế chỉ uy, cũng bất quá như thế đi. Ai, không có cách nào so, những người kia đều là yêu người ta, là thời đại này sủng nhị, chúng ta chỉ là bàn đạp thôi. Tại bất hủ đế bộc phát trong nháy mắt, liền có hơn phân nửa thánh tôn đệ tử, một mầm máu tươi phun ra ngoài. Không có cách, bọn hắn thật gánh không được cỗ này bất hủ đế chỉ uy. 3 giây đồng hồ về sau, mấy trăm vị thánh tôn đệ tử, chỉ còn lại 50 vị, có thể nói vô cùng tàn khốc. Giờ phút này, trong hư không có vô số bí mật quan sát trưởng lão, không khỏi ánh mắt sáng lên. Không thể không nói, cái này Tần Phong mặc dù là cái dễ thấy bao, nhưng nhìn bộ dáng của hắn, lại nhiều chống đỡ 2 giây cũng có thể à, không hổ là đến từ đế tộc đại đế chi tử, không chỉ có như thế tỷ tỷ của hắn, cũng rất tốt, thậm chí so với Tần Phong còn có mạnh lên một điểm. Ta cảm giác cái kia Ngô Tuyết cũng không kém a. Thật sao? Đàn mịt mở, cũng không tệ. Cái kia Diệp Thần cũng không tệ, thích hợp làm lao phu đệ tử. Ha ha, đệ tử Vạn Kiếm Tông độc cô cầu bại, rõ ràng mạnh hơn, đồng thời hắn vẫn là kiếm đạo chi thể đâu. Cái này Tần Phong, ta muốn. Ngô Tuyết ta muốn. Sau đó, một đám trưởng lão bắt đầu cướp người đại chiến. Được rồi, đều an tĩnh điểm đi, còn có cuối cùng một hạng khảo hạch đâu. Nhưng vào lúc này, một sợi đại đế chỉ uy xuất hiện ở trong hư không. Chương 322, Kiếm Vô Ngân ảo giác, thành thiên đường. Mà những trưởng lão này tại nhìn thấy một vị nam tử trung niên sau khi xuất hiện, trong nháy mắt vô cùng cung kính nói ra: "Bái kiến cung chủ, bái kiến cung chủ." Người này chính là Tiên Kiếm Thiên Cung đương thời cung chủ, Kiếm Vô Ngân, một tôn nửa bước bất hủ đế, đời trước tiên tử. "Ừm." Kiếm Vô Ngân chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. "Cung chủ, ngài làm sao lại xuất hiện, bực này việc nhỏ, từ chúng ta tới phụ trách liền có thể a?" Một vị chuẩn đế trưởng lão nghi ngờ nói: "Ta chỉ là tới xem một chút, thế hệ này thiên kiêu có hay không đặc biệt yêu nghiệt tồn tại. Cung chủ, ngài có thí sinh sao?" Một đám trưởng lão khiếp sợ hỏi. "Ta nhìn có mấy cái thiên kiêu quả thật không tệ." Kiếm Vô Ngân trầm rãi nói, "Có thể vào cung chủ pháp nhãn, không phải là Tần gia đệ tử đệ nữ. Ta cảm thấy hắn là Vạn Kiếm Tông, độc cô cầu bại. Lần này yêu nghiệt thiên kiêu, cũng chính là mấy vị này." Đang lúc tất cả trưởng lão ngươi một lời ta một câu thảo luận thời điểm, Kiếm Vô Ngân chậm rãi nói ra, "Các ngươi đều đoán sai, là 3 cái kia đệ tử." Sau khi nói xong, Kiếm Vô Ngân ánh mắt liền nhìn phía Lý Bạch Y Liễu 3 người. Mà đông đảo trưởng lão cũng thuận ánh mắt nhìn về phía Lý Bạch Y Liễu 3 người, cũng không khỏi đến phát ra từng câu tán thưởng. "Ừm, 3 người đều là thánh tôn, niên kỷ cũng không lớn, cũng quả thật không tệ, chỉ bất quá, 3 người này đều là tốt lạ mặt gương mặt. Cung chủ, chẳng biết tại sao, ngài như thế xem trọng bọn hắn. So sánh với những cái kia đế tộc yêu nghiệt đệ tử, cũng không kém chút nào à, thậm chí càng hơn một bậc. Không chỉ có như thế, tuổi tác cũng so 3 người này trẻ lại rất nhiều. Ha ha, bởi vì ta nhìn không thấu 3 người này, đặc biệt là cầm đầu thanh niên trẻ tuổi kia, ta không chỉ có nhìn không thấu, thậm chí còn có một loại để cho ta cảm giác khủng bố, là loại kia từ đáy lòng tim đập nhanh cảm giác." Kiếm Vô Ngân mặt không thay đổi nói, thần tình nghiêm túc vô cùng. Ầm ầm. Câu nói này giống như sấm sét giữa trời quang, trực kích tất cả trưởng lão tâm hải, bọn hắn một lần hoài nghi mình có nghe lầm hay không, Kiếm Vô Ngân là ai? Đây chính là Tiên Kiếm Thiên Cung cung chủ, một tôn nửa bước bất hủ đế a, bây giờ lại nói 3 người trẻ tuổi để hắn nhìn không thấu, đây không phải thiên phương dạ đàm mà. Đồng thời, bọn hắn cũng có thể xác định, 3 người này không có bất kỳ cái gì một cái là đại đế chuyển thế, bởi vì bọn họ linh hồn cùng nhục thân độ phù hợp, là hoàn mỹ, không có chút nào khe hở, nếu không liền xem như một tôn vô thượng luân hồi chuyển thế, cũng hầu như sẽ có một sợi khe hở. "Cung chủ, ngài đang nói đùa, đúng không?" "Đúng đây, ngài thế nhưng là một tôn nửa bước bất hủ đế a, trừ phi 3 người này đều là thần thoại đế phía trên cảnh giới, nhưng đây là căn bản không thể nào mà." "Không, các ngươi căn bản không hiểu rõ, mới 3 người bọn họ tại đối mặt kia một sợi bất hủ đế để uy thời điểm, không có chút nào ba động, coi như những cái kia để tộc yêu nghiệt thiên tiêu, tại sử dụng công pháp, pháp bảo thời điểm, cũng sẽ có một điểm phí sức. Cái này đủ để chứng minh, hoặc là thực lực của 3 người này, tại đại đế phía trên, hoặc là chính là trong gia tộc của bọn họ có vô thượng, thậm chí cao hơn tồn tại." Kiếm Vô Ngân cao mày chậm rãi nói. "Được rồi, chúng ta tại tiếp lấy xem một chút đi." "Vâng, cung chủ." "Vâng, cung chủ." Một bên khác, chuẩn đế trưởng lão nhìn thấy còn lại những này thiên kiêu về sau, chậm rãi nói ra: "Chư vị, kế tiếp là cuối cùng một đạo khảo hạch, thành tiên đường." Nói đến đây, vị này chuẩn đế trưởng lão thân sắc cũng nghiêm túc, mà những cái kia Tiên Kiếm Thiên Cung đệ tử cũng đã bắt đầu sôi trào lên. "Cuối cùng đã tới thành tiên đường, ta mong đợi nhất đã lâu một bước. Ha ha ha, không biết những đệ tử này có thể leo lên nhiều ít tầng. Dựa theo đạo lý tới nói, chỉ cần có thể leo lên 300 tầng, liền có thể có tư cách tiến vào ngoại môn, 500 tầng thì là nội môn, 700 tầng thì là hạch tâm đệ tử, 800 tầng thì là thánh tử, 900 tầng chính là đế vị. Ta cảm thấy, Tần Phong, Tần Sương, Nô Tuyết, Đàn Mịt mở bọn người, 700 tầng hẳn là ván đã đóng thuyền, về phần tại đi lên, liền muốn xem thiên phú. Ta nhớ được chúng ta phải cung chủ, là leo lên 900 chính là 7A. Không sai, cũng là bởi vì như thế, trước thời đại thiên tử, mới có thể rơi vào cung chủ trên đầu. Vậy chúng ta tiên kiếm thiên cung, từ trước tới nay có hay không leo lên qua 999 tầng nhân vật A? Một vị vừa tiến vào tiên kiếm thiên cung không lâu đệ tử, chậm rãi hỏi. Cái này, ngoại trừ đời thứ nhất cung chủ leo lên qua 999 bên ngoài, còn lại cung chủ tối cao cũng chính là 998, bất quá, nghe nói, thành tiên đường hết thảy có 1000 tầng đâu, chỉ bất quá tầng cuối cùng, chưa hề có người đăng đỉnh qua. Ngay tại vô số người nhiệt liệt thảo luận thời điểm, từ tiên kiếm sơn đỉnh, một vòng tiên mang chạy xuôi mà xuống, thời gian dần qua một đầu có vẻ như trông không đến cuối đường, chậm rãi xuất hiện. Đường này, chính là thành tiên đường, là tiên kiếm thiên cung người sáng lập, cũng chính là kiếm tiên, sáng tạo một đầu kiếm trắc, thiên phú, nội tính, đạo tâm đường. Bản chất cùng tiên vực đế lộ không sai biệt lắm, chỉ bất quá không có như vậy hung hiểm mà thôi. Và, con đường này, nhìn xem rất như bức a. Nhị cậu tử, nhìn xem kéo dài đến thiên khung thành tiên đường, kinh ngạc nói. Xác thực như là thành tiên cái tên này, phản phất đi đến cuối cùng, liền có thể vũ hóa thành tiên. Linh mẹ ở một bên phụ họa. Người sáng tạo. Đồng thời, vẫn là một sợi sáng tạo bản nguyên. Đúng lúc này, Lý Bạch Di nhàn nhạt nói ra thành tiên đường bản nguyên. Sáng tạo bản nguyên. Công tử, ngài là nói con đường này bản thể, chính là một sợi sáng tạo bản nguyên. Linh mẹ nghe được Lý Bạch Di lời nói, vô cùng kinh hãi nói. Không sai, không chỉ là một sợi sáng tạo bản nguyên, thậm chí còn có một chút thái sơ pháp tắc hương vị. Cái này kiếm tiên rất không bình thường a. Linh mẹ, cái này kiếm tiên tại vạn cổ đế trên bảng xếp tại thứ mấy? Lý Bạch Di thì chậm rãi hỏi. Công tử, tựa như là thứ 9. Thứ 9, xem ra ta đánh giá thấp a. Lý Bạch Di liền một mặt lạnh nhạt nói. Vậy công tử, cái này thành tiên đường, chúng ta còn chờ sao? Vì sao không muốn, tại thứ 991 cùng 998 ba tầng trên bậc thang, có thích hợp đồ đạc của các ngươi, cần phải cầm tới. Lý Bạch Di thì chậm rãi nói. A, công tử, dù sao đây chính là tiên kiếm thiên cung, bọn hắn sẽ đồng ý sao? Nhị cầu tử thận trọng nói. Nếu như ta đoán không lầm, những vật này là tiên kiếm cố ý thả, mục đích hắn là vì tìm kiếm tới có nhân quả người. Sau đó, Lý Bạch Di trực tiếp tại hai người trong đầu nói cho bọn hắn cần thiết đồ vật danh tự. Đến bậc thang về sau, trực tiếp niệm đi ra liền có thể. Cái này một sợi nhân quả liền sẽ ra chỉ trên người các ngươi. Lý Bạch Di chậm rãi nói. Vâng, công tử. Vâng, chủ nhân. Chương 323, thành tiên đường bắt đầu, thứ nhất thánh tử xuất hiện. Tốt chư vị thiên tiêu, còn xin yên tĩnh. Tiếp xuống, ta sẽ kỹ càng nói một chút thành tiên đường quy tắc. Chuẩn đế trưởng lao đối chúng tiên tiêu chậm rãi nói. Lập tức nguyên bản vẫn là vô cùng ồn ào hoàn cảnh, trong nháy mắt trở nên an tĩnh dị thường. Thành tiên đường, tổng cộng chia làm 999 tầng. Top 300 tầng là đối các ngươi thể chất khảo nghiệm, đồng thời, các ngươi chỉ có thể vận dụng thể chất của mình đến đối kháng uy áp, mà các ngươi đối mặt uy áp sẽ cao hơn tự thân một cái đại cảnh giới, đồng thời, các ngươi còn muốn đề phòng một chút hư ảnh công kích, nếu là thành công thông qua 300 tầng bậc thang, chúc mừng các ngươi, thu được ngoại môn đệ tử tư cách. Thứ 300 đến thứ 500 tầng thì là đối với các ngươi thiên phú khảo nghiệm, không cách nào vận dụng tự thân thể chất, chỉ có thể dùng các ngươi lĩnh ngộ công pháp, nhớ kỹ, là chính các ngươi lĩnh ngộ. Nếu là bị phát hiện vận dụng tự thân lực lượng bên ngoài công pháp, trực tiếp mất đi tư cách. Nói đến đây, vị này chuẩn đế trưởng lão nhìn thoáng qua những cái kia đại tộc yêu nghiệt thiên kiêu, hắn cũng biết những này thiên kiêu trên thân nhất định sẽ có mình trưởng bối ban cho một vài thứ. Trưởng lão xin yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không, đồng thời cũng khinh thường tại. Tần Phong ánh mắt bệ nghệ nói, mục tiêu của hắn thế nhưng là đế vị, thậm chí là thiên tử. Chúng ta cũng giống như vậy, còn xin trưởng lão yên tâm. Lập tức Nô Tuyết, Đan Mịt mở mấy người cũng đi theo đáp lại. Ừm, nếu như các ngươi thành công thông qua 500 tầng, liền sẽ thu hoạch được nội tâm đệ tử tư cách. Thứ 500 tầng đến thứ 700 tầng thì là ngộ tính khảo nghiệm, các ngươi nhất định phải tại ở trong đó lĩnh ngộ một môn chúng ta Tiên Kiếm Thiên Cung công pháp, đồng thời tu luyện đến viên mãn mới có thể bước qua 700 tầng. Về phần 700 đến thứ 800 chính là chân chính so đấu, mỗi một cái bậc thang đều sẽ có một vị chúng ta Tiên Kiếm Thiên Cung dị vãng thánh vị dị vãng tiên kiêu, cũng hoặc là có còn lại thiên phú yêu nghiệt đệ tử, đồng dạng cảnh giới cũng sẽ cao hơn các ngươi ra một cái đại cảnh giới, dùng để đền bù hư ảnh cùng bản thể chiến lệnh. Về phần sau cùng 99 tầng chính là chúng ta Tiên Kiếm Thiên Cung từ trước nhất là yêu nghiệt đệ tử, đồng thời càng về sau càng cường đại, cũng càng khủng bố hơn, cuối cùng 7 tầng, các ngươi phải đối mặt là thiếu niên đại đế, cũng chính là chúng ta Tiên Kiếm Thiên Cung 7 tôn đại đế. Nguyên bản tầng cuối cùng là chúng ta Tiên Kiếm Thiên Cung người sáng tạo hư ảnh, chỉ bất quá bây giờ đổi thành chúng ta đời thứ nhất cung chủ, mà vị này thân phận, chắc hẳn các ngươi hẳn là cũng biết. Đồng thời, ta hiện tại liền cho ra hứa hẹn, chỉ cần có thể thông qua 3 tôn đại đế hư ảnh, người này liền có thể thu hoạch được tiên tử hoặc là thiên nữ chỉ vị. Tốt, chư vị thiên tiêu, còn xin các ngươi tiếp tục cố gắng đi. Hiện tại, bắt đầu thành tiên. Chuẩn đế trưởng lão lời nói rơi xuống thời khắc, toàn bộ khảo hạch đệ tử như là hồng thủy đánh tới, nhanh chóng đạp ở thành tiên đường bước đầu tiên. Lập tức, một cỗ uy áp xuất hiện tại mỗi người trên thân, cùng lúc đó, đám người cảm giác thân thể của mình giống như bị thứ gì trói buộc lại, chỉ có thể vận dụng tự thân thể chất đến đối kháng uy thế như vậy, may mà trước 100 bước, đám người đi rất nhẹ nhàng. Dù sao có thể đến tới bước này đệ tử, cái kia không phải người nổi bật. Tới, đặt cược à, các đại đế tộc yêu nghiệt thiên kiêu tỷ lệ đặt cược, ta đã phóng xuất. Hoan nghênh các vị sư huynh, sư tỷ, đến đây đặt cược. Ta dựa vào, Những này đế tộc yêu nghiệt thiên kiêu tỷ lệ đặt cược thấp như vậy sao? Nói nhảm, lời này của ngươi còn không bằng thả cái giám đâu. 10 vạn tiên kiếm linh tinh, ta ép Tần Phong thu hoạch được thánh tử chi vị. Tiên kiếm linh tinh là tiên kiếm thiên cung đặc hữu tiền tệ, có thể đem ra đổi tiên kiếm thiên cung trong tàng thư các loại công pháp, hoặc là đan dược, vũ khí, thậm chí còn có thể tới mua một chút tùy tùng. Nói như vậy, ngoại môn đệ tử mỗi tháng có thể dẫn tới 3 vạn, nội môn thì là 10 vạn, hạch tâm là 50 vạn, thánh tử 100 vạn, đệ tử thì là 500 vạn, về phần tiên tử, liền có thể tùy ý chỉ phối. Đừng nhìn tiên tỉnh rất nhiều, nhưng là muốn hối đoái đồ vật, giá cả cũng là cao không hợp thói thường, không chỉ có như thế, một chút đan được chỉ tiêu đủ để cho đông đảo đệ tử, nguyện mới không. Đồng thời địa vị càng cao, quyền mua hạn càng lớn, cái này cũng tạo thành càng mạnh đệ tử, sẽ càng mạnh, càng yếu người chỉ có thể dậm chân tại chỗ, đương nhiên cũng có một chút ngoại lệ. Trừ cái đó ra, Tiên kiếm thiên cung cũng sẽ không định giờ tuyên bố một chút nhiệm vụ, những nhiệm vụ này đều là có thù lao, bất quá muốn lượng sức mà đi. Thế hệ này đã từng có vị ngoại môn đệ tử, hoàn thành qua một cái 1 tỷ tiên kiếm linh tỉnh nhiệm vụ, cuối cùng một lần trở thành đệ tử. Ngay tại chúng thiên kiêu ra sức leo lên thành tiên đường thời điểm, tiên kiếm thiên cung các nơi từng đạo lưu quang không ngừng hiện lên, đồng thời còn nương theo lấy một cỗ khí tức vô cùng cường đại. Chỉ gặp 15 vị nam nữ, người mặc thánh vị phục sức, chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ta dựa vào, làm sao thánh tử cùng thánh nữ tất cả đều tới? Hắn là đến xem những đệ tử này bên trong, có khả năng hay không thu hoạch được thánh vị tiên kiêu đi. Lập tức, những này thánh tử cùng thánh nữ cũng tại áp chú. Không nghĩ tới, ngươi cái này thứ nhất thánh tử, vậy mà cũng sẽ áp chú a. Giờ phút này, một vị nữ tính thánh tử nhìn trước mắt một vị tướng mạo bình thường nam tử, chậm rãi nói: "Người này, tên là Trương Hạo, là bây giờ Tiên kiếm Thiên cung thánh vị đệ nhất nhân, có được một viên thần vương cốt, thân phụ thần vương kiếm thể, dựa theo đạo lý tới nói loại thiên phú này cũng không tính cường hãn, có thể được đến hoạch tâm thân phận, thế là tốt rồi. Chỉ bất quá bởi vì Trương Hạo có một hạng thiên phú, thực sự quá mức đi tiên, hắn hiện tại là nửa bước thần vương, nhưng lại nắm giữ một đầu cấm kỵ đại đạo." Mà đầu này cấm kỵ đại đạo vẫn là kiếm đạo, trực tiếp đền bù tự thân thể chất bên trên yếu thế, nhảy lên thu hoạch được đệ nhất thánh vị. Không có cách, nghe nói lần này thu đồ đại hội xuất hiện không ít đế tộc yêu nghiệt đệ tử, ta tự nhiên muốn tới xem một chút. Trương Hạo thản nhiên nói, tản mát ra một sợi yếu ớt cấm kỵ uy thế. Ha ha, Trương Hạo, ngươi có phải hay không muốn chuẩn bị xung kích đế vị rồi? Một vị khác thánh tử vô cùng kích động nói, hắn tên là Hư Biển, là thứ hai thánh tử, chỉ cần Trương Hạo có thể tấn thăng đế vị, như vậy thứ nhất thánh tử chi vị nhất định là hắn. Chớ xem thường thứ nhất cùng thứ hai, cả hai lấy được tài nguyên tu luyện quyền hạn, thế nhưng là chênh lệch rất nhiều. Ừm, không sai biệt lắm, chờ lần này thu đồ đại hội xong, liền sẽ đi khiêu chiến đế vị, bất quá, ta cũng không có niềm tin quá lớn. Trương Hạo trầm rãi nói, muốn từ thánh vị tân thăng đế vị, nhất định phải đánh bại một vị đế tử hoặc là đệ nữ mới có thể, đương nhiên, có thể tùy ý chọn tuyển. Nhưng dù sao cũng là đế tử cùng đệ nữ, há lại dễ dàng như vậy đến. Hiện tại hết thể có 10 vị đế tử cùng đệ nữ, trong đó 5 tôn thần vương, 5 tôn nửa bước thần vương, cho nên hắn nhất định phải từ 5 tôn nửa bước thần vương bên trong chọn lựa một đối thủ. Không có việc gì, ta tin tưởng ngươi có thể. Dù sao ngươi thế nhưng là người mang cấm kỵ đại đạo a. Đúng vậy à, đúng vậy à, Trương Hạo, ngươi nhưng nhất định phải tấn thăng đế vị, để những cái kia đế tử đệ nữ biết, chúng ta thánh vị cũng không phải dễ chơi. Một bên thánh tử cùng thánh nữ cũng nhao nhao vì Trương Hạo cố lên. Chỉ mong đi. Trương Hạo lộ ra một vòng nụ cười khổ sở, Tiên kiếm thiên cung vô số kỷ nguyên đến nay, có thể từ thánh vị tấn thăng đạo đế vị, có thể nói là lắc đắc không có mấy, như thế nào đệ tử, đệ nữ, đó chính là ngày sau có rất lớn cơ hội tấn thăng đại đế đệ tử a. Bọn hắn sinh ra thiên phú, nội tính, đạo tâm các loại phương diện chính là nghiền ép bọn hắn. Chúng chỉ đã tu luyện tài nguyên cũng là như thế, chỉ có thể nói hy vọng không lớn. Tốt, không nói những chuyện này, các ngươi đều áp chú người nào? Trương Hạo chậm rãi hỏi. Chương 324, Trương Hạo điên cuồng áp chú đế vị. Ta áp chú Tần Phong, tấn thăng thánh tử, hắc hắc sao, đây chính là một bút tuyệt đối sẽ không thua thiệt mùa bán a, đáng tiếc kiếm quá ít. Tần Phong chính là đế tộc Tần gia vị kia đế tử. Trương Hạo chậm rãi hỏi. Không sai, Tần Phong cùng Tần Sương, bọn hắn là chị em ruột, chỉ bất quá Tần Phong thiên phú muốn mạnh hơn một chút xíu, hai người đều là người mang chí cường thể cùng đại đế huyết mạch. Cái gì thể chất? Tần Phong hình như là Thương Thiên Phách Thể, đây chính là có thể chống đỡ Hoang Cổ Thánh Thể thể chất a. Mà Tần Sương thì là Ngàn Thế Thần Thể, nếu là có thể tấn thăng làm Vạn Thế Thần Thể, cũng có thể chống lại đệ đệ của nàng. Hư Biển chậm rãi nói, không tầm thường a, vậy mà xuất hiện hai tôn trí cường thể chất. Ta nhìn cái kia Ngô Tuyết cũng không tệ a, trời sinh người mang trí tuệ đại đạo, trí tuệ chi tâm, mặc dù thể chất không cho đến cường thể, nhưng cũng không có chênh lệch quá nhiều, nếu như nàng có thể được đến trí tuệ tiên cốt, tuyệt đối có thể loạn giết. Đánh rắm, đàn mịt mờ rất kém cỏi nha, người mang Cẩm Đạo Thánh Thể, có thể nói là Cẩm Đạo thân nữ nhi. Đồng thời thực lực cũng cực kỳ cường hãn, lúc trước từng lấy thánh nhân, một khúc gâm loạn giết, đánh giết hơn 10 vị thánh nhân vương, còn có một vị thánh tôn. Ha ha, ta nhìn ngươi chỉ là thèm người ta mỹ mạo a." Một vị thánh nữ khinh thường nói. Yếu điệu thuộc nữ quân tử hào cầu mà. Nghe được đám người ngôn luận, Trương Hạo đành phải bất đắc dĩ nhìn xem thành tiên trên đường mỗi người, ánh mắt cũng dần dần trở nên không bình tĩnh. Thời đại này quả nhiên là thời đại vàng son, vậy mà hiện lên nhiều như vậy yêu nghiệt thiên tiêu a. T. Làm sao có thể? Đang lúc Trương Hạo ánh mắt đảo qua họ vào phía sau Lý Bạch Đế ba người lúc, hai con mắt của hắn run không ngừng, thấp giọng khàn giọng một câu: "Làm sao có thể, trong cơ thể ta cấm kỵ đại đạo, vậy mà đang sợ hãi. Người trẻ tuổi kia, đến tuột cùng là bực nào thân phận?" Mà lúc này, Lý Bạch Đế ánh mắt trùng hợp cũng nhìn về phía Trương Hạo, trong đáy mắt, Trương Hạo cảm giác mình hết thảy bí mật đều bị nhìn xuyên. Lý Bạch Đế chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, liền đem ánh mắt chuyển hướng nơi khác, có thể tại cái tuổi này, cảnh giới này nắm giữ một đầu cấm kỵ đại đạo, sắp thực lợi hại, nhưng đối với Lý Bạch Đế tới nói, cũng liền như thế, hắn từng gặp có thiên kiêu sinh ra thời khắc, liền nương theo chín đầu cấm kỵ đại đạo, so sánh phía dưới, Trương Hạo liền lộ ra cực kỳ nhỏ bé. "Trương Hạo, ngươi thế nào à nha?" "Không có." "Cái gì? Ta có thể là nhìn lầm?" Trương Hạo cố nén nội tâm chấn động, ra vẻ trấn định nói. "Đúng rồi, mấy người kia là ai a?" Trương Hạo đưa tay chỉ Lý Bạch Đi Liễu ba người, mà còn lại thánh tử thuận ánh mắt nhìn lại, cũng sinh ra một tia nghi hoặc. "Không đúng, bọn hắn đều là thánh tôn cảnh giới, làm sao lại rơi vào cuối cùng đâu? Dựa theo đạo lý tới nói, có thể tại cái tuổi này đến thánh tôn, đều là người nổi bật ta, làm sao còn không thể so với không lên những cái kia thánh nhân đâu?" "Ta tra được, nữ tử kia tên là Hiên Viên Tay Áo, cảnh giới là thánh tôn cảnh giới, thể chất là thần cấp thể chất, mặc dù không cho đến cường thể, nhưng là cũng có trưởng thành chỗ trống." "Hiên Viên? Chúng ta vạn cổ thượng giới có Hiên Viên cái này để tộc sao?" "Dù sao tại ta nhận biết bên trong không có. Ta giống như nghe qua, tại tiên vực có một cái Hiên Viên đế tộc. Ngươi nói là, cái này Hiên Viên Tay Áo là đến từ tiên vực?" "Ta chỉ là đoán, nói không chừng cũng không phải tới từ đệ tộc đâu. Về phần cái kia tóc vàng nam tử, là cựu đầu sư tử nhất tộc, cũng là thánh tôn, tên là..." "Ngoa tạo, tên là gì, vậy mà gọi Nhị Cầu Tử?" "Nhị Cầu Tử? Ha ha ha, cái tên này quá khôi hài. Ha ha ha, nghe nói cựu đầu sư tử nhất tộc vì sao hậu đại dễ nuôi, đều sẽ lấy danh tự như vậy. Cầm đầu nam tử kia đâu?" Trương Hạo không kịp chờ đợi hỏi. "Ừm." Lúc này, vị này thánh tử trên mặt lộ ra vô cùng nghi ngờ thần sắc. "Thế nào? Hắn gọi Lý Bạch, cảnh giới là thánh tôn, còn lại thì là hoàn toàn không biết, chỉ biết là thể chất là vương cấp chi vương. Thần bí như vậy, nhìn dáng vẻ của hắn vô cùng lạ mặt, sẽ không phải cũng là khác địa vực người a?" "Trời mới biết, bất quá xem bọn hắn dáng vẻ, nhiều lắm là thu hoạch được hạch tâm chi vị, đáng tiếc thánh tôn cảnh giới a. Bình thường, nếu là bọn họ đến từ thế lực nhỏ, khẳng định là lấy tăng lên cảnh giới làm chủ. Chỉ bất quá, Trương Hạo nhưng cũng không cho rằng như vậy, có thể để cho trong cơ thể hắn cấm kỵ đại đạo cảm thấy kiêng kỵ, như thế nào là người bình thường, huống chi vừa rồi cái kia đạo ánh mắt, căn bản không giống như là một vị thánh tôn nên có, coi như đối mặt cung chủ cũng không có cường đại như vậy cảm giác các bách. Ta toàn ép cái này Lý Bạch thu hoạch được đế vị." Suy nghĩ một phen về sau, Trương Hạo cắn chặt răng răng nói, hắn tin tưởng mình trực giác, nếu như áp đối hắn sẽ thu hoạch được mấy trăm triệu tiên kiếm linh tinh, vừa vặn có thể thu hoạch được một bộ hắn thèm nhỏ dại đã lâu công pháp. "Ta dựa vào thứ đồ gì đế vị?" "Trương Hạo, ngươi điên rồi đi. Ngươi biết ba người bọn hắn tỷ lệ đặt cược nha, huống chỉ ngươi ép vẫn là đế vị." "Đúng vậy à, Trương Hạo, ngươi ép nếu là những cái kia đế tộc thiên tiêu, chúng ta cũng không nói cái gì, nhưng..." "Trương Hạo, ngươi tại suy nghĩ thật kỹ đi, nếu là thua, ngươi một điểm tiên kiếm linh tinh đều không có á." "Trương Hạo, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào?" "Không sai, mỗi người tỷ lệ đặt cược đều là thời gian thực đổi mới, đặc biệt là Lý Bạch Di Lý ba người rõ ràng là thánh tôn vẫn còn so ra kém một chút thánh nhân, có người tự nhiên coi bọn họ là thành mập giả tạo lão hổ, tỷ lệ đặt cược cũng là cao dọa người. Ta cũng không biết, ta chính là có một loại trực giác, cái tên nam tử áo trắng rất đáng sợ đến tột đỉnh. Các ngươi cũng không cần quên ta tin tưởng ta trực giác." "Ai, tốt ta." Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh đã có thiên phú hơi yếu thánh nhân đệ tử bị đào thải. Trước 200 tầng có lẽ còn có thể cắn răng kiên trì một chút, nhưng là cuối cùng 10 tầng, bọn hắn liền không chịu nổi, dù sao mỗi một tầng uy áp đều là bội số gia tăng. Cũng chỉ có Tần Phong những cái kia thiên kiêu sắc mặt bình tĩnh. Rất nhanh, những này thánh tôn thiên kiêu đã toàn thể vượt qua 300 tầng. Mau nhìn, Tần Phong là một cái vượt qua 300 tầng. Thật sự là kinh khủng a, bất quá, Nô Tuyết, Độc Cô Cầu bại cũng không có kém bao nhiêu. 700 tầng về sau, mới thật sự là kéo ra trên lệnh bắt đầu. Đương nhiên, Lý Bạch Di và ba người là ngoại lệ, bọn hắn không chỉ không có bước qua 300 tầng, ngược lại trở thành người cuối cùng, còn tại hơn 100 tầng dạ bước. Mà một chút đi ngang qua bọn hắn thánh nhân đệ tử, trên mặt đều là bảy biện ra vẻ mặt khinh bỉ, ba cái thánh tôn lại còn không sánh bằng bọn hắn thánh nhân, thật sự là uổng công cảnh giới. Rất nhanh, toàn bộ top 300 tầng đã không ai, chỉ còn lại Lý Bạch Di và ba người. Chương 325, thành tiên đường bản chất, kiếm vô ngân lửa giận. Lý Bạch Di và ba người một màn này, tự nhiên là bị vô số tiên kiếm thiên cung người xem ở trong mắt. Ta dựa vào, ba người này là chuyện gì xảy ra a? Rõ ràng là thánh tôn cảnh giới, bây giờ lại rơi vào cuối cùng, đồng thời, hiện tại toàn bộ top 300 tầng chỉ có ba người bọn họ. Trong đó không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong đi, liền xem như tại mập giả tạo thánh tôn, đó cũng là thánh tôn a, trừ phi bọn hắn là dùng đan dược cưỡng ép tăng lên cảnh giới. Đoán chừng là một ít tiểu tộc người, vì có thể gia nhập tiên kiếm thiên cung, bất đắc dĩ dùng thủ đoạn đi, chỉ bất quá, thông minh quá sẽ bị thông minh hại a, bị đan dược cưỡng ép dốc lên thực lực, cuối cùng không coi là gì, khó mà đến được nơi thanh nhã. Thế nhưng là, các ngươi nhìn kỹ ba người bọn hắn sắc mặt, phi thường bình tĩnh, không giống như là giả vờ. Vậy thì thế nào, dù sao ấn tượng đầu tiên cũng liền dạng này, đoán chừng sẽ không tiến nhập chúng ta tiên kiếm thiên cung. Đáng tiếc thánh tôn cảnh giới, nếu để cho ta, đã sớm trở thành hạch tâm đệ tử, thậm chí còn có thể xung kích một chút thánh vị. Dẹp đi đi, chỉ bằng cho ngươi mượn tiên phú, cho ngươi thánh tôn cảnh giới lại như thế nào, nói hình như còn lại thánh tử thánh nữ, không phải thánh tôn, người ta thiên phú thể chất còn cao hơn ngươi đâu. Giờ phút này, linh mệ ba người cũng không để ý tới đám người khinh bị ánh mắt, Cự Long sẽ để ý sâu kiến ánh mắt. Chủ nhân, thật như lời ngươi nói ai, những này bậc thang đối với đế đạo cảm ngộ, quả thật có chút tăng lên, ta mỗi bước lên một bước, liền sẽ có một phần cảm ngộ. Nhị Cẩu Tử ở một bên kích động nói. Ừm, liền xem như cùng ta dạng này vô thượng, vậy mà cũng có thể có từng sợi cảm ngộ, mặc dù nhỏ bé đến cực điểm, nhưng nếu để cho ta một mình lĩnh ngộ, có lẽ cần mấy vạn năm thời gian. Linh Mệ cũng là thư triển lông mày, tiểu ỷ hiệp như hoa nói, không thể không nói, cái này kiếm tiên sắc thực không tầm thường, vậy mà có thể tạo ra dạng này một đầu thành tiên đường. top 300 tầng bậc thang, thế nhưng là dùng 300 vị đại đế bản nguyên sáng tạo mà thành. Lý Bạch Di thản nhiên nói, càng như vậy, hắn liền càng nghĩ gặp một chút kiếm tiên bản nhân, nhìn xem đến tột cùng là nhân vật bậc nào. 300 vị đại đế bản nguyên, ta thao, cái này kiếm tiên chẳng lẽ lại chu diệt hơn 300 vị đại đế? Nhị cầu tử kinh hai nói, xác thực có một ít là hắn đồ sát, nhưng là càng nhiều thì là, lúc ấy Thái Sơ thời đại kia một trận đại chiến bên trong, vẫn lạc thi thế. T. Công tử, ngươi sẽ không nói chính là khởi nguyên chi đánh đi. Linh Mệ ở một bên nhỏ giọng nói, ánh mắt điên cuồng chớp động. Ta sẽ không cảm ứng sai. Chẳng lẽ, kiếm tiên là từ trận đại chiến kia bên trong còn sống sót lại, cái này không khỏi cũng quá đáng sợ đi. Khả năng này rất nhỏ, bởi vì từ trận kia trong chiến tranh còn sống sót sinh linh, không có khả năng tiến về Hắc Ám, bọn hắn biết trong đó lợi và hại, cũng biết nguyên thủy Hắc Ám kinh khủng, sẽ không tùy ý bước vào Hắc Ám. Lớn nhất khả năng chính là, có lẽ cái này kiếm tiên đạn sinh tại Thái Sơ cuối cùng, hỗn độn mới bắt đầu. Lý Bạch Di thì chậm rãi nói, thì ra là thế. Tốt, tiếp tục đi thôi, cái này thành tiên đường, đối với các ngươi tới nói đúng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, các ngươi cần phải hảo hảo cảm ngộ. Được rồi, công tử. Được rồi, chủ nhân. Một bên khác trong hư không, hơn 10 vị chuẩn đế trưởng lao khi nhìn đến Lý Bạch Di và ba người về sau, nhao nhao đối kiếm Vô Ngân nói ra, cung chủ, chỉ sợ lần này, ngài thật lầm. Đúng vậy a cung chủ, ba người bọn hắn thế nhưng là thánh tôn cảnh giới, lại ngay cả một chút thánh nhân cảnh đệ tử cũng không sánh bằng ai. Cung chủ, chúng ta vẫn là đem ánh mắt đặt ở Tần Phong những cái kia đệ tộc yêu nghiệt thiên kiêu trên thân đi. Thời khắc này kiếm Vô Ngân, một mặt vẻ mặt nghiêm trọng, đôi mắt bên trong không ngừng mà hiện lên thần quang, lập tức đối tất cả trưởng lao nói ra, các ngươi không có phát hiện, ba người này, tại mỗi lần đạp vào một tầng nấc thang thời điểm, đều sẽ có một lát dừng lại nha, đồng thời dừng lại thời gian cũng nhất trí. Không chỉ có như thế, ngoại trừ vị kia người trẻ tuổi mặc áo trắng, còn lại hai người có vẻ như tại trải qua mỗi một tầng bậc thang về sau, khí thế trên người liền sẽ tăng thêm một phần. Cung chủ, ngài cứ việc nói thẳng đi, chúng ta thật sự là nhìn không thấu a. Đúng vậy a, cung chủ, đừng đánh bí hiểm. Một đám trưởng lão nghi hoặc vạn phần nói. Hừ, tiên kiếm tiên cung bồi dưỡng các ngươi, liền bồi dưỡng được một đám phế vật. Ngay cả những vật này đều quan sát không đến, các ngươi chuẩn đế cảnh giới muốn tu luyện đến cầu thân lên. Kiếm Vô Ngân trong mày, mặc dù thanh âm vô cùng bình tĩnh, nhưng lại tràn ngập thiên đại lửa giận. Lập tức, bị Kiếm Vô Ngân cái này một mắng, đông đảo chuẩn đế trưởng lão, sắc mặt xanh trắng không chịu nổi, nhưng là bọn hắn xác thực nhìn không ra ba người này có gì đặc biệt a, nói cứng, chính là ở giữa vị nam tử kia, dáng dấp có chút đẹp trai a. Chắc không được, chúng ta tiên kiếm tiên cung hiện tại càng ngày càng tệ, đều là có các ngươi bọn này tầm nhìn hạn hẹp hạng người, các ngươi sẽ chỉ đưa ánh mắt đặt ở những cái kia đế tộc tiên tiêu bên trong, các ngươi có phải hay không quên, các ngươi có ít người cũng là xuất thân thấp hèn. Kiếm Vô Ngân ngữ khí dần dần trở nên vô cùng băng lãnh, đồng thời cũng tại truyền lại một cái vi diệu tín hiệu, đó chính là trưởng lão của bọn họ chi vị có lẽ khó giữ được. Lập tức tất cả trưởng lão sắc mặt xanh xám, không có một tia huyết sắc, bọn hắn sợ mới không phải Kiếm Vô Ngân tức giận, mà là sợ Kiếm Vô Ngân từ bỏ chức vị của mình. Dù sao bọn hắn thân là trưởng lão hàng năm có thể từ tiên kiếm tiên cung bên trong thu hoạch được hải lượng tài nguyên. Đồng thời lần này đế tộc yêu nghiệt bên trong bọn hắn cũng thu một chút đế tộc chỗ tốt. Vô anh. Lập tức tất cả trưởng lão nhao nhao quỳ xuống đất, vô cùng hoảng sợ nói ra. Cung chủ, còn xin xem ở chúng ta nhiều năm như vậy vì tiên kiếm tiên cung làm đây hết thảy, bỏ qua cho chúng ta lần này. Cung chủ, chúng ta quen biết đến sai lầm của mình rồi. Cung chủ, van cầu ngài, vạn vạn không nên đem chúng ta đá ra tiên kiếm tiên cung a. Tất cả trưởng lão khóc ròng ròng cầu xin tha thứ, thỉnh cầu Kiếm Vô Ngân cho bọn hắn một cơ hội. Hừ, chỉ lần này một lần, như nếu có lần sau nữa, hậu quả các ngươi biết đến. Kiếm Vô Ngân thản nhiên nói, hắn đương nhiên biết những trưởng lão này âm thầm làm hết thảy, nhưng công có thể chống đỡ qua, bọn hắn cũng xác thực vì tiên kiếm tiên cung phát triển dốc hết tâm huyết, chỉ bất quá, cần gõ một chút. Vâng, cung chủ, chúng ta cần tuân. Dạ, cung chủ. Được rồi, mau dậy, thật là mất mặt. Kiếm Vô Ngân ghét bỏ nói. Cung chủ, ba người này, chúng ta quả thật có chút nhìn không ra, còn xin chỉ giáo. Đây là một vị tại Tiên Kiếm Tiên Cung đệ tử bên trong rất có uy vọng trưởng lão, chậm rãi hỏi. Các ngươi cũng đạp vào qua thành tiên đường, phía trước 300 tầng thời điểm, không có cảm giác ra một tia không bình thường. Kiếm Vô Ngân chậm rãi hỏi. Cái này, nghe được câu này, bọn này trưởng lão nhao nhao nghi ngờ nắm lấy đầu, bọn hắn tại thành tiên đường thời điểm, chỉ lo một lòng sông đi lên, cái nào lưu ý còn lại đồ vật ta. Thôi, chuyện này cũng xác thực chẳng trách các ngươi. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, thành tiên đường top 300 là có đại đế bản nguyên chế tạo mà thành, đồng thời một tầng bậc thang một cái đại đế bản nguyên. Kiếm Vô Ngân chậm rãi nói, liền xem như lúc trước hắn, cũng là tại cuối cùng mấy tầng mới phát hiện, hắn dạng này yêu nghiệt thiên tiêu mới tại cuối cùng mấy tầng phát hiện, huống chi những trưởng lão này đâu. Chương 326, tất cả trưởng lão chấn kinh. Cái gì? Đại đế bản nguyên? Làm sao có thể? 300 cái đại đế bản nguyên, cũng liền đại biểu vẫn lạc 300 vị đại đế. Tất cả trưởng lão sắc mặt lập tức kinh hãi vô cùng, trong mắt lóe ra không thể tin thần sắc, nếu không phải bởi vì đây là Kiếm Vô Ngân chính miệng nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ mang chết người này. Cung chủ, ngài nói là sự thật sao? Ta cảm giác mình bỏ qua cái gì khó lường đổ vào ta. Đương nhiên là thật, dù sao lúc ấy ta cũng là tại cuối cùng mấy tầng mới phát giác ra được. Kiếm Vô Ngân nhẹ gật đầu nói. Lúc này những trưởng lão này liên tưởng câu nói này, lại nhìn một chút Lý Bạch Di và ba người, lập tức che miệng run rẩy nói ra. Cung chủ, ý của ngài sẽ không phải là cái này sao? Có thể bọn hắn chỉ là thánh tôn cảnh giới a, làm sao lại phát giác ra đại đế bản nguyên a? Mặc dù rất khó lấy tin, nhưng đây chính là sự thật. Ba người bọn hắn mỗi bước qua một tầng bậc thang, ngay tại cảm thụ kia cố đại đế bản nguyên, mặc dù lĩnh ngộ không được, nhưng là đối bọn hắn ngày sau con đường có to lớn tăng lên. Không chỉ có như thế, bọn hắn là từ tầng thứ nhất bậc thang liền bắt đầu cảm thụ. Khả năng này chỉ có hai loại, hoặc là bọn hắn thiên phú quá mức yêu nghiệt, tại đạp vào thành tiên đường một khắc này liền cảm thụ ra. Loại thứ hai chính là bọn hắn sớm biết, bất quá loại này xác suất rất nhỏ, nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Kiếm Vô Ngân nhẹ gật đầu nói, T. Loại thứ hai cũng không khả năng, dù sao nếu không phải cung chủ ngài nói, chúng ta cũng không biết đâu. Mà nó, như thật dạng này, vậy cái này ba người được bao nhiêu yêu người ta? Nó, sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, thằng hề đúng là chính ta. Mà nó, uống công chuẩn đế cảnh giới, vậy mà không sánh bằng ba cái thánh tôn, rất muốn tìm khối đầu hũ đâm chết ta. Ha ha, đệ tử như vậy, chúng ta căn bản không có tư cách dạy a. Chắc không được cung chủ nói, hắn đều nhìn không thấu đâu. Mà lúc này, một vị trưởng lão cao mày nói ra, cung chủ, yêu nghiệt như thế người, không có khả năng không có chút nào danh khí a. Huống chi, bọn hắn dám ở trước mắt bao người đi cảm thụ, đã nói lên, không có sợ hãi, ngươi nói, có phải hay không là còn lại chính là vực người? A, không tệ, ngược lại là thêm chút đầu óc. Kiếm Vô Ngân liếc qua vị trưởng lão này nói, hắc hắc, suy đoán mà thôi, dù sao cái này quá quỷ dị, trống rỗng xuất hiện ba cái yêu nghiệt như thế người, thực sự khó mà để cho người ta không khả nghi tâm. Ừm, ngươi nói có chút đạo lý, nhưng là ta vừa rồi dò xét qua, cái kia tóc màu vàng kim người trẻ tuổi là cựu đầu sư tử một mạch, mà nữ nhân kia trên thân cũng có chúng ta vạn cổ thượng giới đặc hữu khí tức. Cựu đầu sư tử, lúc nào mạch này xuất hiện như thế yêu nghiệt phía sau lưng rồi? Có lẽ là huyết mạch phản tổ đi. Sau đó, Kiếm Vô Ngân lời nói xoay chuyển. Về phần cầm đầu người kia, ta không nhìn ra được, cũng thôi diễn không ra. Cung chủ, cần chúng ta phái người đi tra rõ sao? Không cần, ta ngược lại muốn xem bọn hắn có thể đi tới một bước nào. Kiếm Vô Ngân lắc đầu nói, dù sao Tiên Kiếm Thiên Cung thế nhưng là một môn bảy đế thế lực, toàn bộ vạn cổ thượng giới chỉ cần linh tộc cung đế, tuấn nhất tộc không ra, bọn hắn chính là tuyệt đối trưởng không giả, chút lòng tin này vẫn phải có. Đúng rồi, cung chủ, không biết chúng ta có thể một lần nữa thành tiên đường. Hắc hắc, ta cũng là nghĩ như vậy. Một đám trưởng lão xoa xoa tay trông mong nhìn qua Kiếm Vô Ngân. Hừ, dẹp ý niệm này đi, thành tiên đường, mỗi người chỉ có một lần cơ hội. Ồ ồ, ị. Nóa, cảm giác bỏ qua thành đế cơ hội a. A a a, giống như đảo ngược thời gian a a. Rất nhanh, Lý Bạch Di và ba người cũng bước qua 300 tầng, chỉ bất quá, bọn hắn hiện tại cùng đại bộ đội đã kéo ra không ít khoảng cách. Giờ phút này, Tần Phong đám người đã bước qua 400 tầng, tầng này thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút sinh linh hư ảnh, mà bọn hắn cũng chỉ có thể dựa vào công pháp đến đánh bại. Âm loạn giết, trí tuệ thần quang, xương hàn và dặm, chạm diện chi kiếm. Nương theo lấy những chiêu thức này xuất hiện, điều này cũng làm cho vô số quan chiến đệ tử mở rộng tầm mắt. Ta dựa vào, không hổ là đại tộc, đệ tộc thiên kiêu, những công pháp này thật sự là đáng sợ. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết ta. Ai, có người xuất sinh ngay tại rôn, không so được. Vạn cổ thần quyền. Tần Phong đấm ra một quyền, lập tức trực tiếp đánh tan trước mặt thánh tôn cảnh giới hư ảnh. Ha ha, một đám rất rưởi, gánh không được bản đế tử một quyền. Ta nói các ngươi tuyệt đối đừng kéo xuống a. Tần Phong hời hợt nhìn thoáng qua bên cạnh đế tộc thiên tiêu, khinh thường nói. Ta dựa vào, Tần Phong, ngươi làm ra vẻ bước đâu? Đúng đấy, chính là, chúng ta đối lẫn nhau thực lực đều là lòng biết rõ, liền ngươi trang bước, chúng ta đây. Tiểu Phong, ngươi quên phụ thân dạy bảo, không thể trương dương. Một bên Tần Sương, sắc mặt không vui nói, trực tiếp nắm chặt Tần Phong lỗ tai. Ôi uy, lão tỷ, điểm nhẹ, ở bên ngoài chừa cho ta chút mặt mũi mà. Tần Phong ủy khuất nói, hắn mặc dù ngang ngược càng rỡ, nhưng là tại Tần Sương trước mặt vẫn là vô cùng nhu thuận, dù sao hai người mẫu thân qua đời sớm, tại sinh xong Tần Phong không lâu sau liền vẫn lạc. Bởi vì cái gọi là trưởng tỷ như mẹ, cho nên tại Tần Phong trong lòng, Tần Sương liền cùng mình mẫu thân đồng dạng. Hừ, đều để ngươi không thể khinh thường người trong thiên hạ, ngươi làm sao lại là không nghe? Tần Sương không vui nói, ôi, lão tỷ, ta chính là trang cái bức mà thôi nha, cam đoan lần sau sẽ không. Hừ hừ, ngươi tốt nhất là. Tần Sương cho Tần Phong một cái ánh mắt uy hiếp. Ha ha ha, tiểu phong tử, ngươi vẫn là trước sau như một sợ ngươi tỷ tỷ đâu. Chậc chậc, thật mất mặt đâu. Một bên Ngô Tuyết vừa cười vừa nói, khắp khuôn mặt là chế nhạo thần sắc, bởi vì Tần Phong nhỏ tuổi nhất, bọn hắn cũng đều nhận biết, cho nên trực tiếp gọi tiểu phong tử. Ngô Tuyết, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là tỷ tỷ ta khuê mật, ta cũng không dám đánh ngươi. Tần Phong thở phì phò nói. Đám người cũng đều biết rõ Tần Phong tính tình, mặc dù có chút ngang ngược càng rõ, cuồng ngạo không bị trói buộc, nhưng là bản tính vẫn là rất hiền lành, cũng chưa làm qua cái gì ý thế hiếp người, chỉ là có lẽ kiềm chế quá lâu, cần phóng thích một chút. Ôi, Tần Phong tiểu đệ đệ, ngươi muốn đánh tỷ tỷ chỗ nào đâu? Tỷ tỷ rất sợ đó đâu. Ô ô ô. Bất quá, ngươi vẫn là quá nhỏ, chờ ngươi lớn lên một điểm lại đến đánh tỷ tỷ đi. Đến lúc đó a, tỷ tỷ hảo hảo để ngươi dễ chịu một chút. Nô Tuyết một mặt tiểu mị nói. Tỷ tỷ, ngươi nhìn nàng, tốt tao. Không chỉ có như thế, còn trước mặt mọi người lái xe, cầu dẫn ta. Tần Phong giận trực tiếp dắt Tần Sương cáo trạng, hắn mặc dù cũng có chút thèm, nhưng bây giờ không dám biểu hiện ra ngoài a. Ngươi cái chết hồ mị tử, cũng đừng đánh ta đệ đệ chú ý a, hắn. Con nhỏ. A, Sương Sương, ý của ngươi là, chờ hắn lớn, ta liền có thể hạ thủ, còn có, ta nhìn nàng cũng không nhỏ a. Nô Tuyết dán tại Tần Sương trên mặt, vừa cười vừa nói, đồng thời ánh mắt cũng vô tình hay cố ý đảo qua Tần Phong đúng quần. Cái sau lập tức che lấy mình đúng quần, một mặt cảnh giác. Chương 327, 49 đầu cấm kỵ đại đạo bản nguyên. Xéo đi nha. Ngươi cái nữ hài tử, làm sao như thế sắc a? Tần Sương sắc mặt đỏ lên nói, chủ yếu là Nô Tuyết thỉnh thoảng ngay tại nàng bên thai thổi miệng nhiệt khí, làm cho nàng thật là nhột. Nha, ngươi đỏ mặt nha. Lẳng lơ, không cho phép đùa bỡn ta tỉ tỉ. Một bên Tần Phong thấy thế liền dương nhanh múa vút nào tới. Tốt, tốt, không lộn xộn, thành tiên đường làm chủ. Nô Tuyết lập tức khôi phục thần sắc, thản nhiên nói, đúng rồi, các ngươi có chú ý hay không, sau cùng ba người. Lúc này một mực trầm mặc ít nói Độc Cô Cầu Bại chậm rãi nói, đương nhiên chú ý tới, ba cái thánh tôn lại rơi tại cuối cùng, rất khó không làm cho chú ý của chúng ta a. Nô Tuyết quay đầu nhìn thoáng qua Lý Bạch Y Lìa ba người nói, bất quá, cũng thật sự là kỳ quái, rõ ràng là thánh tôn cảnh giới lại rơi tại cuối cùng, quả thực để cho ta không hiểu được a. Đan Mịt Mở cũng tại lúc này, khẽ nhả nói, không sai, đồng thời ta có thể nhìn ra, ba người bọn họ cảnh giới vô cùng vững chắc, so với chúng ta cũng đã có chỉ mà không bằng, căn bản không thể nào là dùng đan dược cưỡng ép tăng lên. Mặc kệ nó, nói không chừng người ta có cái gì bí ẩn đâu, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ở giữa cái kia là thật là đẹp trai a, đồng thời, hắn còn có một loại vô cùng đặc biệt khí chất, mọi người trong nhà ai hiểu a, sắp không chống nổi, chỉ là nhìn xem gương mặt này, liền. Nô Tuyết đỏ mặt nhỏ giọng nỉ nó nói, "Tiểu Tuyết, ngươi tốt xấu nữ hài tử, có thể hay không thận trọng một điểm?" Thần Sương ở một bên vịn cái trán, bất đắc dĩ nói, "Không, những này đều không phải là trọng điểm." Độc Cô Cầu Bại lắc đầu nói, "Thế nào, chẳng lẽ lại ngươi biết cái gì, vẫn là nói, phát hiện cái gì?" Thần Phong ở một bên khinh thường nói, ba người bọn hắn vượt qua bậc thang, đồng thời dừng lại thời gian, đều là nhất trí phảng phất như là đang tận lực chờ đợi cái gì. Không chỉ có như thế, trên mặt bọn họ cũng không có xuất hiện bất kỳ ba động, phảng phất kia cô uy áp căn bản lại không tồn tại. Cho dù là chúng ta tại bước qua 300 tầng nấc thang thời điểm, mặc dù sẽ không ăn lực, nhưng trên mặt chúng quy vẫn là lộ ra một điểm biểu lộ. Không chỉ có như thế, ba người kia cho ta cảm giác rất đáng sợ, so với các ngươi nguy hiểm nhiều lắm. Đặc biệt là cái nào nam tử áo trắng, trên người luôn có một sợi như có như không kiếm ý, mà cố kiếm ý này, so với chúng ta Vạn Kiếm Tông tông chủ, đều muốn kinh khủng. Độc Cô Cầu Bại chậm rãi nói. Mà chúng tiên tiêu nghe được câu này, cũng lộ ra nghi ngờ biểu lộ, trước mặt nói bọn hắn tịnh không để ý, bọn hắn quan tâm là Độc Cô Cầu Bại câu nói sau cùng. Vạn Kiếm Tông tông chủ thế nhưng là một tôn đại đế, mà bây giờ Độc Cô Cầu Bại vậy mà nói, cái kia người áo trắng trên người kiếm ý, so với đại đế đều muốn đáng sợ, cái này khiến bọn hắn như thế nào tin tưởng, nhưng là Độc Cô Cầu Bại tính cách, bọn hắn cũng biết, tuyệt sẽ không nói nửa điểm lời nói dối. Ý của ngươi là, bọn hắn đang áp chế? Giả heo ăn thịt hổ. Ta cũng không rõ lắm. Độc Cô Cầu Bại lắc đầu nói. Được rồi, những này cùng chúng ta đều không có liên quan quá nhiều, mục tiêu của chúng ta là để vị. Thần Sương ở một bên nói. Cũng thế, chúng ta ra tốc đi. Sau khi nói xong, một đám thiên tiêu trực tiếp bắt đầu gia tăng tốc độ bắn vọt. Ta dựa vào, chuyện gì xảy ra, Tần Phong tốc độ của bọn hắn làm sao đột nhiên tăng nhanh? Chẳng lẽ lại, bị cái gì kích thích? Không biết, dù sao ta chỉ để ý, Tần Phong có thể hay không đến thánh vị. Một bên khác, Lý Bạch Di và ba người vẫn là hứng hở từng tầng vượt qua lấy bậc thang. Mà xuất hiện những bóng mờ kia, đều bị ba người một chiêu giải quyết. Một màn này tự nhiên cũng bị vô số đệ tử xem ở trong mắt. Ta dựa vào, ba người đều là một chiêu giải quyết. Chẳng lẽ lại, chúng ta đoán sai, kỳ thật ba người này đều là đại lão? Thế nhưng là đại lão vì sao muốn làm như vậy? Hắc hắc, ngươi đây liền không hiểu được, trang bức, giả heo ăn thịt hổ, cái này đều là một ít đại lão ác thú vị đâu. Mà nó, thật không biết xấu hổ. Lại nói ở giữa vị kia người áo trắng, có phải hay không có cái gì đồng thuật ta? Ta nhìn hắn đều là nhìn thoáng qua hư ảnh, trực tiếp diệt sát. Đồng thuật? Không nên đi, đồng thuật không đều là cùng loại với trùng đồng dạng này thể chất tự mang nha, mà 300 tầng về sau, không thể vận dụng tự thân thể chất ta. Về sau xem đi, nói không chừng ba người này sẽ cho chúng ta mang đến kinh hỉ đâu. Thật sự là nhảm chán a. Công tử, không được, chúng ta trực tiếp tiến nhanh đến cuối cùng thôi. Nhị cầu tử một mặt không thú vị nói, hắn vốn cho rằng 300 tầng về sau cũng sẽ có cái gì cảm ngộ, hiện tại xem ra đáng tiếc. Lấy cái gì gấp, các ngươi tại hảo hảo cảm ngộ một chút. Lý Bạch Di thì thản nhiên nói. Nghe được câu này, Linh Mệ cùng nhị cầu tử lập tức nghiêm túc thần sắc, cảm ngộ, chỉ bất quá một lát sau vẫn là không có bất kỳ cái gì cảm thụ. Công tử, chúng ta thật cảm ngộ không ra a. Đúng vậy a chủ nhân, cái gì cũng không có a. Linh Mệ cùng nhị cầu tử vô cùng nghi ngờ nói. Lần này các ngươi tại hảo hảo cảm thụ một chút. Sau khi nói xong, Lý Bạch Di chạm đến một chút trước mắt bậc thang, trong nháy mắt bọn hắn đi lên bậc thang phảng phất đạt được cộng mình, từng tầng bậc thang không ngừng mà tản ra thần mang, đại đạo thần vận không câu chuyện. Đây là đại đạo bản nguyên. Ta dựa vào, thật sự chính là đại đạo bản nguyên a. Đồng thời chúng ta phía trên bậc thang vậy mà tất cả đều là cấm kỵ đại đạo, hết thảy 49 đầu. Mụ nội nó, cái này kiếm tiên đến tuột cùng đã làm gì, tại sao lại nắm giữ nhiều như vậy cấm kỵ đại đạo bản nguyên? Nhị cầu tử sau khi nói xong, trực tiếp tại đạp vào một tầng bậc thang. T, cấm kỵ hủy diệt, cấm kỵ hư vô, cấm kỵ tử vong, cấm kỵ luyện ngục. A a a a, ta muốn điên rồi. Nhị cầu tử ngay cả đạp 4 tầng bậc thang về sau, trừng lớn hai con ngươi nói, hắn hiện tại hết thảy cũng liền nắm giữ 4 đầu cấm kỵ đại đạo, vẫn là cấm kỵ bên trong hạng chót. Công tử, cái này 200 tầng sẽ không đều là đại đạo bản nguyên a? Linh Mệ nuốt một chút nước bọt, vô cùng hâm mộ nói. Không sai, cái này 200 tầng phía dưới đều là có thượng đẳng đại đạo bản nguyên cấu thành, còn lại 49 tầng thì là cấm kỵ đại đạo bản nguyên. Đồng thời, những này đại đạo đều là hắn tự tay trường khống. Lý Bạch Di liễu vừa cười vừa nói, thật là đáng sợ, không hổ là vạn cổ đệ bảng 10 vị trí đầu đại đế a, thật sự là quỷ thần khó lường. Linh Mệ cười khổ nói, đừng nhìn nàng hiện tại là vô thượng, nhưng là cũng vẹn vẹn nắm giữ 11 đầu cấm kỵ đại đạo, đồng thời đã đạt đến bao hòa trạng thái. Nói như vậy, đại đế có thể nắm giữ cấm kỵ đại đạo đều là có ít, vượt qua số này về sau, ngươi không chỉ có nắm giữ không được, liền xem như có được cũng không được, mà giống kiếm tiên dạng này, hiển nhiên vượt qua Linh Mệ nhận biết. Chương 328, vị thứ nhất lĩnh ngộ người, lĩnh ngộ chi tâm. Đúng rồi, nếu như các ngươi muốn nắm giữ, ta hiện tại liền có thể để các ngươi chọn lựa thích hợp cấm kỵ đại đạo, dung nhập các ngươi thể nội. Lý Bạch Di thản nhiên nói. Không cần công tử, ta đã đạt đến trạng thái bão hòa. Ngươi, nhị cầu tử. Hắc hắc, chủ nhân, mặc dù ta phi thường trông mà thèm, nhưng là ta còn là muốn dựa vào chính mình đi lĩnh ngộ. Nhị cầu tử vừa cười vừa nói, không tệ. Các ngươi làm ra lựa chọn chính xác nhất, người khác chung quy là đồ của người khác, liền xem như hai đầu giống nhau cấm kỵ đại đạo, hai vị đại đế lĩnh ngộ về sau cũng sẽ có khác biệt. Lý Bạch Tỷ liễu nhẹ gật đầu nói, một màn này tự nhiên là bị vô số đệ tử nhìn thấy. Chuyện gì xảy ra? Những này bậc thang làm sao phát sáng rồi? Trời mới biết ta lúc ấy thành tiên đường thời điểm cũng không có phát hiện a. Mà nó thật sự là kỳ quái, ba người này làm sao quỷ dị như vậy? Về phần trong hư không những này chuẩn đế trưởng lão đã sớm ngốc trệ và phần. Một lúc lâu sau, bọn hắn mới lấy lại tinh thần, mí môi hai mặt nhìn nhau nói ra, vừa rồi là cấm kỵ khí tức của đại đạo, không sai, tuyệt đối là, mặc dù chỉ có một phần vạn giây, nhưng là ta vẫn bắt lấy. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thành tiên đường chúng ta lại còn không bằng ba cái người ngoài giải nhiều, quá mẹ nó quỷ dị. Cung chủ, ngài biết tầng này trên bậc thang có cấm kỵ đại đạo sao? Một vị trưởng lão trầm rãi hỏi. Ha ha, ta nếu là biết, còn về phần kinh ngạc như thế. Ai, cái này không nghĩ tới, ta cái này một vị cung chủ, vậy mà ngay cả nhà mình thành tiên đường đều không nhìn thấu. Kiếm Vô Ngân cười khổ một tiếng nói. Lập tức ánh mắt của hắn trở nên vô cùng nghiêm trọng, nhìn chằm chằm Lý Bạch Tỷ, nhỉ nó nói, các ngươi đến tột cùng là ai, đến tột cùng có mục đích gì? Giờ phút này Kiếm Vô Ngân đã có thể khẳng định Lý Bạch Tỷ ba người tuyệt đối ẩn giấu đi thân phận, đồng thời thực lực chân chính có lẽ sẽ nằm ngoài dự đoán của hắn. Lập tức Lý Bạch Tỷ ba người cũng không có làm qua nhiều dừng lại, trực tiếp leo lên 500 tầng. Giờ phút này mỗi cách xa nhau 50 tầng liền đứng đấy một nhóm thiên tiêu, càng lên cao thiên tiêu càng nhiều, tất cả mọi người tại lĩnh ngộ, liền ngay cả Tần Phong mấy người cũng là đang ngồi xếp bằng tại cuối cùng mấy tầng bậc thang lĩnh ngộ công pháp. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, càng ngày càng nhiều thiên tiêu sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, giọt giọt mồ hôi không ngừng trượt xuống. Rốt cục có thiên tiêu không chịu nổi, à, ta nhận thua, công pháp này lĩnh ngộ đều khó như vậy, chúng chỉ muốn tu luyện đến viên mãn, sớm biết ta ngay tại tuyển phía dưới cùng nhất, ta cũng từ bỏ. Trong thời gian ngắn muốn tu luyện đến viên mãn, căn bản là người xỉ nói ngọng. Ô, ta sai rồi, ta cũng không tiếp tục tự cao cao ngạo. Sau đó những này thiên tiêu tư cách cũng bị đào thải, chẳng trách người khác, bọn hắn đều là thánh nhân vương cảnh giới, nhất định phải đi cùng Tần Phong muốn bọn hắn lĩnh ngộ những cái kia khó khăn nhất công pháp, cái này có thể trách ai? Quy tắc lại không nói nhất định phải lĩnh ngộ những này cấp cao nhất công pháp. Ha ha ha, bọn gia hỏa này đáng đời, trưởng lao chúng ta trước đó liền nhắc nhở qua, tốt nhất lĩnh ngộ phù hợp mình cảnh giới. Đúng vậy a, bọn hắn có thể cùng những cái kia để tộc yêu nghiệt so sánh sao? Đào thải càng muộn càng có lợi, bọn hắn cũng không hiểu đạo lý này, trước gia nhập tiên kiếm thiên cung mới là vương đạo. Nhưng vào lúc này đại tộc để tộc những này yêu nghiệt toàn thân đột nhiên hướng ra phía ngoài tản mát ra từng sợi khí tức kinh khủng, hiển nhiên bọn hắn lĩnh ngộ công pháp, đồng thời tiến thêm một bước. Có thể nói tầng này là đào thải thiên tiêu nhiều nhất một tầng, dù sao nộ tính vật này quá mức mờ mịt, trừ phi có loại thể chất kia có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng cường nộ tính. Bất quá cũng có một chút may mắn đệ tử, tại bọn hắn đào thải thời điểm ngoại môn đệ tử 1000 cái danh lệch cũng chưa đầy. Nói cách khác, hiện tại những này thiên tiêu coi như đào thải cũng có thể có tiến vào tiên kiếm thiên cung. Các ngươi nói ai có thể cái thứ nhất lĩnh ngộ công pháp tu luyện viên mãn a? Ta cảm thấy có lẽ còn là tại đế tộc yêu nghiệt bên trong, cũng không nhất định, ta ngược lại thật ra cảm thấy cuối cùng ba người kia có chút khả năng, dù sao bọn hắn quá quỷ dị, có lẽ bọn hắn thật rất mạnh, nhưng là hiện tại bọn hắn đã lạc hậu rất nhiều, huống chi nộ tính thứ này cũng không phải là cảnh giới càng cao càng mạnh. Đang lúc đám người còn tại thảo luận thời khắc, chỉ gặp phía dưới một vị thánh nhân cảnh giới đệ tử trong lúc đó mở ra hai con ngươi, đồng thời toàn thân tản mát ra một cỗ vô cùng nóng rực kiếm ý, cỗ kiếm ý này giống như tại thiêu đốt tại trong biển lửa đồng dạng. Sau đó vị này thánh nhân cảnh giới đệ tử chậm rãi đi đến thứ 500 tầng, ở trước mặt của hắn là một đạo bình chướng, mỗi một cái lĩnh ngộ xong công pháp đệ tử nhất định phải đối bình chướng thi triển, nếu là viên mãn bình chướng sẽ tự động biến mất. Mau nhìn cái kia thánh nhân, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ lại hắn đã tu luyện đến viên mãn? Ta dựa vào, làm sao có thể? Hắn là tại 400 tầng phía trên lĩnh ngộ công pháp, mặc dù không kịp Tần Phong bọn hắn lĩnh ngộ, nhưng cũng là khó khăn vạn phần a. Sẽ không phải điên rồi đi? Sau đó vị này thánh nhân đệ tử cũng chỉ làm kiếm, một kiếm vung ra. Với anh, trong chốc lát một đạo từ hỏa diễm hội tụ mà thành kiếm pháp trực tiếp xuyên thấu bình chướng, sau một khắc đạo này bình chướng trực tiếp biến mất, mà vị này đệ tử sắc mặt bình tĩnh bước vào tầng tiếp theo. Ngoa tạo, thông qua được, hắn thật thông qua được. Cỗ này nóng rực kiếm ý ta đã biết là thần vương pháp phần hỏa kiếm thuật, ta dựa vào, lúc này mới bao lâu thời gian a, hắn liền tu luyện đến viên mãn. Và nó, cái này ngộ tính chẳng lẽ lại so với cái kia đế tộc yêu nghiệt còn mạnh hơn? Nói như vậy, đến tầng này thiên tiêu liền xem như vô cùng yêu nghiệt cái chủng loại kia, tối thiểu cần 2 ngày thời gian mới có thể tu luyện đến viên mãn, mà vị này đệ tử vẹn vẹn chỉ là mấy canh giờ, chỉ có thể nói ngộ tính quá mức nghịch thiên. Rất nhanh tại mọi người trong lúc kinh ngạc, vị này đệ tử thân phận liền bị tra ra được. Lạnh bụi, thánh nhân cảnh giới, đến từ hạ giới, thể chất cũng không tính cường hãn a, khẳng định là che giấu cái gì thôi. Chậc chậc, loại ngộ tính này chẳng lẽ lại hắn có trí tuệ tiên cốt? Trí tuệ tiên cốt mặc dù nộ tính rất mạnh, nhưng là cũng không phải là chủ công nộ tính, ta tại một bản sử ký bên trên thấy qua, có lẽ là có được lĩnh ngộ chi tâm. Lĩnh ngộ chỉ tâm, thứ gì, làm sao chưa từng nghe qua a? Lĩnh ngộ chỉ tâm nói trắng ra là chính là có thể khiến người ta nộ tính trong khoảng thời gian ngắn tăng lên điên cuồng, thậm chí là trong chiến đấu tiến vào đốn ngộ trạng thái. Đốn ngộ ngươi thạo a, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nếu quả như thật là như thế này, kia xác thực như bức a. Thật không nghĩ tới, vậy mà có thể nhìn thấy như thế hiếm thấy lĩnh ngộ chỉ tâm. Một bên khác, cũng có vô số trưởng lão đôi mắt bên trong lóe ra quan mang. Kẻ này, mặc dù cảnh giới thấp, nhưng là thể chất còn có thể, trọng yếu nhất chính là phần này ngộ tính, quả thực nghịch thiên a, thậm chí tính cả thời kỳ đến ta, cũng không sánh bằng. Kiếm Vô Ngân gật đầu nói, kia, cung chủ, ngài muốn thu hắn làm đồ đệ sao? Bên cạnh một vị trưởng lão chậm rãi hỏi. Ta cũng không định, nếu là thể chất của hắn là trí cường thể, hoặc là cảnh giới đạt đến thánh tôn, ta có thể sẽ có thu đồ chi tâm. Đơn thuần một phần ngộ tính, còn chưa đủ hấp dẫn ta. Hắc hắc, đã như vậy, vậy liền chúng ta tranh đoạt đi. Chương 329, hỗn độn bí thuật, nhị cầu tử kinh hãi. Rất nhanh, một đám trưởng lão lâm vào tranh đoạt chiến. Chỉ bất quá, chờ đến Hàn Trần bước vào 700 tầng về sau, hắn thế yếu dần dần hiện lộ mà ra. Hắn hao tốn mười mấy phút, mới thông qua được tầng thứ 10 hư ảnh khiêu chiến, chính như Kiếm Vô Ngân nói, Hàn Trần chỉ là ngộ tính nghịch thiên mà thôi, đối với hắn hiện tại chiến lực gia trì, rất nhỏ. Quả nhiên, cái này Hàn Trần cuối cùng chỉ là ngộ tính nghịch thiên a, bản thân chiến lực cũng không cường hãn. Không sai, huống chi lúc trước hắn sinh ra ở hạ giới, vẫn là hạ giới một cái chuẩn đế cấp bậc thế lực nhỏ, cũng không có nhiều như vậy công pháp nghịch thiên để hắn lĩnh ngộ. Đáng tiếc, nếu là cái này Hàn Trần từ nhỏ đã tại chúng ta Tiên Kiếm Thiên Cung tu luyện, có lẽ cũng sẽ vô cùng đáng sợ. Giờ phút này, Hàn Trần mặc dù biết mình thực lực chân chính, có lẽ cũng không đủ tư cách đạp vào 700 tầng, nhưng là hắn có bất đắc dĩ lý do. Minh lão, ngài xác định tại 799 tầng có một bộ để cho ta cải mệnh công pháp sao? Hàn Trần đánh giết xong hơn 10 vị tiên kiêu hư ảnh về sau, sắc mặt trắng bệnh, ở trong lòng chậm rãi hỏi. Đương nhiên, ta không có khả năng cảm ngộ sai, bộ công pháp kia thậm chí đầy đủ ngươi tu luyện tới thần thoại đế. Một lát sau, một giọng giản mua chậm rãi truyền vào Hàn Trần trong đầu. Thế nhưng là, ta cũng không có nắm chắc có thể đều leo lên 799 tầng a. Ngài cũng nhìn thấy, vẹn vẹn chỉ là cái này mười mấy tầng, ta liền đã tỉnh bị lực tân, huống chỉ càng lên cao, những này hư ảnh thực lực càng mạnh. In. Hàn Trần đắng chắc nói, trong nội tâm dâng lên một loại cảm giác bất lực, cho dù hắn có một viên lĩnh nội chỉ tâm thì có ích lợi gì, còn lại thiên phú, thể chất so với những cái kia đệ tộc đệ tử, trên lệch rất xa a. Ai, tiểu chân tử, ta cũng biết cái này đối ngươi tới nói, xác thực giống như hường câu, nhưng là, ngươi muốn cải mệnh, nhất định phải đạt được kia bộ công pháp. Đầu này thành tiên đường, ta cũng vô pháp đến giúp ngươi. Bất quá, ngươi có thể một bên chiến đấu, một bên lĩnh ngộ, nếu là có thể đột phá đến thánh nhân vương, không thể nghi ngờ là gia tăng khả năng. Minh lão thanh âm lại lần nữa truyền lên. Ta đã biết, Minh lão, ta sẽ cố hết sức. Hàn Trần trên mặt hiện ra vô cùng kiên định thần sắc. Rất nhanh, thời gian đã trôi qua 2 ngày, đối với người tu luyện tới nói, bất quá là trong chớp mắt mà thôi. Cũng liền tại cùng thời khắc đó, Tần Phong bọn người nhao nhao mở ra hai con người, trên thân tản mát ra không giống khí thế. Rốt cục, tu luyện viên mãn. Tần Phong chậm rãi nói, không nghĩ tới, chúng ta vậy mà không sai biệt lắm đâu. Ha ha, ta nhanh hơn các ngươi 1 giây. Tần Phong khiêu khích nói. Vâng vâng vâng, tiểu phong tử, liền 1 giây, nhưng nhanh, nhưng nhanh. Nô Tuyết, ngươi lại lái xe. Phi, thấp hèn. Tốt, chúng ta tranh thủ thời gian tiếp lấy tầng tiếp theo đi. Độc Cô Cầu bại sau khi nói xong, đối bình chướng nhàn nhạt vung ra một kiếm, hắn vốn là chủ tu kiếm đạo, lựa chọn công pháp tự nhiên cũng là kiếm pháp. Rất đến chư vị đệ tộc, đại tộc đệ tử, một lần nhau nhau bước vào 700 tầng, cái này to lớn đường danh giới. Mau nhìn, Thần Phong bọn hắn đã bước vào 700 tầng. Không đến 2 ngày thời gian, so với chúng ta dự đoán nhanh hơn một điểm, thật sự là muốn một đám yêu người ta. Ngay tại Tần Phong bọn hắn thông qua một cái mắt, Lý Bạch Ti và 3 người cũng một lần thông qua được 700 tầng, đối với bọn hắn tới nói lĩnh ngộ một bộ công pháp tu luyện đến viên mãn, cũng liền sự tỉnh trong ngáy mắt. Chủ nhân, tiên kiếm làm sao không có ở tầng này, giấu một chút tuyệt thế công pháp đâu? Nhị Cấu Tử chậm rãi hỏi. Ngươi cảm thấy, hắn coi như ẩn giấu, ngươi có thể lĩnh ngộ? Lý Bạch Ti thì hỏi ngược lại. A, cái này, có vẻ như xác thực ha. Mặc dù tầng này không thi đậu tầng 1 cùng tầng thứ 2, nhưng là tại những này bậc thang bên trong ẩn chứa một vài thứ, đối với chúng ta tới nói cũng coi như hữu dụng. Linh Mệ ở một bên chậm rãi nói. Tốt, chúng ta phải tăng tốc bước chân. Về sau những này bậc thang, mặc dù cũng ẩn giấu không ít đồ vật, nhưng đối với các ngươi tới nói, có cũng được mà không có cũng không sao, trọng yếu nhất vẫn là tại 900 tầng về sau. Lý Bạch Ti thì thản nhiên nói. A, chủ nhân, những này bậc thang bên trong đều ẩn giấu cái gì a? Tầng này có 9 bộ đế thuật, một bộ thần thoại thuật, đồng thời tại 799 tầng còn có một bộ hỗn độn bí thuật. Hỗn độn bí thuật? Linh Mệ trong nháy mắt con mắt liền phát sáng lên, hưng phấn nói ra. Công tử, có phải hay không liền như là thanh đế hỗn độn thanh liên thuật, cùng bi ngạn nữ đế luân hồi bí thuật? Mà Nhị Cẩu Tử nghe xong câu nói này, cũng trong nháy mắt hứng thú, mặc dù hắn là vạn cổ thượng giới người, nhưng là thanh đế cùng bị ngạn nữ đế, hai vị này uy danh thế nhưng là truyền khắp chư thiên vạn giới a, đặc biệt là thanh đế, còn leo lên hơn vạn cổ đế bảng. Cho dù là Nhị Cẩu Tử dạng này vạn cổ thượng giới sinh linh, đối với thanh đế đều giải không ít. Ta dựa vào, chủ nhân, thật sự có hỗn độn bí thuật. Thanh đế sinh linh như vậy, tu luyện bí thuật. Nhị Cẩu Tử chảy nước miếng nói. Ừm, đúng là mấy lớn hỗn độn bí thuật một trong, bất quá, các ngươi không cần suy nghĩ, bộ này bí thuật, không có lĩnh ngộ chỉ tâm, căn bản không có khả năng lĩnh ngộ. Lý Bạch Ti thì thản nhiên nói: "A, tốt a. Quả nhiên, hỗn độn bí thuật điều kiện thật sự là quá hà khắc rồi, hỗn độn thanh liên thuật, cần hỗn độn thanh liên thể, cũng chính là thanh đế bản thể, luân hồi bí thuật, cần trở thành luân hồi thánh thể, đồng thời trở thành luân hồi chỉ chủ, cũng chính là bị ngạn nữ đề, ai, đối với chúng ta mà nói đây hết thể thật sự là xa không thể chạm a." Linh Mệ thở dài nói: "Linh Mệ đại tỷ, nghe ngài câu nói này, ngài có vẻ như hiểu rất rõ hai vị này a, ta nhớ được hai vị này không phải tiên vực người sao, chẳng lẽ ngài từng tại tiên vực dạo qua?" Nhị cầu tử nghi ngờ hỏi. Lúc trước ở chung thời gian bên trong, nhị cầu tử đã biết linh mệ thân phận, đồng thời phía sau mọi chuyện. Chỉ bất quá, đối với Lý Bạch Di thì là biết đến rất ít. Đúng rồi, nhị cầu tử, ngươi có phải hay không còn không biết chủ nhân thân phận a? Linh mệ nhìn xem nhị cầu tử vừa cười vừa nói. A, ta xác thực không biết, ta chỉ là biết chủ nhân rất như bức thượng thiên loại kia. Nhị cầu tử nhẹ gật đầu nói. Hắc hắc, ta cho ngươi biết ta. Sau đó, linh mệ tại nhị cầu tử bên thai nhẹ nói mấy câu, cái sau trong nháy mắt, cây bay ngây dại, thần sắc kinh hãi, lập tức giống như máy móc, quay đầu nhìn về phía Lý Bạch Di. Chương 330, Thái thượng vô tình, thượng quan huyện nhi sợ hãi. Chủ nhân, ngài. Nhị cầu tử giờ phút này đã lời nói không mạch lạc, hắn không biết mình nên nói cái gì, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chủ nhân của mình lại là dạng này đại lão, không đối ứng nên cử lão. Được rồi, không có gì tốt để ý. Không cần như thế. Lý Bạch Di chậm rãi nói, dù sao nhị cầu tử cũng coi là bên cạnh hắn sinh linh, sớm tối phải biết thân phận của hắn. Đương nhiên, ban đầu chủ yếu là cưới nhị cầu tử, sắp thực phong cách trang bước, chỉ bất quá, dần dần, Lý Bạch Di lại phát hiện, mình không có gì thời gian trang bước. Mà nhị cầu tử tính cách, vừa lúc giống như đại hoàng, dứt khoát liền giữ ở bên người. Nghe được câu này, nhị cầu tử chất phát nhẹ gật đầu, cuối cùng tại linh mệ dừng lại tẩy nào phía dưới, mới lấy lại tinh thần. Ô ô ô, nhị bà à, chúng ta cựu đầu sư tử mộ tổ bước lên khói xanh, chúng ta muốn phát đạt, ha ha ha. Giờ phút này, nhị cầu tử đã nghĩ đến ngày sau đi theo Lý Bạch Di khắp nơi đi trang bức chẳng cảnh, đồng thời, tại thu một chút sư tử cái tử, nghe nói tiên vực liền có cái thái cổ chủng tộc, đúng lúc là sư tử. Giờ phút này, càng ngày càng nhiều đệ tử phát ra đỉnh thai nhức góc tiếng rít. Bởi vì, Tần Phong bọn hắn thật sự là quá mạnh, lấy không thể địch nổi tốc độ, xông lên phía chiến âm. Ta dựa vào, không hổ là thương thiên phách thể, thật sự là bá đạo a, một quyền một cái hư ảnh. Cái này độc cô cầu bại cũng thế, một kiếm một cái, như là như chém dưa thái rau. Hiện tại có thể khẳng định, Tần Phong những người này đều có thể trở thành thánh tử, liền nhìn thứ 800 tầng cùng thứ 900 tầng, bọn hắn tranh đoạt, phải biết, tầng này đều là chúng ta Tiên Kiếm Thiên Cung đã từng đế vị a, đồng thời còn có từng cái đại đạo đỉnh cấp trưởng không giả. L9. Giờ phút này, Tần Phong mấy người cũng là thuận lợi siêu việt Hàn Trần, đồng thời một đường hướng lên, chỉ bất quá Hàn Trần tại Tần Phong đám người trong lòng, chỉ là một vị công pháp nộ tính nghịch thiên thiên kiêu, cũng không thể gây nên bọn hắn coi trọng. Cái này Hàn Trần, không thể không nói, nộ tính sắc thực như bức, ngay cả ta đều hâm mộ. Đúng vậy à, mặc dù lĩnh nộ công pháp không kịp chúng ta, nhưng hắn chỉ là một cái thánh nhân a. Đáng tiếc, nộ tính nghịch thiên, còn lại điều kiện quá kém, đặc biệt là thể chất của hắn, mặc dù tại vương cấp bên trong là đỉnh tiêm, nhưng chúng quy là vương cấp. Xem ra, thánh vị đối với chúng ta mấy cái tới nói, đã là ván đã đóng thuyền, không bằng chúng ta cược một chút đế vị. Thần Phong hưng phấn nói. Đánh cược như thế nào? Hắc hắc. Sau đó, Thần Phong đem tiền đặt cược nói một lần. Tốt, chúng ta phục bồi. Chúng ta cũng là. Vậy thì tới đi. Sau khi nói xong, Thần Phong đám người lập tức bạo phát ra tự thân khí thế, trong chốc lát, trên bầu trời, các loại dị tượng không ngừng hiện hiện. Mấy canh giờ sau, Thần Phong những người này thành công thông qua được 800 tầng. Thông qua được, bọn hắn thông qua được. Thánh vị đã định a. Tiếp xuống, liền nhìn có thể hay không thông qua đế vị. Đoán chừng, khó khăn. Trước đó cũng có vô số yêu nghiệt thiên kiêu gãy kích trầm xa tại cái này 100 tầng. Ngoa tạo, các ngươi mau nhìn, ba người kia cũng thông qua được. Lúc này, một vị đệ tử chỉ vào Lý Bạch Tỷ và ba người quát. Tê, mẹ nó, bọn hắn làm sao xông nhanh như vậy a? Ta liền nói, tuyệt đối là giả heo ăn thịt hổ tới trăng bức. Hiện tại, dễ nhìn. Giờ phút này, còn lại thánh tử cũng là trợn mắt hốt mồm, dù sao Trương Hạo trước đó áp chú, Lý Bạch Tỷ và đế vị, hiện tại xem ra, chỉ thiếu một chút xíu. Trương Hạo, ngươi mẹ nó thật đúng là không thấy nhìn lầm a. Mà nó, sớm biết ta cũng áp chú. Đây chính là xe đạp biến mộ tợ a. Ngươi nói ba người bọn hắn, trước đó làm gì cố ý trang bước đâu, thật là xấu. Giờ phút này, Trương Hạo nội tâm cũng là vô cùng hưng phấn, chỉ kém 100 tầng, hắn liền có thể thu hoạch được kia bộ công pháp. Cố lên a. Mà giờ khắc này toàn bộ thành tiên trên đường, còn lại thiên tiêu, chỉ có hơn 10 vị, ngoại trừ Tần Phong bọn người, Lý Bạch Di và ba người, còn có 4 vị hắc mã, bao quát Hàn Trần, chỉ bất quá Hàn Trần hiện tại còn dừng lại tại 750 tầng. Đáng tiếc, 4 vị này hắc mã, đoán chừng khó mà xông qua 800 tầng a. Đặc biệt là cùng cái này Hàn Trần, đáng tiếc, nội tính như thế người tiên lại bị thể chất liên lụy. Bất kể nói thế nào, người ta cũng đã là hạch tâm đệ tử, máu kiếm không lỗ. Đang lúc đám người thảo luận Tần Phong bọn người có thể hay không vượt qua đế vị thời điểm, trên bầu trời một cỗ thần vương khí tức không ngừng truyền đến. Một lát sau, 6 vị sinh linh chậm rãi xuất hiện tại trong bầu trời, 4 nam 2 nữ, nam thì là người mặc từ vảy rồng chế tác mà thành hoa phục, nữ tính thì phượng vũ chế tác tiên váy, mỗi một cái khí tức đều là vô cùng kinh khủng, phảng phất đã có thiếu niên đại đế hình thức ban đầu. Cái này 6 vị chính là Tiên Kiếm Tiên Cung đệ tử cùng đệ nữ, yếu nhất 2 vị là thần vương cảnh giới, mạnh nhất thì là cầm đầu hỗn độn thần vương. Đây cũng là tất cả đệ vị bên trong cường đại nhất thứ nhất đệ vị, Kiếm Vô Phong, Kiếm Vô Ngân nhi tử. Còn lại phân biệt là: thứ hai đệ vị, Huyết Đồng; thứ ba đệ vị, Trần Thiên; thứ tư đệ vị, Thượng Quan Huyền Nhi; thứ ngũ đệ vị, Một Suối; thứ lục đệ vị, Bạch Trúc. Một Suối cùng Bạch Trúc là thần vương, Thượng Quan Huyền Nhi thì là thần vương đỉnh phong, về phần Trần Thiên cùng Huyết Đồng, cả hai đều là nửa bước hỗn độn thần vương. Ngoa tạo, đệ vị xuất hiện. 6 vị, toàn bộ đệ tử đệ nữ đều xuất hiện, liền ngay cả bình thường thần long kiếm thủ bất kiến vi Kiếm Vô Phong đều xuất hiện. Lại nói, đệ vị tại sao lại xuất hiện a? Ngươi quên, cái này 100 tầng thế nhưng là đối chiến đế vị hư ảnh a, bọn hắn tự nhiên muốn đến xem ai có thể đánh bại mình hư ảnh a. Giờ phút này trên bầu trời, Kiếm Vô Phong toàn thân áo đen, mắt như tinh thần, khuôn mặt lăng liệt vô cùng, ngược lại là cùng Kiếm Vô Ngân không có quá lớn chỗ tương tự, càng nhiều là giống mẹ của hắn. "Lão Kiếm, không nghĩ tới, thậm chí ngay cả ngươi cũng xuất hiện a." Trần Thiên chế nhạo nói. "Ừm, dù sao cũng là đế vị, ta đương nhiên tốt kỳ, còn có đừng gọi ta lão kiếm, là lạ. Thôi đi, ta nhìn ngươi là sợ có người đánh bại ngươi hư ảnh đi." Huyết Đồng chậm rãi nói. "Ha ha." Đối với cái này, Kiếm Vô Phong chỉ là trả lời hai chữ, cũng không để ý tới. "Đúng rồi, một suối, ngươi cảm thấy ai có thể dẫn đầu đăng lâm đế vị?" Một bên Bạch Trúc bận rộn lo lắng bỏ qua một bên chủ để nói, bọn họ cũng đều biết Huyết Đồng cùng Kiếm Vô Phong ở giữa ân oán. Huyết Đồng là Tiên Kiếm Thiên Cung vị thứ nhất đệ tử, đương nhiên cũng không phải là cùng thời đại này vị thứ nhất đệ tử, bởi vì đệ tử chỉ cần đạt đến chuẩn đế, liền sẽ trừ bỏ đệ vị, trở thành trưởng lão, mà Huyết Đồng niên ký so với Kiếm Vô Phong lớn 10 tuổi. Lúc ấy vẫn là Thần Vương đỉnh phong hắn, lại bị vừa tấn thăng Thần Vương Kiếm Vô Phong đánh bại, đến mức đằng sau hai người ân oán phi thường sâu, Huyết Đồng về sau cũng tìm Kiếm Vô Phong đối chiến rất nhiều lần, cuối cùng đều là thất bại. "A, ngươi hỏi ta a, ta không đến a." Một Suối ngốc manh nói, bộ dáng có chút đáng yêu. "Ta cảm giác, cái kia nam tử áo trắng, thật không đơn giản." Một Suối bên cạnh Thượng Quan Uyển Nhi nhẹ giọng mở miệng, thanh âm vô cùng lãnh đạm, đây cũng là tính cách cho phép, dù sao nàng tu luyện thế nhưng là cấm kỵ đại đạo, Thái Thượng Vô Tình nói, tu luyện tới cực hạn sẽ vứt bỏ tất cả tình cảm. "Vì sao?" Bạch Trúc nghi ngờ hỏi. "Bởi vì hắn, để cho ta có tâm tình sợ hãi." Thượng Quan Uyển Nhi mặt không thay đổi một phen, chấn kinh sáu vị đế vị. "Sợ hãi? Ngoa tạo, thật hay giả, ngươi thế nhưng là Thái Thượng Vô Tình a, không phải đã sớm vứt bỏ sợ hãi mà?" "Đúng đấy, ngươi ngay cả tự mình đối mặt đại đế đều không có tâm tình sợ hãi a." Đối với cái này, Thượng Quan Uyển Nhi cũng không làm ra bất kỳ giải thích gì, chỉ là nhìn chòng chọc vào Lý Bạch Tỷ, ý đồ tìm ra làm nàng sợ hãi đầu nguồn. Chương 331, Hàn Trần kiên trì, đột phá Thánh Nhân Vương. Giờ phút này, đến 800 tầng, Tần Phong đám người tốc độ rất rõ ràng chậm lại, dù sao bọn hắn đối mặt hư ảnh, thiên phú, thể chất kém cũng không phải là quá kém hơn bọn hắn, thông tục tới nói, có khoảng cách, nhưng là cũng không nhiều. Nương theo lấy thời gian trôi qua, 50 vị trí đầu tầng, bọn hắn vẫn là lộ ra thành thạo điêu luyện, đến cuối cùng 50 tầng, bọn hắn cũng không thể lấy chân chính sử dụng tự thân thể chất. Thương Thiên Phách Thể, Bá Đạo Chi Lực, Ngàn Thế Thần Thể, Ngàn Thế Viễn Hóa Đồ, Trí Tuệ Chi Tâm, Trí Tuệ Thần Quang, Phủ Tiên Đàn, Vạn Linh Cầm Ma Giết, Độc Cô Một Kiếm. Trong chốc lát, vô cùng kinh khủng đối chiến cảnh tượng không ngừng hiện lên ở đám người trong đôi mắt, một cỗ uy thế kinh khủng không ngừng quét sạch bốn phía. Giờ phút này, thành tiên trên đường, chỉ còn lại Tần Phong 5 người cùng Lý Bạch Tỷ và 3 người, còn lại đế tộc cùng đại tộc yêu nghiệt thiên tiêu, trên cơ bản đều là thất bại. Bọn hắn trong đó có một bộ phận cũng có đế vị thực lực, chỉ bất quá đáng tiếc, đế vị tranh đoạt quá mức kịch liệt. Đương nhiên, tại ở trong đó, còn có một người là ngoại lệ, đó chính là Hàn Trần. Hắn giờ phút này ngay tại 750 tầng, dùng huyết phấn chiến, vết thương trên người giằng khắp nơi, mặc dù thành tiên đường sẽ không vấn lạc, nhưng là đau xót là thực sự tồn tại a. Giờ phút này, vô số hai con mắt ngay tại nhìn chòng chọc vào Hàn Trần, bọn hắn không cần minh bạch, Hàn Trần vì sao muốn kiên trì như vậy, phải biết, coi như hắn bây giờ bị đào thải, cũng là thánh tử a. Cái này Hàn Trần, vì sao muốn khăng khăng đăng đỉnh đâu? Cho nên nói, đây mới là đáng tiếc nhất địa phương a, ta thế nhưng là toàn bộ hành trình nhìn xem hắn, từng bước một từ 700 tầng leo đến 705 tầng, huống chỉ còn là cái thánh nhân, phần này tâm tính, phần này đại nghị lực, đúng là hiếm thấy a. Hy vọng cái này Hàn Trần có thể chống đỡ đi, mặc dù không biết hắn khăng khăng là cái gì. Giờ phút này, trong hư không cũng không ít trưởng lão đang thảo luận tranh đoạt Hàn Trần, dù sao hắn mặc dù chỉ là thánh nhân, thể chất vừa mới hợp cách, nhưng là phần này tâm tính, không thể nghi ngờ là đả động mấy vị trưởng lão. Tiểu tử này, thật không biết hắn còn tại kiên trì cái gì. Đúng vậy a, có thể từ thánh nhân leo đến hiện tại, cũng coi như người tiên. Không được, ta nhất định phải thu hắn làm đồ, chỉ bằng mượn phần này đại nghị lực. Một bên khác, Hàn Trần lần nữa bị trước mắt Thiên Kiêu hư ảnh bức ra một ngụm máu tươi. "Từ bỏ đi, ngươi không có khả năng thắng nổi ta, ngươi chỉ là thánh nhân, giữa chúng ta chênh lệch quá xa." Tôn này thánh vị Thiên Kiêu không đành lòng nói thật, tại thời gian dài như vậy đối chiến bên trong, đối với vị này hậu bối, hắn rất xem trọng, nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, tuyệt đối có thể đánh bại hắn. "Ta tuyệt không có khả năng từ bỏ." Hàn Trần lau một chút khóe miệng máu tươi trong mắt bắn ra cực nóng quan mang, phản phất hắn tuyệt đối sẽ không nhận thua. "Ta thật sự là không hiểu rõ, ngươi đã là thánh vị, vì sao muốn chấp nhất nơi này đâu?" "Tiên bối, chuyện này xin thứ cho ta không cách nào cáo chi ngài, ta chỉ có thể nói, ta nhất định phải leo lên 799 tầng." Hàn Trần nhìn trước mắt hư ảnh, vô cùng kiên định nói, dù có dù là bỏ mình, cũng phải chiến đấu giác ngộ. Trầm mặc một lúc lâu sau, vị này hư ảnh đột nhiên thoải mái cười to, tiếng cười chói tai đến cực điểm. "Ha ha ha ha, không tệ, không tệ, thật sự không tệ a. Không thể không nói, ngươi cùng ta lúc còn trẻ, thật rất giống, ta phảng phất ở trên thân thể ngươi thấy được cái bóng của ta. Đã như vậy, ta giúp ngươi một cái lại như thế nào?" Hư ảnh thời khắc này đôi mắt bên trong tràn đầy tán thưởng, tràn đầy đối với hậu bối cương triều. "Thiên bôi, ngài, tiểu tử, cố lên nha, tin tưởng ngươi bằng vào cỗ này tâm tính, nhất định có thể đạt tới cao độ toàn mới." Sau khi nói xong, vị này thiên kiêu hư ảnh, vậy mà trực tiếp hóa thành một cỗ là tỉnh thuần nhất năng lượng, xông vào Hàn Trần thể nội. Giờ phút này Hàn Trần, cảm giác của mình tứ chỉ bách hải bị một cỗ năng lượng không ngừng cọ rửa, đồng thời cũng đang không ngừng chữa trị miệng vết thương của mình. Sau một khắc, Hàn Trần cảnh giới phảng phất đột phá bình cảnh, một cỗ thánh nhân vương khí tức từ trên người hắn không ngừng lan tràn, đồng thời cái này một cỗ khí tức còn tại không ngừng kéo lên, một mực tại thánh nhân vương đỉnh phong mới chậm rãi dừng lại. "Ta đột phá?" Hàn Trần khiếp sợ nói. "Không sai, tiểu chân tử, ngươi đúng là đột phá thánh nhân vương, ngươi đến cảm tạ vừa rồi vị kia thiên kiêu hư ảnh a." Lần này, ngươi rốt cục có thể thi triển ta cho ngươi công pháp, đoán chừng đến 799, không có vấn đề. Hàn Trần trong đầu, một giọng giản mua chậm rãi vang lên. Nghe được câu này, Hàn Trần đối tầng này bậc thang, cung kính nói ra: "Tiền bối, đa tạ ngài, yên tâm, ta sẽ không cô phụ ngài." Một bên khác, vô số người đã trợn tròn mắt, bọn hắn không nghĩ tới thành tiên đường, lại còn có loại tình huống này. Ta dựa vào, chuyện gì xảy ra, cái này Hàn Trần làm sao đột phá thánh nhân vương, hơn nữa còn là đỉnh phong. Có vẻ như là vừa rồi cái chủng loại kia hư ảnh trợ rút. Ta dựa vào, đây không phải gian lận mà. Bất hắc, đây tuyệt đối là bất hắc, không công bằng. Cái này có cái gì không công bằng, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, nếu không phải Hàn Trần cảnh giới quá thấp, tuyệt đối có thể thông qua. Lại nói, người ta Hàn Trần có mị lực để tiền bối giúp hắn một tay, ngươi có thể sao? Dù vậy, vẫn là có không ít nội tâm ế ở người, đưa ra kháng nghị, chuẩn đế trưởng lao đối với cái này chỉ là hồi phục một câu, đây là tại quy tắc bên trong, không tính gian lận. Sau đó, Hàn Trần, một đường vượt mọi chông gai, cho thấy vô cùng cường đại sức chiến đấu, đặc biệt là có thể thi triển minh lão cho hắn công pháp, càng là như là bậc thật, nhìn đám người sửng sốt một chút. Chính là đột phá một cái thánh nhân vương, bằng vào vương cấp thể chất, có thể mạnh như vậy. Các ngươi không có phát hiện, hắn thi triển lợi hại hơn công pháp sao? T, chẳng lẽ nói, bộ này bộ công pháp hắn đã xóm lĩnh ngộ, chỉ bất quá bởi vì lúc trước cảnh giới quá thấp, không cách nào thi triển. Cũng chỉ có loại khả năng này, nếu không vì sao trước đó không thi triển đâu? Không hổ là lĩnh ngộ chỉ tâm. Một giờ qua đi, Hàn Trần hao phí toàn bộ linh lực, rốt cục chiến thắng 798 tầng hư ảnh, sau đó không có bất kỳ cái gì dừng lại, trực tiếp bước lên 799 tầng bậc thang. Ông, tại Hàn Trần đạp lên trong nháy mắt, chỉ gặp tầng này bậc thang đột nhiên hướng ra phía ngoài tản mát ra vô tận thần mang, đồng thời, một cỗ hỗn độn khí tức cấp tốc lan tràn toàn bộ thành tiên đường, tùy theo bao phủ toàn bộ tiên kiếm tiên cung. Cỗ này hỗn độn khí tức, phản phất là nguyên thủy nhất hỗn độn khí tức, cũng giống như là về tới hỗn độn thời đại, khiến vô số người cảm thấy khó chịu. Một bên khác, vừa mới đối chiến xong Tần Phong bọn người, cũng là quay đầu lại nhìn về phía dưới Hàn Trần. Chuyện gì xảy ra? Đây là hỗn độn khí tức. Tiểu tử này, thật đúng là vô cùng thần bí a, bây giờ lại làm ra như thế lớn phô trương. Một bên khác, Lý Bạch Ti liền người tự nhiên cũng chú ý tới tình huống. Công tử, đây là hỗn độn khí tức, vẫn là nguyên thủy nhất. Linh Mệ khiếp sợ không gì sánh nổi nói, người này có được lĩnh ngộ chi tâm. Lý Bạch Ti liền liếc nhìn Hàn Trần, chậm rãi nói, Linh Mệ cùng nhị cậu tử nghe được câu này, lập tức nhìn về phía khó coi, đôi mắt run không ngừng. Ngoa tạo, đây là kia bộ hỗn độn bí thuật. Không sai, hắn là, chắc hắn hẳn là cái này Hàn Trần thể nội lĩnh ngộ chi tâm, cùng bộ này hỗn độn bí thuật phát sinh cộng minh đi. Đây chính là hắn vì sao khăng khăng muốn đạp vào 799 nguyên nhân nha, hắn một cái thánh nhân làm sao biết tầng này bậc thang có một bộ ra sao mình hỗn độn bí thuật. Nhị cầu tử vô cùng nghi ngờ hỏi. Chương 332, Minh hồn tộc, hỗn độn lĩnh ngộ quyết, phục chế chi đồng. Mà Lý Bạch Tỷ liền nghe được câu này, ánh mắt chậm rãi quét qua Hàn Trần một chút, trong đáy mắt, Hàn Trần thể nội tất cả bí mật tất cả đều nhìn một cái không sót gì, bao quát Minh lão. Thì ra là thế. Công tử, ngươi biết mà. Trong cơ thể của hắn có một cái khác linh hồn, bất quá cái này sợi linh hồn rất yếu ớt, theo ta quan sát, cái này linh hồn khi còn sống cảnh giới đã đạt đến người mở đường. Chắc hẳn là hắn nói cho cái này đệ tử. Ta dựa vào, Kim thủ chỉ lão ra. Nhị cầu tử kinh ngạc một tiếng. Công tử, ngài biết cái này sợi linh hồn thân phận sao? Không sai biệt lắm, ngươi nghe qua Minh hồn tộc sao? Lý Bạch Ti liền nhìn xem Linh Mệ chậm rãi hỏi. Minh hồn tộc? Ta không có ấn tượng gì. Linh Mệ suy tư một phen sau lắc đầu nói. Minh hồn tộc, xem như là thưa thớt nhất chủng tộc một trong, bọn hắn không thuộc về bất kỳ thế giới, chỉ có mấy ngàn tộc nhân, bọn hắn cùng tuyệt đại bộ phận sinh linh, không giống, bọn hắn sinh ra không có nhục thể, chỉ có linh hồn, bọn hắn nhất định phải mượn nhờ thân thể của người khác tới tu luyện. Đoạt xá. Linh Mệ nghĩ đến một cái từ ngữ. Ha ha, đoạt xá, đây chẳng qua là cấp thấp nhất thủ đoạn, Minh hồn tộc thủ đoạn cao cấp rất rất nhiều, ngươi có thể đem đệ tử này xem như một thể song hồn tồn tại, chỉ bất quá, song phương lẫn nhau cũng không ảnh hưởng. Lúc cần thiết, cái này sợi linh hồn có thể chiếm cứ nhục thân, dùng để chiến đấu, đương nhiên cũng có thể trực tiếp dùng linh hồn lực lượng. Sau đó, Lý Bạch Di đem Minh hồn tộc sự tình cho Linh Mệ cùng nhị cậu tử, nói rõ chi tiết một chút. Không nghĩ tới, thế gian còn có chủng tộc như vậy a, trời sinh không có nhục thể. Sắc thực rất nguy tiên, nếu như chờ đến cái này Hàn Trần đột phá đại đế, kia chẳng phải tương đương với chính mình là hai tôn đại đế, như thế nghịch thiên năng lực, chắc không được như thế thừa thất đâu. Linh Mệ cảm khái nói, công tử, cùng loại với chủng tộc như vậy, còn có cái gì? Phượng Mao Lân Giác, tỷ như, sinh hoạt ở trong dòng sông thời gian nhất tộc, bọn hắn chủng tộc nhân số, càng là chỉ có mấy chục người, nhưng là bọn hắn sinh ra đã có tham ô dòng sông thời gian lực lượng, cho nên, mặc kệ là tại quá khứ, hiện tại vẫn là tương lai, đều có thân ảnh của bọn hắn. Lại tỷ như nói, đạo, kỳ quái danh tự. Linh Mệ cùng nhị cậu tử nghi ngờ nói, cái chủng tộc này chỉ có ba người, chủ nhân, cái này cũng có thể để chủng tộc sao? Huống chi là ai lão tử, ai là cha? Lại nói, coi như bọn hắn lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có ba người a. Bọn hắn thuộc về tiên thiên sinh linh, thuộc về loại kia từ thái sơ thời đại bắt đầu liền xuất hiện, đồng thời đạo bên trong bất cứ người nào đều có khởi nguyên giả thực lực, ngươi cứ nói đi. Lý Bạch Di liền liếc nhìn nhị cậu tử. Nghe được câu này, Linh Mệ cùng nhị cậu tử trong nháy mắt không nói thêm gì nữa, trọn to mắt nhìn Lý Bạch Di. Đạo chính là tất cả đại đạo đầu nguồn, khởi nguyên cũng chính là ngươi ta nắm giữ đại đạo, ba người này nắm giữ thế gian lấy tất cả đại đạo, từ cấp thấp đến cấm kỵ, đồng thời thỉnh thoảng sẽ còn một lần nữa sáng tạo ra một chút cấm kỵ đại đạo. Hiện tại các ngươi minh bạch đạo đang sọ. Lý Bạch Di nhẹ nói. Ừ, ân ân ân, minh bạch, nói trắng ra là chính là chúng ta tổ tông a. Không sai biệt lắm, trừ phi các ngươi đã có thể thoát ly đại đạo, một lần nữa mở ra một loại khác phương pháp tu luyện, nếu không, đơn vòng đại đạo phương diện này, quản chỉ là còn lại khởi nguyên giả, cũng bị đạo cái này ba người áp chế gắt gao. Công tử, ở trong đó bao quát ngươi mà. Linh Mệ nhìn xem Lý Bạch Đế to gan hỏi, không có cách, hắn thật sự là quá hiếu kỳ, dù sao chư thiên vạn giới người, đối với Lý Bạch Đế thì thực lực, căn bản không có ngọn nguồn, chỉ là biết, hắn là bất tử, bất diệt tồn tại. Đang chần chờ vài giây đồng hồ về sau, Lý Bạch Đế lộ ra một vòng mỉm cười, cho một cái cực kỳ mơ hồ đáp án. Là, nhưng có lẽ cũng không phải. Một bên khác, tại Lý Bạch Đế ánh mắt đảo qua Hàn Trần thời điểm, Minh lão trong nháy mắt có một loại cảm giác, phảng phất mình bị xem thấu thân phận. Mà Hàn Trần giờ phút này cũng cảm giác được Minh lão dị dạng, quan tâm hỏi: "Minh lão, ngài thế nào? Có người nhìn ra thân phận của ta?" "Cái gì? Cái này sao có thể?" "Minh lão, chư thiên vạn giới, các ngươi chủng tộc không phải từ tương lai qua mà." Hàn Trần vô cùng kinh hãi nói, đồng thời cũng ở trong nội tâm vô cùng lo lắng. "Đương nhiên, có lẽ là ta nhìn lầm đi." "Yên tâm, tiểu tử, ta sẽ không bị người khác cướp đi, dù sao, hoàn mỹ dung hợp phương pháp, chỉ có chúng ta mới biết được." "Ừm, tốt, Minh lão." Ngay tại Hàn Trần vừa nói xong trong nháy mắt, từng sợi hỗn độn khí tức không ngừng mà tràn vào Hàn Trần thể nội, đồng thời một bộ công pháp danh tự chậm rãi xuất hiện tại hắn lĩnh ngộ trong lòng, tùy theo liền hòa làm một thể. Hỗn độn lĩnh ngộ quyết. "Minh lão, đây chính là ta cải mệnh đồ vật mà." Hàn Trần vô cùng kích động mà hỏi. "Không sai, đây chính là cùng lĩnh ngộ của ngươi chỉ tâm, thích hợp nhất hỗn độn bí thuật." "Hỗn độn bí thuật? Cái này ngươi không cần quá nhiều hiểu rõ." Sau đó, Hàn Trần lĩnh ngộ trong lòng lưu truyền ra một sợi lực lượng, cỗ lực lượng này rất đặc thù, Hàn Trần chưa bao giờ thấy qua. "Minh lão, đây là..." "Đừng phân tâm, dựa theo ta, tranh thủ thời gian dẫn đạo cỗ lực lượng này tràn vào hai con mắt của ngươi bên trong." "Được rồi." Sau đó, Hàn Trần liền tại Minh lão chỉ giáo dưới, đem cỗ lực lượng này thành công dung hợp tiến vào hai con mắt của mình bên trong. "Đây là Lĩnh Ngộ Chi Đồng, biệt danh Phục Chế Chi Đồng, chuyên môn trong chiến đấu sử dụng, một khi thoát ly chiến đấu, liền vô dụng." "Phục Chế Chi Đồng?" "Không sai, đơn giản tới nói, chính là có thể phục chế đối thủ tất cả chiêu số, đồng thời một chút liền có thể thi triển uy lực, quyết định bởi ngươi tự thân." "Đế thuật cũng có thể sao?" "Đương nhiên, bất quá dù sao cũng là quyết định bởi ngươi thực lực bản thân, ngươi càng mạnh phòng chế ra chiêu thức càng mạnh, trái lại thì không cần ta quá nhiều lắm lời." "Cái này, quá nghịch thiên." "Ha ha, đây không tính là cái gì nghịch thiên nhất một điểm là phòng chế công pháp, thi triển không cần linh lực, trên lý luận tới nói ngươi có thể tại chiến đấu thời điểm vô hạn thi triển, điểm này, ngươi cần thể chất, thần hồn sức thừa nhận phi thường yêu nghiệt mới có thể. Thì như, thần phong thương tiên phách thể." Hàn Trần nghe xong hít sâu một hơi. "Ngươi suy nghĩ một chút, nếu là hắn hiện tại cùng những cái kia để tộc yêu nghiệt ngang nhau cảnh giới, bọn hắn đang thi triển xong át chủ bài về sau, mình còn nguyên trả lại, đồng thời có lẽ vẫn là vô hạn lần, cái này đáng sợ đến cỡ nào?" Chương 333, các trưởng lão tranh đoạt. "Đương nhiên, vô hạn thi triển bị phòng chế công pháp, hiện tại đối với Hàn Trần tới nói là không thể nào, đơn thuần thể chất của hắn có thể thi triển một lần đế thuật, thế là tốt rồi." Sau đó, Minh lão lại bắt đầu nói ra: "Nếu như ngươi phục chế chi đồng có thể tại tiến hóa một lần, như vậy trong chiến đấu thể chất thế yếu sẽ thật to giảm nhỏ." "Minh lão, đây là ý gì?" "Đơn giản tới nói, chính là ngươi có thể phục chế đối phương thể chất, đồng thời còn có thể thi triển ra thể chất bên trong bất luận cái gì dị tượng, bất quá, thời gian rất ngắn thôi." "Phục chế thể chất?" "Minh lão, chí cường thể cũng có thể sao?" "Đương nhiên, ngoại trừ thái sơ thời đại thể chất, cùng số ít mấy loại hỗn độn thời đại thể chất, còn lại thể chất, ngươi cũng có thể phục chế." Nghe được câu này, Hàn Trần đã triệt để ngây dại, lấy tầm mắt của hắn, thật sự là nghĩ không ra trên đời sẽ có như thế nghịch thiên công pháp, thậm chí ngay cả chí cường thể chất đều có thể phục chế. "Đừng suy nghĩ, muốn tiến hóa làm phục chế chi đồng, tối thiểu cũng phải đại đế cảnh giới." Minh lão nhắc nhở. "Minh lão, yên tâm, ta sẽ cố gắng." "Ừm, tiếp xuống, tiếp tục thành tiên đường cũng không cần thiết, liền đến nơi này đi." "Minh lão, ta muốn thử xem cái này phục chế chỉ đồng. 800 tầng phía trên đều là đệ vị, đều là trời sinh có đại đế tiềm lực đệ tử, bằng vào ngươi bây giờ không thể nào là bọn hắn đối thủ. Ngươi bây giờ muốn làm hẳn là hảo hảo cảm ngộ bộ này hỗn độn bí thuật." "Tốt, ta đã biết, Minh lão." Sau khi nói xong, Hàn Trần liền trực tiếp đối chuẩn đế trưởng lão biểu thị mình thất bại. Nghe được Hàn Trần lời nói, vô số đệ tử nhao nhao nghỉ hoặc. "A, cái này từ bỏ a, ta còn muốn nhìn hắn leo lên 800 tầng về sau đâu." "In, ta hiện tại liền muốn biết, cái này Hàn Trần đến tột cùng tại thành tiên trên đường thu được cái gì, vừa rồi kia câu nguyên thủy hỗn độn khí tức, tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong." Một bên khác trốn ở trong hư không quan sát các vị trưởng lão, cũng là nhíu chặt lông mày. "Vì sao, vừa rồi thành tiên đường sẽ bộc phát ra hỗn độn khí tức? Hẳn là Hàn Trần đạt được cái gì?" "Thì ra là thế, chắc không được, hắn khăng khăng muốn leo lên tầng này, bất quá, ta còn là hiếu kỳ, hắn làm sao mà biết được? Ai còn không có cái bí mật, điểm này, chúng ta không cần hỏi đến, chỉ cần không nguy hại chúng ta Tiên Kiếm Thiên Cung là được." Về phần Kiếm Vô Ngân, tại liên tưởng đến Hàn Trần lĩnh ngộ chi tâm, cùng đời trước cung chủ nói tới thành tiên giữa đường bí mật về sau, trong nháy mắt liền hiểu. "Cái này đệ tử, chúng ta nhất định phải bảo trụ." Lập tức, Kiếm Vô Ngân vô cùng trịnh trọng nói: "Cung chủ, ngài có phải hay không nhìn ra cái gì? Nếu như ta đoán không lầm, cái này Hàn Trần hẳn là đạt được một bộ công pháp, hơn nữa còn là hỗn độn thời đại công pháp, không chỉ có như thế, bộ công pháp kia có thể nói là trời sinh vì lĩnh ngộ chỉ tâm chuẩn bị. Vì lĩnh ngộ chỉ tâm chuẩn bị công pháp, vẫn là hỗn độn thời đại." Trong lúc nhất thời, tất cả trưởng lão bất luận như thế nào vắt hết óc đều không nghĩ ra được. Đúng lúc này, một vị tuổi lớn hơn trưởng lão đột nhiên nghĩ tới điều gì, kinh hãi nói ra: "Chờ một chút, ta giống như nghĩ tới điều gì. Cung chủ, ngài nói sẽ không phải là hỗn độn bí thuật? Ừm, không sai, chính là hỗn độn bí thuật một trong, hỗn độn lĩnh ngộ quyết, là chỉ có lĩnh ngộ chỉ tâm mới có thể nắm giữ hỗn độn bí thuật. Kiếm Vô Ngân khẳng định nói. Hỗn độn lĩnh ngộ quyết, không phải xóm đã biên mất mà. Ta dựa vào, thành tiên giữa đường vậy mà ẩn tàng cái này một bộ hỗn độn bí thuật, Kiếm Tiên lão tổ đến tuột cùng còn ẩn tàng cái gì a? Cái này thật sự là quá khó mà tin. Các trưởng lão nhao nhao trừng lớn hai con ngươi, thân thể cứng ngắc, run rẩy bờ môi nói: "Nếu không phải, ta vừa rồi nhớ tới tiền nhiệm cung chủ đều nói với ta bí mật, có lẽ ngay cả ta đều nhìn ra a. Các ngươi biết, hỗn độn lĩnh ngộ quyết phối hợp lĩnh ngộ chi tâm, nghịch thiên nhất chính là điểm nào nhất sao?" Kiếm Vô Ngân nhìn xem tất cả trưởng lão hỏi. Đối với cái này, tất cả trưởng lão chỉ có thể máy móc lắc đầu. Đó chính là, có thể trong chiến đấu, có thể phục chế đối phương tất cả công pháp, cho dù là đế thuật, nếu là cái này phục chế chi nhãn lần nữa tiến hóa, còn có thể phục chế đối phương thể chất, bao quát chí cường thể. Lộc cộc. Trong lúc nhất thời, điên cuồng nuốt nước miếng thanh âm, bên hai không dứt, lập tức, tất cả trưởng lão đôi mắt trông được hướng Hàn Trần, bắn ra nóng rực ánh mắt, phản phất lại nhìn một vị phiên nhược kinh hồng múa tuyệt thế nữ tử. Bọn hắn cũng đương nhiên biết loại này nghịch thiên năng lực, nhất định có nhất định hạn chế, nhưng là vẹn vẹn bằng vào hai điểm này, đầy đủ. Không được, cái này Hàn Trần, là đệ tử của ta, ai cũng chớ giành với ta. Dựa vào cái gì, ngươi một cái lão đầu, cũng không chiếu chiếu tấm gương, nơi này nhiều trưởng lão như vậy, bằng cái gì không phải là ngươi, người ta Hàn Trần có thể coi trọng ngươi cái gì, đồ ngươi không tắm rửa, đồ ngươi lớn tuổi. Lại nói, tốt như vậy người kế tục, cho ngươi, chẳng phải là dạy hư học sinh. Đúng đây, là được. Được rồi, đều chớ ồn ào, nhìn chính Hàn Trần dự định, hoặc là, các ngươi hiện tại liền có thể quá khứ, hỏi một chút người ta nguyện ý làm ai đệ tử. Kiếm Vô Ngân cao mày nói. Lời nói vừa dứt dưới, trong ngay mắt, một đám trưởng lão trực tiếp không còn hình bóng. Một bên khác, phụ trách khảo hạch chuẩn đế trưởng lão, nghe được câu này, hơi có chút tiếc hận. Ừm, mặc dù khá là đáng tiếc, bất quá, bằng vào Thánh Nhân Vương, có thể leo lên 799, đã siêu việt tuyệt đại bộ phận người, mặc dù chúng ta không biết, ngươi tại 799 thành làm cái gì, nhưng là bất luận ngươi đạt được thứ gì, chúng ta không gặp qua hỏi. Đa tạ, trưởng lão thông cảm. Hàn Trần thở dài một hơi, hắn sợ nhất chính là Tiên Kiếm Thiên Cung vạn nhất truy vấn, hắn làm sao bây giờ, hiện tại cái phiền toái này cũng không tồn tại. Đúng rồi, hỏi lại một vấn đề. Trưởng lão, ngài xin hỏi, có nguyện ý hay không làm đệ tử của ta? Khảo hạch trưởng lão cười hỏi. Ngoa tạo, lão đầu, ngươi không muốn mặt. Mãi mãi, muốn tiên hạ thủ vi cường. Đều cút ngay cho lão nương mở, Hàn Trần là ta nhìn thấy trước. Đúng lúc này, một cỗ chuẩn đế khí tức từ bốn phương tám hướng truyền đến, sau đó chỉ gặp mười mấy vị trưởng lão nhao nhao xuất hiện trước mặt Hàn Trần, bắt đầu điên cuồng ném ra ngoài cảnh ô liu. Hàn Trần tiểu hữu, có nguyện ý hay không gia nhập ta mạch này? Yên tâm, bất kỳ cái gì điều kiện tùy ngươi mở, cho dù là đế thuật cũng có thể. Hàn Trần tiểu hữu, đừng nghe hắn nói bậy, gia nhập chúng ta mạch này đi. Hiện nay một vị đệ tử chính là ta tại bồi dưỡng, yên tâm, chỉ cần ngươi gia nhập, bất kỳ cái gì điều kiện tùy ngươi mở. Hừ, chúng ta cũng có thể à? Đồng thời, lão nương mạch này tất cả đều là nữ đệ tử, mỗi một cái đều là khuynh thành tuyệt mỹ, huống chỉ ai không có đệ nữ à? Hàn Trần tiểu đệ đệ, ngươi xem một chút trên bầu trời, vị kia một suối, chính là ta mạch này, nhà ở ven hồ hướng trước ánh trăng, ngươi thạo à? Ngoa tạo, mỹ nhân kế, bà điên, ngươi không muốn mặt. Giờ phút này, Hàn Trần đầu ông, tất cả trưởng lão ngươi một lời, ta một câu, để đầu hắn đều nhanh nổ tung. Ngoa tạo, ngoa tạo, ngoa tạo, cái này Hàn Trần, làm cái gì à? Làm sao toàn bộ trưởng lão đều muốn thu hắn làm đồ à? Mà nó, hâm mộ chết ta. Ô ô ô, ta cũng nghĩ gia nhập một suối để nữ nhất mạch kia. Ghen ghét khiến cho ta chất bích tách rời. Cái này Hàn Trần, chỉ là một cái thánh tử mà thôi, cần thiết hay không? Chương 334, cái thứ nhất bị loại người, Thần Sương. Một bên khác, trên bầu trời sáu đại đế vị, ngoại trừ Thượng Quan Huyền Nhi, còn lại mấy vị, thần sắc đều là hơi chấn kinh, đặc biệt là một suối, nghe được mình lời của sư phụ, sắc mặt xấu hổ vô cùng, lúc đầu nàng liền không thích so với mình tiểu nhân người, huống chi, nàng vẫn là cái nhan khống. Xem ra, sư phụ bọn hắn đã biết vừa rồi Hàn Trần phía sau bí ẩn a. Có thể để cho nhiều trưởng lão như vậy cùng nhau tranh đoạt, không đơn giản a. Xác thực, dù sao vừa rồi kia cố hỗn độn khí tức, chúng ta cũng cảm nhận được, hẳn là hỗn độn thời đại sản phẩm, mà thế gian tất cả mọi thứ dù là tại bình thường, nhưng chỉ cần nhiễm hỗn độn hai chữ, đều sẽ trêu đến vô số người tranh đoạt. Hừ, loại người thôi, bằng hắn cái này thể chất như vậy, cho dù thu hoạch được tại nghịch thiên đồ vật, lại có thể thế nào? Thể chất đã quyết định hắn hạn mức cao nhất, cho ăn bể bụng có thể đến tới chuẩn đế mà thôi. Nha nha, huyết đồng đại nhân, ghen ghét ta, không thể nào, không thể nào, ngươi sẽ không phải là hâm mộ người ta có được đồ vật đi. Trần Thiên Âm Dương quái khí nói, muốn đánh một trận sao? Huyết đồng ngữ khí băng lãnh nói, ngay sau, có rất nhiều cơ hội, ngươi cái gì gấp? Lập tức, Trần Thiên liền không tiếp tục để ý Huyết Đồng, nhìn nói với Thượng Quan Huyền Nhi. Huyền Nhi, ngươi thấy thế nào cái này Hàn Trần? Đầu tiên, cái này Hàn Trần, thật không đơn giản, ngày sau vô cùng có khả năng xung kích đế vị. Tiếp theo, nói một vài lần, đừng cứ gọi ta Huyền Nhi, chúng ta không có thân mật như vậy. Thượng Quan Huyền Nhi lạnh lùng nhìn xem Trần Thiên nói. Mấy người còn lại, cũng đều biết Trần Thiên thích Thượng Quan Huyền Nhi, chỉ bất quá, đáng tiếc, Thái Thượng vô tình à, chung quy là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình kết cục à. Mà Trần Thiên đối với cái này, chỉ là gật đầu cười. Hắn tự nhiên biết Thượng Quan Uyển Nhi thái thượng vô tình, nhưng là nàng hiện tại cũng chỉ là bỏ tâm tình sợ hãi, tình yêu còn chưa không có, bởi vì cái gọi là liếm chó, liếm đến cuối cùng cái gì cần có đều có. Một bên khác, Hàn Trần khi nhìn đến nhiều như vậy chuẩn đế trưởng lão đối với hắn phát ra cảnh ô lưu về sau, lâm vào vô cùng lựa chọn khó khăn, cuối cùng dứt khoát trực tiếp liền hỏi Minh lão. Minh lão, ngài nói, ta nên tuyển ai vậy? tiểu tử ngươi, loại chuyện này còn cần ta đến nói cho ngươi? Hắc hắc, ta đây không phải quá khó mà lựa chọn mà. Bất Ninh hót, ngươi có thể lựa chọn lao đầu kia, hắn đối đại đạo lý giải là khắc sâu nhất, ngày sau đối ngươi cũng có chỗ tốt. Minh lão cho Hàn Trần chỉ một trưởng lão. Được, không có vấn đề. Sau đó, Hàn Trần nhìn về phía người trưởng lão kia nói ra, ta lựa chọn vị trưởng lão này. Nghe được câu này, vị trưởng lão này lập tức vui vẻ ra mặt, như là hoa cúc. Ha ha ha ha, Đồ Nhi ngoan, yên tâm, sư tôn ta sẽ không để cho người thất vọng. Sau khi nói xong, sợ xuất hiện chuyện gì cho nên trực tiếp mang theo Hàn Trần bỏ chạy. Còn lại trưởng lão, đối với cái này cũng chỉ có thể không có cam lòng, không có cách, đây là người ta lựa chọn của mình, bất quá may mắn một điểm, còn có rất nhiều yêu nghiệt đệ tử có thể để cho bọn hắn lựa chọn. Về phần Tần Phong, Tần Xương dạng này đế tộc yêu nghiệt, mặc dù bản thân liền có đại đế tự mình chỉ đạo, nhưng là dù sao, có thể trở thành Tiên Kiếm Thiên Cung trưởng lão, cũng là nào đó một đại đạo, đạt đến trình độ đăng phong tạo cực, cho dù là đại đế cũng không bằng bọn hắn. Cho nên, bọn hắn vẫn là có hy vọng. Rất nhanh, cuộc phong ba này liền lắng xuống, dù sao, coi như Hàn Trần tại lợi hại, hiện tại cũng so ra kém Tần Phong, Tần Xương bọn người a. Hết thảy mọi người ánh mắt, rất nhanh liền trở lại những này tiên kiêu trên thân, giờ phút này Tần Phong bọn người đã tới 890 tầng. Về phần tốc độ vô cùng chậm Lý Bạch Tỷ và ba người, đám người cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Đợi đến Tần Phong bọn người đến 890 tầng thời điểm, kích động một màn xuất hiện, chỉ gặp Tần Phong năm người đối mặt đối thủ lại là đệ nữ một suối. Mau nhìn, bọn hắn rốt cục muốn đối mặt hiện tại đệ vị. A a a, thật kích động, không biết bọn hắn có thể hay không chiến thắng một suối đệ nữ. Đây mới là đệ vị ở giữa chiến đấu a. Trong điện quang hỏa thạch, Tần Phong bọn người liền bắt đầu chiến đấu. Ầm ầm, từng đạo kinh khủng sóng xung kích không anh kích lấy thành tiên đường. Các loại tầng tầng lớp lớp chiêu thức, mọi người gọi thẳng đã nghiền, nhưng hư ảnh dù sao cũng là hư ảnh, không cách nào thể hiện một suối toàn bộ chiến đấu. Tại trải qua một phen ác chiến về sau, năm người tất cả đều thông qua được khảo nghiệm. Hừ hừ, ta liền biết, cái này năm cái không có một cái dễ đối phó. Trên bầu trời, một suối vểnh lên miệng nhỏ nói, không có cách, dù sao bọn hắn đều là đại tộc gia đệ tử, mà ngươi lại thêm vào Tiên Kiếm Thiên Cung trước đó, chỉ là tại một cái chuẩn đế trong thế lực nhỏ trong suốt, tự nhiên cùng bọn hắn không cách nào so sánh. Huống chi thiên phú của bọn hắn vốn là tại chúng ta phía trên một chút xíu. Bạch Trúc trầm giai nói, và ngươi tốt sẽ an ủi người a, về sau đừng an ủi. Một suối lật ra một cái to lớn bạch nhãn nói. Sau đó thời gian bên trong, Tần Phong năm người, đầu tiên là đánh bại Bạch Trúc, Thượng Quan Huyền Nhi hai vị đế vị hư ảnh, cùng mặt khác mấy vị đã từng đế vị, bất quá, mặc dù bọn hắn đều chiến thắng, nhưng là cũng là tương đương phí sức. Giờ phút này, Nô Tuyết thở hổn hển nói ra, ta dựa vào, cái này Thượng Quan Huyền Nhi, chuyện gì xảy ra, nàng không có tâm tình sợ hãi nha, ta cảm giác mình giống như đối chiến không phải một cái sinh mạng thể a. Ta nghe nói, nàng tu luyện tựa như là thái thượng vô tình, đã bỏ tâm tình sợ hãi. Độc Cô Cầu bại, trong mắt tràn ngập ra ngập trời chiến ý, hắn chính là một cái kiếm điên, đối thủ càng mạnh, hắn càng hưng phấn. Thái thượng vô tình, chắc không được đâu, một mặt lạnh như băng, khiến cho ai như nợ hắn, sóng tối nội tiết mất cân đối. Nô Tuyết nhỏ giọng nói, "Tốt, chư vị, các ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta muốn tiếp lấy chiến đấu." Cô Cầu bại sau khi nói xong, liền bước lên tầng tiếp theo bậc thang, cũng chính là Trần Thiên hư ảnh. Ta dựa vào, cái này tên điên, hắn không mệt mà. Ngại ngại, ta cũng không thể thua bởi hắn. Tần Phong sau khi nói xong, cũng theo sát bước lên 898 tầng bậc thang. Rốt cục, tại tầng này bậc thang, có người thua, đó chính là Tần Sương. Dù sao thể chất của nàng còn không có tiến hóa làm vạn thế thân thể, nếu không tuyệt đối có hy vọng leo lên 900 tầng, trở thành đế vị. Chương 335, An Dưa tổ ba người. Vô số đệ tử thấy cảnh này, cũng không tự giác có chút tiếc hận. Ai, thật sự là đáng tiếc, Tần Sương nếu không phải bởi vì thể chất vấn đề, ta cảm giác tuyệt đối có thể vọt tới 900 tầng. Không sai, ngàn thế thần thể cùng vạn thế thần thể ở giữa chênh lệch vẫn là quá lớn. Bất quá nếu là Tần Sương ngày sau thể chất tiến hóa, tuyệt đối có thể xung kích đế vị. Giờ phút này, còn lại mấy người này, ngoại trừ Tần Phong cùng Độc Cô Cầu bại hơi nhẹ nhõm chiến thắng Trần Thiên Hư Ảnh, còn lại hai nữ đều là đã cơ hồ dốc hết toàn lực mới đánh bại Trần Thiên Hư Ảnh. Giờ phút này, Tần Sương đối Tần Phong nói ra: "Lão đệ, cố lên à, nhất định phải leo lên đế vị, nếu không, ngươi trở về nhà bị cha và lão mụ hỗn hợp đánh kép." "Ê, lão tỷ, kỳ thật ngươi có thể không cần tận lực nói sự tình phía sau, ta cũng là sĩ diện." Tần Phong giật giật khóe miệng nói. Sau đó, bốn người nên đón kế tiếp đối thủ, Huyết Đồng. Giờ phút này, Huyết Đồng hư ảnh đối bốn người nói ra: "Nơi này sẽ là các ngươi điểm cuối cùng. Bất quá, có thể đi đến nơi này, các ngươi đã rất nghịch thiên." "Ha ha, rõ ràng, ở trước mặt ta, ngươi giả trang cái gì bắt đầu, cái mũi cắm hành tây, giả voi đâu?" Thần Phong không chút khách khí liền về đối tới. Bóp nói nhiều lời, an ta một kiếm, lớn ngu xuẩn. Về phần Độc Cô Cầu bại thì là, có thể độc thủ, tận lực chớ ép bức. Nô Tuyết cùng đàn mịt mò, nghe đến lời này, trong nội tâm cũng là có một luồng khí nóng, dù sao bọn hắn đều là đại tộc hạch tâm bồi dưỡng đệ tử, ai lại sẽ tuyệt đối chênh lệch ai đây? Thương Thiên phách thể, vạn cổ bá quyền, nhìn lần trước quyền đánh chết ngươi. Một kiếm quang lạnh 13 châu, kiếm này tên là Không Ta Một Kiếm. In. Coi là trí tuệ chi mệnh, gọi trí tuệ lợi kiếm, xóa bỏ thế gian hết thảy ngu dốt. Cầm đạo văn pháp, vút lên hỏa loạn. Ầm ầm. Giờ phút này, bốn vị yêu nghiệt thiên tiêu, tất cả đều tế ra lá bài tẩy của mình một trong. Ha ha, để các ngươi nhìn xem chân chính chiến lệnh. Huyết đồng giết, huyết hải loạn thế. Chết tôn huyết đồng hư ảnh, cũng không làm phiền, trực tiếp thi triển ra tự thân thể chất. Trong chốc lát, một phương huyết hải trực tiếp chiếm cứ toàn bộ thương khung, giữa thiên địa đều là một mảnh tinh hồng chi sắc, cùng lúc đó, một cỗ vô cùng nồng đậm mùi huyết tinh, hỗn hợp có cực hạn huyết sát chi ý, từ bốn phương tám hướng vọt tới. Một bên khác, phía dưới ăn dưa tổ ba người thì là nhiều hứng thú nhìn trước mắt chiến đấu. Chậc chậc, công tử, cái này huyết đồng thật không đơn giản à, phiến này huyết hải không biết giết nhiều ít sinh linh mới có thể tụ tập thành biển. Nhị cậu tử không biết từ nơi nào đến ra cả một cái dưa hấu, ăn say xương ngon lành. Dù sao huyết đồng thế nhưng là không kém gì, hỗn độn đồng tồn tại đâu, thậm chí tại đơn thuần sát phạt phương diện này, huyết đồng mạnh hơn so với hỗn độn đồng, không thua kém vô địch trùng đồng. Còn có dưa mà. Linh mẹ chậm rãi nói, ta cảm giác lần này ngoại trừ cái kia thương thiên phách thể cùng dùng kiếm vị kia, còn lại hai cái đều có chút treo. Nhị cầu tử chậm rãi nói, yên tâm, bọn hắn sẽ không thua, dù sao bọn hắn đế thuật còn không có thi triển đâu. Huống hồ liền xem như không cần đế thuật, bốn người bọn họ cũng có thể đánh bại cái này huyết đồng, chỉ bất quá hao chút lực mà thôi. Lý Bạch Di thản nhiên nói, cũng muốn một đồ dưa hấu gạm, phảng phất ba người bọn hắn là người ngoài đồng dạng. Hắn kỳ thật rất thích xem những này thiên kiêu chiến đấu, dù sao cái này dễ dàng để hắn nhớ tới đã từng bên người những người kia, có đôi khi một lần để hắn giật mình ngượng ngộ. Ừm, cũng thế, dù sao đều là yêu nghiệt thiên tiêu, cái tuổi này không sai biệt lắm cũng hẳn là lĩnh ngộ một bộ đế thuật. Mà kết quả của cuộc chiến đấu này chính như Lý Bạch Di liền nói tới, bốn người bọn họ cuối cùng tại không có vận dụng đế thuật tình huống dưới đánh bại huyết đồng hư ảnh. Chỉ bất quá Tần Phong bốn người cũng không có tốt hơn chỗ nào, sắc mặt trắng bệnh, quần áo tả tơi, hiện đầy răng khắp nơi vết thương. Cái này khiến nguyên bản liền nhìn huyết đồng khó chịu Trần Thiên càng thêm âm dương quái khí. Ôi ôi ôi, huyết đồng đại nhân thua đâu, đồng thời bốn cái một cái đều không có chiến thắng. Chậc chậc, xem ra cũng không ra thế nào nhỏ mà. Hừ. Mà huyết đồng bản nhân thì là hừ một tiếng, sau đó liền một mặt âm lãnh xoay người rời đi. Huyết đồng người này khuyết điểm lớn nhất chính là quá không coi ai ra gì, hắn luôn cho là thế gian thiên kiêu tất cả đều không phải là đối thủ của hắn. Đáng đời, vốn là hắn bành trướng, từ hạ giới nhỏ yếu sâu kiến, nhảy lên trở thành tiên kiếm thiên cung đệ tử, đã sớm tâm cao khí ngạo đến không biết trình độ gì. Được rồi, đừng để ý tới hắn, song tối sẽ từ đệ vị rơi xuống, nếu như ta đoán không lầm, tiếp xuống bọn hắn hẳn là đối mặt chính là Lao Kiếm đi. Lao Kiếm, ngươi cảm thấy bọn hắn ai có thể đánh qua ngươi hư ảnh? Trần Thiên sau khi nói xong, quay đầu nhìn về phía một bên vô cùng bình tĩnh Kiếm Vô Ngân. Chỉ có thử qua mới biết được. Bất quá, tuyệt đối không thể khinh thường bọn hắn, dù sao bọn hắn đều nắm giữ một môn đế thuật. Thôi đi, nói thật giống như ngươi lúc đó thành tiên đường thời điểm, không có nắm giữ một môn đế thuật đồng dạng. Trần Thiên bĩu môi một cái nói, ta cùng bọn hắn không giống, Tiên Kiếm Thiên Cung cũng không phải phụ thân ta, mà gia tộc của bọn hắn, ngày sau sớm tối là bọn hắn. Cho nên, cho dù ta nắm giữ một môn đế thuật, cũng không có khả năng có bọn hắn tình thâm. Kiếm Vô Ngân lắc đầu nói, ngươi cũng nói như vậy, ta tốt chờ mong xem lại các ngươi đối chiến a, ta nói chính là chân chính đối chiến. Yên tâm đi, sẽ có. Đừng quên mấy cái kia danh nghịch. Nghe được Kiếm Vô Ngân câu nói này, Trần Thiên bọn người hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều có ý nghĩ của mình. Nghe nói, cái này đại đế mộ địa là linh tộc chủ động mời tất cả đỉnh tiêm thế lực. Thật sự là kỳ quái, dựa theo bọn hắn loại kia bá đạo tính cách, làm sao có thể phân cho ngoại nhân, phải biết đây chính là đại đế mộ địa, đồng thời nghe cung chủ nói, vẫn là vô cùng xa xưa đại đế mộ địa. Trần Thiên cau mày nói, đây đúng là cái điểm đáng ngờ, không chỉ có như thế, bọn hắn còn điểm danh, nhất định phải là thần vương cảnh giới phía trên đệ tử, còn có giới hạn tuổi tác. Phải biết, tại ở độ tuổi này, có thể đạt tới thần vương cảnh giới, tính toán là chúng ta Tiên Kiếm Thiên Cung, cũng chỉ có chúng ta 6 cái a, càng đừng đề cập còn lại thế lực. Ta luôn cảm giác, đây càng giống như là một trận âm mưu, nhằm vào chúng ta âm mưu. Một số thời khắc này sắc mặt cũng hiếm thấy vô cùng nghiêm túc. Được rồi, cho dù có âm mưu, bọn hắn thì phải làm thế nào đây? Đừng quên, những này đỉnh tiêm thế lực bên trong còn có đế tuấn nhất tộc, đang liên hiệp chúng ta những thế lực này, coi như là linh tộc, cũng phải cẩn thận châm trước một phen. Cũng là, một bên khác, Tần Phong bọn người, tại chữa thương một lát sau, liền ngựa không ngừng vó leo lên 899 tầng bậc thang, cũng là xung kích đế vị tầng cuối cùng, chỉ cần có thể thông qua, đế vị chính là vật trong bàn tay. Rất nhanh, một cái bóng mờ chậm rãi xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, chính là Kiếm Vô Ngân. Chúc mừng các ngươi, đã đi tới đệ vị một bước cuối cùng, chỉ cần có thể đánh bại ta đạo hư ảnh này, các ngươi liền có thể trở thành đế tử cùng đế nữ. Kiếm Vô Ngân hư ảnh nói. Vậy cũng chớ nhiều lời, bắt đầu đi. Ta biết, các ngươi còn có một môn đế thuật không có thi triển, không bằng một chiêu phân thắng thua. Một chiêu phân thắng thua. Không sai, dùng đế thuật phân thắng thua. Nghe được câu này, Thần Phong bốn người nhìn đối phương một chút. Tốt, không có vấn đề. Không có vấn đề. Hai ta cũng không thành vấn đề. Ha ha ha ha, đã như vậy, liền để ta kiến thức một chút các ngươi đế thuật đi. Sau khi nói xong, Kiếm Vô Ngân hư ảnh khí thế đột nhiên bộc phát, trong nháy mắt, một sợi nhàn nhạt đế uy từ trên người bọn họ truyền đến. Mà Tần Phong bốn người cũng là không có chút nào yếu thế, khí thế toàn bộ triển khai, cũng đồng dạng một sợi nhàn nhạt đế uy từ trên người bọn họ tràn ngập ra. Chương 336, Nam đại đế thuật thể xuất, kinh khủng chiến đấu. Ngoa tạo, bọn hắn vậy mà dùng đế thuật, một chiêu phân thắng thua. Ngoài đó, ta hoài nghi bọn hắn đang trang bức, đây chính là đế thuật à, đại đế chi thuật à, Tiên Kiếm Thiên Cung đều không có nhiều. Không hổ là thiên phú mạnh nhất một nhóm yêu nghiệt, cái tuổi này liền nắm giữ một môn đế thuật, để cho ta cái này thần vương như thế nào cho phải. Tần Phong, cố lên a, ta thế nhưng là áp chú ngươi leo lên đế vị a. Sau đó, Kiếm Vô Ngân dẫn đầu ra chiêu. Đế thuật, Tiên Kiếm thuật. Kiếm Vô Ngân rút ra một thanh màu tuyết trắng trường kiếm, một kiếm vạch ra. Trong chốc lát, trong bầu trời, vô tận tiên mang lấp lóe, đồng thời, bốn tôn mơ hồ không rõ bóng người chậm rãi xuất hiện, có thể nhìn ra có Kiếm Vô Ngân mấy phần hình dạng, bất quá đạo nhân ảnh này cho người khí thế, lại không giống bình thường, phảng phất là chân chính tiên. Khí chất siêu nhiên vật ngoại, không dính khói lửa trần gian, không nhiễm hồng trần, không dính nhân quả, đào thoát hư ảo, rời rạc vạn giới bên ngoài. để cho người ta nhịn không được quỳ bái. Lập tức, cái này bốn tôn bóng người đối Tần Phong bốn người, nhẹ nhàng vạch ra một kiếm, trong chốc lát, chói mắt tiên mang, đâm thủng bầu trời, thẳng tới sâu không vũ trụ. Tới tốt lắm, đế thuật, vạn cổ thần quyền. Tần Phong nổi giận gầm lên một tiếng, đồng dạng một tôn cùng loại với bóng người của hắn chậm rãi xuất hiện, đối đạo kiếm mang này vung ra một quyền, kết hợp thương thiên phách thể bá khí chỉ đạo, xé nát hư không, phong quyền tán vân, rung động thương khung. Tốt kiếm thuật, không hổ là kiếm tiên tiên cung. Vậy liền đi thử một chút chúng ta Vạn Kiếm Tông đế thuật. Đế thuật, Vạn Kiếm Quý Tông. Cô độc cầu bại trong mắt lóe ra điên cuồng thần sắc, móc ra bộ kiếm, một kiếm mạnh ra, vô số đạo kiếm mang như là bạo vũ lê hoa, mang theo vương giả khí thế phóng tới kia một đạo kiếm mang. Nếu như nói kiếm vô ngân chính là siêu thoát hết thảy tiên kiếm, như vậy cô độc cầu bại kiếm thuật chính là Vạn Kiếm chỉ chủ. Cùng lúc đó, các đệ tử bộ kiếm cũng đang không ngừng cộng minh, phảng phất gặp được mình vương. Tiểu nữ liền nêu xấu. Đế thuật, cầm ma luận vũ. Cầm miểu miểu hai tay không ngừng đánh đàn, trong chốc lát ngàn vạn thần ma hư ảnh không ngừng xuất hiện, bọn hắn tại thu được tiếng đàn ảnh hưởng, từng cái bộc phát ra kinh khủng sức chiến đấu. Đồng thời, từng đạo sóng âm cũng hóa thành diệt thế thủy triều phóng tới kiếm vô ngân hư ảnh. Đế thuật, trí tuệ ánh dạng đông. Nô Tuyết nỉ non một tiếng, toàn bộ thân hình không ngừng tản mắt ra một cỗ đạm kim sắc quang mang, cả người phảng phất trí tuệ nữ thần hàng thế, cầm trong tay một thanh pháp trượng nhẹ nhàng vung lên. Một vòng ánh dạng đông từ phía chân trời đánh tới, xua tan thế gian một chút hắc ám cùng ngu dốt, phảng phất vì toàn bộ thế gian mang đến trí tuệ cùng gợi mở. Quá mẹ hắn kinh khủng, đây chính là đế thuật mà. Ta cảm giác mình sống không quá một giây. Ô, hâm mộ chết ta, ta làm sao lại không có một bộ đế thuật đâu? Dẹp đi đi, coi như cho ngươi, ngươi có thể linh ngộ, ngươi có thể thi triển ra nhà, phải biết thi triển một bộ đế thuật, đối với tự thân thể chất có nghịch thiên yêu cầu à? Nếu không, ngươi còn không có thi triển xong, đoán chừng liền tan thành từng mảnh. Giờ phút này, vô số ánh mắt nhìn chòng chọc vào cuộc chiến đấu này kết quả. Các ngươi nói, bọn hắn ai có thể thắng? Một vị trưởng lão trầm rãi hỏi. Không biết, bốn người bọn họ đều rất mạnh, chỉ bất quá tu luyện thời gian ngắn một chút. Ta cảm giác cái kia Tần Phong hẳn là có thể thắng. Hắn đế thuật phối hợp thương thiên phách thể, thật sự là quá kinh khủng, loại này nhục thân lực lượng, trừ phi hoang cổ thánh thể, nếu không. Độc cô cầu bại, cũng không tệ, Vạn Kiếm Tông mặc dù không kịp chúng ta Tiên Kiếm Thiên Cung, nhưng là bọn hắn tại kiếm đạo tạo nghệ bên trên, không thể so với chúng ta trên lệnh. Tại bụi bặm tiêu tán, kinh khủng dư ba qua đi, trên bầu trời nguyên bản bốn đạo hư ảnh, chỉ còn lại hai tôn, dạng này liền đại biểu, có hai cái bị đào thải, có hai cái thành công. Cuối cùng, Tần Phong cùng cô độc cầu bại, hư nhược nửa quỳ tại trên bậc thang, về phần Ngô Tuyết cùng Cẩm Miếu Miếu thì là đã hôn mê. Là Tần Phong cùng độc cô cầu bại, bọn hắn thắng. Bọn hắn thành tiểu đế vị, 9. Ta dựa vào, ta phát tài, ta cũng áp chu Tần Phong đế vị. Mà nó, ta lúc ấy làm sao lại không có lại nhiều thêm điểm. Lập tức, Tần Phong cùng độc cô cầu bại, chật vật đứng người lên, bước lên tầng cuối cùng bậc thang. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời mấy xóa quang huy vẩy vào bốn người trên thân, trong nháy mắt nguyên bản bị tiêu hao sạch sẽ linh lực trực tiếp đổ đầy, không chỉ có như thế, nguyên bản thương thế trên người cũng đã biến mất, về tới trạng thái đỉnh cao nhất. Nô Tuyết cùng Cầm Miểu Miểu giờ phút này cũng tỉnh lại, hạ thành thiên đường, bất quá hai người trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ bại thân sắc, bọn hắn tin tưởng không được bao lâu thời gian nhất định có thể xung kích đế vị, dù sao quả hồng chọn mềm mà thôi. Sương Sương, ôm một cái. Nô Tuyết trước tiên đã tìm được Tần Sương. Được rồi, bao lớn người, hai người tối thiểu mạnh hơn ta đi, vậy mà tại nơi này cho ta giả bộ đáng thương. Tần Sương im lặng nói. Hắc hắc, nếu là Sương Sương là vạn thế thân thể, tuyệt đối có thể thông qua. Không có việc gì, ba người chúng ta cố lên, tranh thủ, sau đó không lâu liền đi xung kích đế vị. Không sai, ta nhìn tìm cái kia bạch trúc cùng một suối, dù sao bọn hắn yếu nhất. Hắc hắc. Giờ phút này, khảo hạch trưởng lão đối Tần Phong cùng độc cô cậu bại nói ra. Chúc mừng các ngươi trở thành đệ tử, hiện tại các ngươi có thể tiếp tục leo lên, vẫn là lựa chọn rời đi. Thần Phong nhìn thoáng qua cô độc cầu bại nói ra. Ngươi đây, ta đương nhiên là tiếp tục leo lên. Ha ha ha, ta cũng vậy, thương thiên phách thể, không phải liền là như thế, ta tuyệt không thể cô phụ bá thể một mạch. Sau đó, hai người một lần nữa leo lên 901 tầng bậc thang. Nhìn ta nhiệt huyết sôi trào a. Thần Phong đệ tử, ta yêu ngươi. Không ít nữ tính đệ tử cũng nhịn không được đối Thần Phong biểu đạt ra ái mộ chỉ ý, không có cách, Thần Phong so với cô độc cầu bại đẹp trai, cả hai thực lực lại không nhiều. Thôi đi, nông cạn. Độc cô cầu bại đệ tử mới như bước đầu, đừng quên, chúng ta thế nhưng là tiền kiếm thiên cung, lấy kiếm đạo làm chủ. Đúng, không sai, các huynh đệ, chúng ta không thể thua cho đám kia nữ nhân. Các ngươi nói, hai người bọn họ có thể đánh phá kiếm vô ngân đệ tử ghi chép mà. Ta nếu là nhớ không lầm, kiếm vô ngân đệ tử có vẻ như là 909 tầng đi. Đoán chừng treo. Lại nói, cái kia ba người, thế nào còn không có động đâu, làm gì đâu. Ta dựa vào, bọn hắn đang xem kịch, lại còn đang ăn dưa. Xin nhờ, tôn trọng một chút thành tiên đường, thật sao? Ta tốt thèm trong tay bọn họ dưa. Bán dưa rồi, bán dưa rồi. Giờ phút này, có một ít thông minh đệ tử cấp tốc lấy được một nhóm dưa giao hàng. Bao nhiêu tiền? 100 tiên kiếm linh tinh. Ngoa tạo, ngươi thế nào không đi cấp đâu, ngươi cái này dưa là tiên dưa a? L9. Ngươi nhìn một cái, hiện tại nào có dưa, ngươi có mua hay không? Ta mua a, nhưng là, ngươi cái này dưa bảo đảm quân mà. Nói nhảm, ta có thể bán ngươi sinh dưa viên, còn có, ngươi đến cùng có mua hay không? Bảo đảm quen, ta khẳng định mua a. Con mẹ nó ngươi cố ý gây chuyện có phải hay không?